ăn xong đồ vật sau khi, chúng ta liền rời đi đi. Lửa trại phía trước, vừa nuốt vào một khối thịt trưng Triệu Nam, đột nhiên như vậy nói một câu. Điều này làm cho ngồi vây quanh mọi người dồn dập không hiểu hướng về Triệu Nam nhìn lại. Số 3 phân thân ăn được vô cùng sung sướng. Thừa dịp mọi người kinh ngạc trong lúc đó, thật nhanh từ Diệp An Nhã bắt trong miệng lén lén giáp đi ra một phần trưng cách thủy khoai tây. Người ca ca này, đáng ghét nhất. Rõ ràng trước còn nói thích nhất ta. Triệu Nam thở một hơi, ho nhẹ nói, yên tĩnh, đều nghe ta nói. Có chút việc ta muốn nói cho ngươi môn. Mọi người lần này thật sự yên tĩnh lại. Triệu Nam nghiêm mặt nói, còn nhớ ách hài chi thú sao? Đầu kia sơn như thế dã chư. Thác bạt tiểu thảo kinh ngạc nói. Đúng thế. Triệu Nam gật gật đầu, có cái bất hạnh tin tức. Cái kia mọc ra ba con mắt đứa nhỏ không biết tại sao cũng tới đến vùng đất bị vứt bỏ. Đồng thời đối phương còn phát hiện chúng ta trước lòng đất cứ điểm, hiện nay nên ở phụ cận. Ách hai chi thú khủng bố, là mọi người có trực quan nhận thức. Đối mặt Triệu Nam tin tức này, bên đống lửa một bên trong nháy mắt liền trầm mặc lại. Triệu Nam nhưng tiếp tục nói, hơn nữa nó lần này tựa hồ còn có một người đồng bạn. Ồ, quả thật có rời đi cần phải. Linh Lung gật đầu một cái nói, nếu như nó đúng là hướng về phía chúng ta đến. Có điều, tựa hồ ở lại chỗ này, nắm giữ hai cái đại liên minh thảo phạt bộ đội hỗ trợ, ngược lại sẽ càng tốt hơn một chút chứ. Nói thì nói thế không sai. Triệu Nam lắc lắc đầu, có điều ách thai chi thú lần trước phục sinh, chỉ là đê mê nhất trạng thái. Mà hiện tại, chúng ta không biết nó đến cùng khôi phục bao nhiêu, trở nên lợi hại bao nhiêu. Sử thi giai không biết thần linh 12 sao giai lợi hại bao nhiêu, lại như truyền nói không rõ sử thi như thế. Ta không muốn đem an toàn đánh cược ở không biết bên trên, huống chi là đối phương còn có giúp đỡ tiền để bên dưới. Linh Lung túi đầu chốc lát, gật đầu một cái nói, có lý. Như vậy liền rời đi đi. Ngược lại lấy chiến thần điện tên tuổi, tùy tiện một cái thảo phạt đội ngũ đều nên hết sức cao hứng tiếp nhận. Không cần thông báo một hồi cắt lốt tiên sinh sao. Phế nệ nạ đạo. Án bật mọt sập rõ ràng là hướng về phía chúng ta đến. Chúng ta rời đi hắn ngược lại sẽ càng thêm an toàn một ít. Triệu Nam nói, nếu quyết định rời đi, như vậy liền thừa dịp hai chi thảo phạt đội ngũ đồng thời hoạt động thời gian rời đi đi. Nói tới đồng thời hoạt động, rõ ràng trong lòng là cái gì, Triệu Nam thu hoạch mấy đôi ý nghĩa khó hiểu ánh mắt. Chỉ chốc lát sau, đã có thanh phong chiến bảo chiến sĩ, mở xong vội vã không nén nổi địa hướng về Hàn Phong băng bảo nơi đóng quân bên trong đi tới, quy mô càng lúc càng lớn, đến cuối cùng, thanh phong chiến bảo bên trong, cũng chỉ có nguyên bản chút ít nữ sĩ lưu thủ mà thôi. Đại khái cũng không có thiếu nam tính chiến sĩ là dự định thừa dịp cái này thế, đi đục nước béo cỏ. Mà ngay ở loại này hỗn loạn tâm tình bên trong, không có ai đi chú ý, chiến thần điện bên kia lều trại cũng sớm đã không có một bóng người. Ta! Tại sao lại ở chỗ này? Hơn nữa còn nói ra câu nói như thế kia đến. Lâm Lý Dạ tâm tình hoảng loạn, hô hấp hơi gấp gáp. Đôi môi của nàng giờ khắc này đang bị cắt lốt chiếm cứ. Cái này cường tráng hán tử, động tác càng là lạ kỳ ôn nhu. Lâm Lý Dạ phát hiện mình tựa hồ có hơi khó có thể phản kháng trước mặt nam tử này thâm tình. Nhất kiến trung tình. Hiếm thấy ta thật sự đối với hắn nhất kiến trung tình. Chuyện như vậy, làm sao có khả năng? Lâm Lý Dạ, ta yêu ngươi. Khác nào trực kích linh hồn như thế? Lâm Lệ Dạ bỗng nhiên ngừng lại hô hấp, đang bị treo chọc thân thể từng trận hừng hực. Nàng nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, hay là bởi vì áp lực quá to lớn nguyên nhân, giờ khắc này có loại muốn trốn vào đi người đàn ông này cái kia khuỵu tay bên trong che phong chắn vũ cảm giác. Nhất kiến trung tình, hoặc là thật sự tồn tại đi. Chưa xong còn tiếp. Chương 747, Sinh mệnh Linh Châu, 3. Chương 747, Sinh mệnh Linh Châu, 3. Xác định bỏ phiếu. Đương nhiên, hiện tại cũng không phải là tiến một bước kết hợp thời gian. Biết rõ đạo điểm này cắt lốt lấy lớn lao kiên nghị kiềm chế lại xung động trong lòng, ôn nhu vì là Lâm Lý Dạ thu dọn tốt hơi chút đến ngổn ngang quần áo. Đối với cắt lốt ôn nhu, Lâm Lý Dạ theo bản năng mà có loại người đàn ông này kỳ thực cũng rất tốt cảm giác. Hiện tại khủng bố đã vô lực cứu vãn cái gì. Cắt lốt lắc đầu một cái, nhẹ giọng nói, có điều ngươi nên còn có chút bằng hữu là không muốn làm chuyện như vậy chứ. Vậy cũng là chuyện không có biện pháp. Lâm Lý Dạ thở dài nói, Vân Á đại nhân hung hăng, không phải ngươi có thể tưởng tượng. Hắc, thả lỏng một điểm. Nói tới nữ quyền chủ nghĩa thứ này, ta một chút cũng không xa lạ gì. Cắt lốt cho Lâm Lý Dạ một cái ánh mặt trời nụ cười. Hơn 30 tuổi đồng thời tang thê nam nhân, so với chừng 20 tuổi trẻ con miệng còn hôi sữa muốn tới không hiểu nữ nhân, đồng thời càng năng lực dành cho nữ nhân ỉ lại cảm giác. Cắt lốt nghiêm mặt nói, mặc dù không cách nào xoay chuyển cục diện bây giờ, nhưng ta muốn chạy trốn ra Vân Á sứ giả ma chảo vẫn là làm được đến chứ. Ngươi xem, hiện tại đại gia đều đang tiến hành cái kế hoạch kia, cái kia vị quan chỉ huy các hạ nên cũng phỏng chừng không được quá nhiều không phải. ngươi làm muốn. Lâm Lệ Dạ ánh mắt sáng ngời, sấn hiện tại liền rời đi sao? Nữ hải vẻ mặt rõ ràng tích cực không ít, nhưng chợt lại mở đi, có thể. Rời khỏi nơi này, ta lại có thể đi nơi nào? Ta từ Hàn Phong băng bảo phản bội đi ra, hiện tại lại rời đi Vân Á đại nhân đội ngũ. Ngươi có thể tiếp tục tín ngưỡng ngươi nữ thần. Cắt Lốt nhẹ giọng nói, chỉ cần trong lòng vẫn là tín ngưỡng, mặc kệ là cái gì hình thức. Ta tin tưởng nữ thần nếu như tồn tại, đồng thời thật sự yêu tín đồ của nàng, nhất định sẽ biết đến. Ngươi có thể rời đi vùng đất bị vứt bỏ, ở nhạc viên thế giới, ta tốt ngốc cũng là người đứng đầu một thành, đại quốc tử tước, tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Coi như sau khi trở về băng tuyết thần điện bởi vì trách cứ mà đuổi bắt ngươi cũng được, cũng phải hỏi một chút ta thần tuyển chi thành. Thần tuyển chi thành? Đó là cái gì? Lâm Lệ Dạ một mặt không hiểu hỏi. Cắt Lốt sững sờ, lại không chỉ là thần tuyển chi thành dân bản địa. Hắn lắc lắc đầu, nói chung, là một cái phát triển dâng lên. Không thể so với một phương thần điện phải kém địa phương, thậm chí cho ta thời gian, chỉ có thể càng mạnh hơn. Ta không biết có nên hay không. Lâm Lệ Dạ vẫn như cũ chần chờ. Ta sẽ bảo vệ ngươi, lấy này lập xuống lời thề, ngươi là ta ở cõi đời này, tuyệt đối phải bảo vệ người. Từ Cắt Lốt trên người, đột nhiên trong lúc đó bùng nổ ra một luồng khổng lồ kinh khí. Chỉ nghe trong không khí không ngừng truyền đến đùng đùng vang vọng âm thanh. Để đọc chuyện nơi đây, Cắt Lốt cái kia tay trái mu bàn tay bên trong, một cái màu tím văn chương thình lình di động mà ra, Cắt Lốt cả người đều trôi nổi lên, hai tay mở ra, hai chân đứng thẳng. Ta phạm vào không cách nào bù đắp tội nghiệt, vì lẽ đó lập xuống lời thề. Muốn đảm nhiệm một cái thủ hộ giả đến tẩy xuyến lỗi lầm của ta. Vào giờ phút này, ta lại muốn hứa một cái lời thề, ở tại bên trên. Vậy thì là bảo vệ ngươi, mãi đến tận địa lao thiên hoàng. Lâm Lệ Dạ tâm linh khác nào bị búa tạ gõ đánh một cái như thế. Ở đây mắt hào quang màu tím trong lều vải, giờ khác này thình lình xuất hiện một chút hào quang màu vàng. Từ Cắt Lốt cái kia trên mu bàn tay màu tím vương giả dấu ấn bên trong phóng thích mà ra. Trung gian một điểm vị trí, đã triệt để mà hóa thành màu vàng. Chuyện này, chính là giai đoạn thứ ba. Lại, chẳng biết lúc nào, Lâm Lệ Dạ bên người, xuất hiện một cái hắc y rìa thanh niên. Này không phải là chiến thần điện vị nào sao? Trước lúc này, Lâm Lệ Dạ hơi có chút hoang mang, tựa hồ chính mình đã từng cùng người thanh niên này tiếp xúc qua một lần cái gì. Thế nhưng thanh niên mặc áo đen này đột nhiên xuất hiện, lại làm cho Lâm Lệ Dạ cả người đều sốt sáng lên. Yên tâm, ta không có thương tổn ngươi dự định. Thanh niên mặc áo đen lắc đầu một cái, hoặc là nói coi như ta muốn thương tổn ngươi, lấy tình huống trước mắt xem ra, cũng là không làm được. Lâm Lệ Dạ sững sờ, không rõ ý tưởng bên dưới vội vã địa đứng dậy. Vậy mà lúc này Cắt Lốt thân thể vẫn như cũ vẫn là trôi nổi ở giữa không trung, bế hai mắt, không nhúc nhích dáng dấp. Nhưng Cắt Lốt trước làm ra đến động tĩnh tựa hồ có hơi lớn. Nơi đây, ở thanh niên mặc áo đen sau khi, lại một ông già vội vàng địa cản vào. Ông lão nhìn thấy thanh niên mặc áo đen sau khi, đầu tiên là sững sờ, tiếp theo nhìn thấy Cắt Lốt dáng dấp, lông mày trực tiếp vặn chặt lên, kinh ngạc nói, Cắt Lốt khanh. Thoát duyên. Thanh niên mặc áo đen nhíu nhíu mày, thoát duyên. Không sai. Đây là thoát duyên. Ta tuyệt đối sẽ không nhìn lầm. Ông lão nghiêm túc hỏi, Triệu Nam các hạ, vì sao Cắt Lốt khanh biết? Mà ngươi làm sao cũng ở nơi đây? Nay không phải Triệu Nam bản tôn, vẹn vẹn chỉ là cực hung ác phân thân mà thôi. Về phần tại sao không hề rời đi, tự nhiên là vì bảo đảm Câu Nguyệt Chi Nhai bộ đội thành công chứng kiến Vân Á âm mưu. Muốn Hàn Phong băng bảo phương diện chủ động nói ra chuyện như vậy, e sợ độ khả thi nhỏ bé không đáng kể. Loại này nghiêm trọng địa ảnh hưởng băng tuyết thần điện danh dự sự tình. Muốn che giấu cũng là không kịp đi. Mà đối mặt tàn phí đạ vấn đề, cực hung ác phân thân nhưng là trầm mặc lại. Cắt Lốt hẳn là cấp 2 đoạn linh tử kỹ tiến hóa trở thành giai đoạn thứ 3 mới đúng. Lúc này dĩ nhiên là tiến hành thoát duyên. Chẳng lẽ nói, linh tử kỹ tiến hóa đến giai đoạn thứ 3 sau khi, tương đương với dân bản địa bắt đầu diễn tấu thần chi bộ thứ nhất khúc giai đoạn sao? Chờ chút, nói như vậy. Giờ khắc này, cực hung ác phân thân đại nao điên cuồng chuyển động dâng lên, vô số tin tức trong lúc hỗn loạn, dần dần tổ hợp. Ta rõ ràng. Hóa ra là như vậy. Nó theo bản năng mà sờ sờ tay trái của chính mình mu bàn tay, dĩ nhiên là như vậy. Phân thân không có vương giả dấu ấn, nhưng cũng không trở ngại phân thân sẽ có dấu ấn liền ở trên người cảm giác. Dù sao phân thân cùng bản tôn trong lúc đó liên hệ là về thời gian mật thiết nhất. Nếu như giai đoạn thứ 3 bằng thoát duyên. Như vậy ổ phơ mục đích thực sự chính là hy vọng thông qua ít lờ thế giới tờ lệ ở tiến vào giai đoạn thứ 3 sau khi thành công thoát duyên. Sau đó đi tra xét nhạc viên thế giới bản nguyên duyên võng, từ bên trong phát hiện hệ thống làm ra tạo một cái khác duyên võng. Đây mới là cái gọi là mở ra tất cả những thứ này bí mật phương thức. Nguyên lai, Ô Phở cùng thánh giả Ulysses muốn chuyện cần làm đều là giống nhau. Chỉ có điều, Ô Phở dành cho Triệu Nam bản tôn mở ra bí mật chìa khóa, nhưng không nghĩ tới cái thứ nhất nắm giữ tiếp xúc chìa khóa linh tử kỹ không phải hắn, trái lại là Carlos. Mà Triệu Nam, nhưng là thông qua dân bản địa truyền thống phương pháp, một mình thoát duyên, mượn thánh giả chỉ dẫn, đầu tiên đạt đến hệ thống duyên võng. E sợ Ô Phở dành cho cái kia phần bảo tàng, công năng cùng thánh giả phù văn tay hoàn cũng là gần như, có thể trợ giúp giai đoạn thứ 3 linh tử kỹ vương giả phát hiện hệ thống duyên võng. Chỉ tiếc vật này vẫn là ở bản tôn trong cơ thể, Carlos dù cho thoát duyên thành công, cũng chưa chắc có thể phát hiện hệ thống duyên võng tồn tại. Cực hung ác phân thân dùng sức mà hít một hơi, nhìn Carlos dần dần bắt đầu vặn lông mày, nghĩ thầm nếu như Carlos có thể thoát duyên thành công, như vậy hắn sẽ là ngoại trừ bản tôn ở ngoài, thứ hai thoát duyên tờ layer. Nó vốn định, thứ hai thoát duyên hẳn là phê nẹ nạ hoặc là thác bạt tiểu thảo mới đúng. Có điều cũng không tính là chuyện xấu. Cực hung ác phân thân lắc lắc đầu, đột nhiên nhìn phía Anfida, nhưng từ hiện tại mở ra, chính là một việc xấu tỉnh. Không quên quên nơi này là nơi đóng quân, Carlos rõ ràng chính là ở Vân Á ngay dưới mắt thoát duyên, động tĩnh lớn như vậy liền Anfida đều cảm ứng được, chớ đừng nói chi là cái kia thường quy sức chiến đấu liền đạt đến hơn 60 vạn khủng bố nữ vương. Nói đến, Anfida ngươi vì sao lại ở đây? Ngươi người học sinh kia đây? Cực hung ác phân thân bất thình lình vừa hỏi. Đồng thời mở ra linh giác chi nhãn, cũng không hề để ý người này trước mặt xưng hô tỉnh lược cho tới nay các hạ hai chữ, bị hỏi Anfida nhưng là một mặt lúng túng dâng lên, ấp úng nói, ở hoàn hán, đi tới bên kia nơi đóng quân. Cực hung ác phân thân đăm chiêu địa gật gật đầu. Mắt hắn híp lại đánh giá vị này lão ma pháp sư, Anfida, không muốn học sinh của ngươi vô tội chết, liền đi đem hắn cứ gọi trở về đi. Cái gì? Anfida một mặt kinh ngạc nói, ta không hiểu ngươi nói cái gì. Đi xem chẳng phải sẽ biết. Cực hung ác phân thân nhún nhún vai nói, đương nhiên, ngươi cũng có thể lựa chọn không đi. Không có ai lưu ý có điều, nếu như học sinh của ngươi có gì đó không tốt, cũng chớ có trách ta không có chuyện gì trước tiên nhắc nhở ngươi. Chuyện này, Anfida do dự chốc lát. Thực sự là người đàn ông này từ tình cờ gặp đến hiện tại, đều cho hắn quá nhiều khó mà tin nổi cảm giác, như vậy. Ta trước hết cáo tử. Đối, hy vọng ngươi có thể xem trọng cắt lướt hành, không nên để cho hắn phát sinh cái gì bất ngờ. Hắn đối với chúng ta đại quốc quá trọng yếu. Cực hung ác phân thân vẫn chưa chính diện đáp lại. Có thể một bên khác nếu như đại quốc người thừa kế an nguy, đồng thời là chính mình thích nhất học sinh, Anfida cân nhắc bên dưới, cuối cùng vẫn là vội vã rời đi lều vải. Như vậy, hiện tại phải làm sao cho phải đây? Cực hung ác phân thân nhìn Carlos. Hiện tại bản tôn vì không lộ ra sơ sót, hoàn toàn thả ra quyền khống chế. Vậy thì là hiện nay hoàn toàn là cực hung ác phân thân sân nhà thời gian. Nếu như lấy lợi ích cân nhắc, Carlos có thể thành công thoát duyên, tự nhiên là một chuyện tốt. Nhưng nếu như trong khoảng thời gian này nên đón Vân Á, tình huống nhưng là tương đương không ổn. Phân thân năng lực quá yếu, coi như hiện nay có thể thắng được sử thi giai một hồi dân bản địa chức nghiệp giả, cũng tuyệt đối không phải Vân Á con này hình người quái vật đối thủ. Có điều nếu như làm được quá mức tuyệt tình, e sợ ngày sau có thể được thả ra cơ hội liền càng ngày càng ít chứ. Quên đi, ngược lại không chết được. Cực hung ác phân thân đưa tay ra mời lại eo. Sau đó lạnh nhạt mà nhìn Lâm Lý Dạ nói, này, hơi hơi chuẩn bị một chút đi. Chuẩn bị hướng về ngươi đã từng đồng bạn nâng đao đối mặt. Cực hung ác phân thân bỗng nhiên cười quỷ nói, đương nhiên, nếu như ngươi hiện tại hướng về cắt lốt động thủ, cố gắng sẽ lập xuống công lao lớn, không chừng vẫn có thể từ Vân Á trên tay thu được không cần vi phạm chính mình ý nguyện liền có thể tiếp tục chờ đợi quyền lợi. Cô bé trước mắt biểu hiện khẽ biến, ánh mắt nhất thời lấp lóe không yên dâng lên. Như vậy. Ngươi chuẩn bị lựa chọn như thế nào đây? Làm sao? Lựa chọn. Lúc này nơi đây, Lâm Lý Dạ không khỏi đùng đưa không ngừng dâng lên. Nàng càng thêm không phân biệt được trước mắt cái này chiến thần điện thanh niên, đối với Carlos tới nói, đối với nàng tới nói, đến tột cùng là kẻ địch, vẫn là bằng hữu, vẫn là cái gì khác. Chưa xong còn tiếp. Chương 748, Sinh mệnh Linh Châu, 4. Chương 748, Sinh mệnh Linh Châu, 4. Xác định bỏ phiếu. Nữ nhân này vẫn như cũ là do dự không quyết định dáng dấp. Cực hung ác phân thân nhưng bất thình lình nói, khi ta chưa từng nói. Ta đi ra bên ngoài hỏi thăm một chút tình huống. Phiền phức ngươi ở đây nhìn ta vị đại ca này. Ồ, hay, hay. Nói, cực hung ác phân thân liền trực tiếp đi ra lều vải. Nhưng nó vẫn chưa chân chính rời xa, chỉ là rời đi lều vải một khắc, tiến vào ẩn thân trạng thái mà thôi. Từ lúc hỏi do Lâm Lỵ Dạ liên quan với Hàn Phong băng bảo bên trong một ít chuyện thời điểm. Cực hung ác phân thân liền nhìn ra nữ nhân này du dương do dự. Đương nhiên, làm nữ nhân bình thường phổ thông tính cách tới nói, cũng không có cái gì chỗ không ổn. Trên thế giới không thể mỗi người đều nắm giữ thành thật độc hành tính cách. Có thể Cắt Lốt nếu coi trọng nữ nhân này, mà nữ nhân này vẫn tính thuần khiết, ở cực hung ác phân thân xem ra tự nhiên có thể người vì là điệu thao tác một hồi. Bản tôn có lẽ sẽ dùng chút dụ dỗ điểm thủ đoạn, nhưng nếu giao cho cực hung ác phân thân, tự nhiên là mặt khác một loại phương thức. Chuyện rất đơn giản tình, nếu như nữ nhân này sản sinh dù cho một điểm cử động, thậm chí là sát ý cũng được, Lâm Lý Dạ đều sẽ đi không ra cái này lều vải. Cắt Lốt nằm ở thoát duyên giai đoạn, ngăn cách ngoại giới tất cả sự tình. Ngoại trừ Hàn Phi Đạ ở ngoài, không có ai biết cực hung ác phân thân đã từng đã tiến vào nơi này. Cho tới vị kia lão ma pháp sư, cực hung ác phân thân nhưng không thừa nhận hắn loại bệnh này cây non như thế thân thể, còn năng lực có năng lực gì đến đối kháng nó. Như vậy, để ta nhìn ngươi một chút lựa chọn đi. Cực hung ác phân thân trôi nổi ở Cắt Lốt lều vải phía trên, quan sát bốn phía đồng thời cũng đang quan sát lều vải bên trong sự tình, đây mới thực sự là quyết định ngươi sinh tử thời gian. Mặc dù đối với ngươi không công bằng, nhưng ta cũng không có thời gian cùng ngươi chơi loại này luyến ái game. Lâm Lý Dạ trong đầu tựa hồ đột nhiên xuất hiện hai cái âm thanh, một cái rất mạnh, khác một cái nhưng là rất yếu. Mạnh mẽ âm thanh hầu như để nhịp tim đập của nàng so với bình thường phải nhanh hơn hai lần, đồng thời không ngừng giật dây nàng đối với Cắt Lốt ra tay. Trước mặt cái này là chính đang thoát duyên người, chỉ cần đem hắn hiến cho Vân Á đại nhân, nhất định có thể có được khỏe mạnh đối xử. Không phải vậy để Vân Á đại nhân biết rõ bản thân mình phản bội, nhất định sẽ không bỏ qua nàng. Vân Á đại nhân mạnh mẽ, thậm chí ngay cả băng tuyết thần điện chấp hành quan như không bằng. Nhược âm thanh chỉ là nói cho nàng, không thể động thủ. Vẹn vẹn chỉ là không thể động thủ, thậm chí ngay cả là lý do gì cũng không nói ra được. Ngữ khí nói là không nói ra được. Chẳng bằng nói kỳ thực căn bản cũng không có lý do. Trước đây không lâu chuyện đã xảy ra, đối với Lâm Lỵ Dạ tới nói, không thể nghi ngờ giống như là một hồi giấc mơ kỳ quái cảnh, ở trong giấc mộng nàng cùng trước mặt người đàn ông này phát sinh một chút phong hoa tuyết nguyệt sự tình. Chỉ đến thế mà thôi. Chỉ đến thế mà thôi. Lâm Lỵ Dạ hít một hơi thật sâu, theo bản năng mà hướng về Cắt Lốt đi đến, một bước một chần chờ. Chỉ đến thế mà thôi. Nàng lại một lần nữa dùng sức mà hấp một cái, một tay bình thân mà ra. Trên lòng bàn tay vi hết sạch phun trào, một cái sắc bén băng tuyết nhi chi kiếm đã ngưng tụ mà thành, đồng thời chậm rãi đưa đến Cắt Lốt trái tim trước. Mấy tấc vị trí. Chỉ đến thế mà thôi. Chỉ đến thế mà thôi. Chỉ đến thế mà thôi. Băng tuyết trường kiếm một câu một tấc địa đi tới, nhưng ở hoàn toàn chặn lại Cắt Lốt trên lồng ngực nơi triệt để mà đình chỉ lại. Ở tiến vào vùng đất bị vứt bỏ trước, Lâm Lỵ Dạ có điều là băng tuyết thần điện bên trong, bình thường nhất tín đồ. Nàng không nói nhiều. Cũng không nói nhiều. Biết thiên phú của mình không sánh được đồng kỳ người, liền tự nguyện quá càng kham khổ tu hành sinh hoạt. Nàng không thích tranh, phần lớn thời gian đều là nhân nhượng nàng người, hầu như không có chính mình chủ kiến. Duy nhất một lần được cho là mình làm quyết định. Đại khái chính là lúc trước vẫn như cũ quyết định tham gia vùng đất bị vứt bỏ đóng giữ công tác. Nàng hy vọng có thể làm ra một ít thay đổi. Nhưng mà đến nơi này hơn 10 năm, thực lực là tăng lên không ít. Có thể tính cách phương diện cũng không quá nhiều thay đổi. Đồng thời, còn muốn đụng với loại này hoang đường sự tình. Cầm băng kiếm tay nhẹ nhàng run rẩy, Lâm Lỵ Dạ lấy dũng khí địa thuyết phục chính mình nói, ngươi còn do dự cái gì? Đây rõ ràng liền hẳn là lựa chọn chính xác mới đúng. Lâm Lỵ Dạ, ngươi không thể vi phạm Vân Á đại nhân a. Người đàn ông này nói yêu thích ngươi, có điều là bởi vì dáng dấp của ngươi cùng hắn chết đi thê tử như thế mà thôi. Ngươi vẹn vẹn chỉ là một cái vật thay thế mà thôi. Hắn sẽ không thật sự yêu thích ngươi. Thậm chí ngươi cùng hắn trong lúc đó liền bèo nước gặp nhau cũng không tính được. Các ngươi tính là gì? Có điều là một lần sai lầm giao hợp mà thôi. Hắn chẳng có cái gì cả cho ngươi. Vì lẽ đó, vì lẽ đó, vì lẽ đó, vì lẽ đó, vì lẽ đó, vì lẽ đó, vì lẽ đó. Lâm Lỵ Dạ điên loạn giống như, điên cuồng vung lên trong tay mình băng kiếm, đồng thời dùng sức mà hướng về Cắt Lốt lồng ngực mạnh mẽ giọt vùng vây quá khứ. Băng kiếm ở Cắt Lốt lồng ngực thuận thế vạch một cái mà qua. Nhưng mà băng kiếm mũi kiếm nhưng là dán vào lồng ngực sắt qua, thậm chí ngay cả Cắt Lốt quần áo đều không có cắt ra, liền thuận thế địa tà chém vào địa bên trong. Lâm Lỵ Dạ từng ngụm mà thở gấp khí, sau đó khác nào sợ hãi chi điệu như thế, bàn tay thật nhanh rời đi băng kiếm chuôi kiếm, kinh hoàng thất sắc địa lui về phía sau vài bước. Trái tim của nàng đang điên cuồng nhảy lên, đại não một mảnh hỗn loạn. Nàng hai chân bỗng nhiên vô lực, sau đó bại liệt ngồi dưới đất. Nàng cũng cúi đầu. Xuất phát từ nội tâm giống như địa lộ nở một nụ cười khổ. Quả thực, lại như là ngu ngốc như thế. Lâm Lỵ Dạ lầm bầm lầu bầu địa tự dễ ước. Nàng đột nhiên ngẩng đầu lên, ngây ngốc xem đôi tay này mở ra với không khí di động Cắt Lốt, dần dần thất thần, ngay cả mình cũng không nói được đây rốt cuộc là cảm giác gì. Băng kiếm mất đi khống chế, dần dần mà hòa tan trở thành một than nước mát, ướt nhẹp mặt đất bụi trần, nhưng mà Lâm Lý Dạ lại biết, bỏ qua lần này, chính mình sau khi cũng lại không làm được tương đồng sự tình đi ra. Kết quả coi như không tệ à, Cực Hung Ác Phân Thân ân hừ một tiếng, hiếm thấy địa phát sinh cũng không phải là cười gần nụ cười, miễn cưỡng xem như là hợp lệ đi. Nó lập tức thở một hơi, ánh mắt đống một chuyển động lều vải phía dưới. Giờ khắc này, ở linh giác chi nhãn nhìn kỹ bên trong, đang có vài tên Hàn Phong băng bảo nữ quân nhân hướng về phương hướng này mà tới. Tổng cộng là 3 người, động tác mạnh mẽ đồng thời cất bước ở trong bóng ma, xem ra là tới không quen. Level 65, Level 65, Level 67. 3 người đều là truyền thuyết giai cao thủ. Nhưng mà Cực Hung Ác Phân Thân nhưng nhíu mày. Nó không hiểu vì sao cũng không phải là Vân Á xuất hiện, mà vẹn vẹn chỉ là 3 tên truyền thuyết giai. Hiếm thấy nói ở trong mắt Vân Á, một cái thoát người có duyên vẹn vẹn chỉ là trình độ như thế này mà thôi. Cắt lốt nên tính là rất đặc biệt thoát người có duyên. Cùng chiến chi vương hiện nay đẳng cấp còn chỉ là 59, liền truyền thuyết cũng không thể đạt đến. Mà đối phương cũng sẽ không biết thoát duyên người thực sự là cắt lốt. Theo lý thuyết thoát người có duyên tình huống bình thường bên dưới là phát sinh ở sử thi giai chức nghiệp giả ở trong mới đúng. Có thể hiện tại phái tới vẹn vẹn chỉ là tam minh truyền thuyết giai. Vân Á thủ hạ này một cái thảo phạt trong bộ đội. Nhưng cũng không phải chỉ có một mình nàng tài năng là sử thi giai. Hoặc là nói, các nàng sử thi giai hiện tại đều đánh không ra không tới sao. Cực Hung Ác Phân Thân đăm chiêu địa phóng tầm mắt tới Hàn Phong băng bảo nơi đóng quân vị trí. Vừa nhìn bên dưới, nhưng là không nhịn được địa nhíu mày. Chỉ thấy cái kia nơi đóng quân bầu trời, chẳng biết lúc nào, càng là đản sinh ra một đạo mỏng manh màu đỏ sương mù. Những này hồng vụ lại như là nắm giữ sinh mệnh như thế. Bành trướng, co rút lại, quỷ dị phi thường. Người phụ nữ kia đến cùng ở tìm cách cái gì? Cực Hung Ác Phân Thân nhíu mày vừa nhíu, theo bản năng mà vừa liếc nhìn đang đến gần bên này 3 tên nữ quân nhân. Hai bên tựa hồ cũng lửa xém lông mày dáng vẻ. Này, số 3, ngươi dự định lười biếng tới khi nào? A được. Ngươi không phải nói để ta ở lại đừng nhúc nhích cũng đừng lên tiếng sao? Ngươi tuyển bên kia. Ta cho rằng chỉ có thể cùng này 3 người phụ nữ vui vẻ địa làm bằng hữu. Đầu kia hình người bạo long tự nhiên là để cho ngươi, số 1 anh em tốt. Thanh Phong Chiến Bảo thảo phạt đội ngũ, rất rõ ràng hết thể sử thi giai cũng đã bị mê đến thần hồn điên đảo. Vào lúc này đến cùng còn có ai như thế không thức thời địa ở nơi này tiến hành thoát duyên? Cái kia lão ma pháp sư sao? Không, Vân Á đại nhân nói quá hắn đã thành công thoát duyên, tuyệt đối không phải hắn. Bất kể nói thế nào, tuyệt đối muốn ở như vậy đồ vật hoàn thành trước. Bảo đảm không phát sinh cái gì bất ngờ. Mà đi chỉ cần là thoát duyên bên trong, như vậy mặc kệ đối phương lợi hại bao nhiêu. Đều giống nhau là nằm ở không cảm giác chút nào trạng thái. Xuyệt. Đến. Ba bóng người ở lửa trại ánh sáng xuyên thấu qua phức tạp lều vải phóng mà đến vi hết sạch bên trong, chậm rãi địa tới gần đến cắt lốt vị trí lều vải. An mặc mũ che màu đen, mỗi một người trên mặt đều có một luồng lạnh lẽo tâm ý. Một tên trong đó nữ tử đột nhiên dừng bước. Đồng thời phất tay ra hiệu phía sau hai người cũng đình chỉ lại. Làm sao? Một người cau mày hỏi. Đi đầu nữ tử nhưng lắc lắc đầu. Phất tay ở không khí trước nhẹ nhàng giọt gõ gõ. Chỉ nghe cạc cạc âm thanh truyền ra. Trước mặt rõ ràng là một khối trong suốt tương tự bình phong như thế đồ vật. Xem ra là có người ở đây bày xuống kết giới. Để tránh khỏi khiến người ta quấy rối. Đi đầu nữ tử, đưa tay hạ thấp xuống trước mặt khối này trong suốt bình phong, cười lạnh nói, loại này tiểu hài tử siếc. Nàng năm ngón tay hơi dùng sức, trước mặt trong suốt bình phong trong nháy mắt liền bị tóm phá nát ra, khác nào vỡ vụn thấu kính như thế, từng khối điệu tán loạn trên mặt đất. Nhưng mà, ngay trong nháy mắt này, với cái kia vỡ vụn bình phong mặt sau, càng là đột nhiên bắn ra mấy chục đạo màu xanh vi hết sạch xiềng xích. Đi đầu nữ tử con ngươi khẽ nhếch, lấy tốc độ cực nhanh thoát ly xiềng xích đánh lén. Nhưng mà, sau lưng nàng hai tên nữ tử nhưng hoàn toàn là chúng rồi đạo nhi, trong nháy mắt liền bị xiềng xích cho quấn quanh lên. Một trong số đó, coi như là cho vặt, dùng đến tốt, như thế có thể đem cao thủ kéo xuống mã. Khác nào điều cười một tiếng âm thanh thổ từ cái kia lều vải bên trên truyền đến đi ra. Một tên hắc y thanh niên chính mang theo mỉm cười, thật giống cái kia chính đang chỉ huy nhạc giao hưởng đội chỉ huy ra như thế, ngón tay hóa động, không trung xiềng xích cũng tùy tùng không ngừng bơi lội, hướng về cái này né tránh đánh lén đi đầu nữ tử mà tới. Ngươi là? Chiến thần điện. Đi đầu nữ tử nhất thời kinh ngạc lên, ngươi? Các ngươi không phải đã lặng lẽ rời đi sao? Thứ hai, mãi mãi cũng không nên tin nhìn thấy trước mắt đồ vật chính là chân thực nội dung. Xiềng xích khác nào linh xà, lộn xộn ra hoa văn phức tạp. Cùng này một mảnh lều trại khu vực bên trong, bay xuống một tấm cực kỳ phức tạp vong lớn. Chính đang né tránh tên này truyền thuyết giai nữ quân nhân, cắn răng, trong ánh mắt để lộ ra điểm điểm hàn ý. Thứ ba, không mặc lục soát phục liền chơi lẹn vào. Kém bình. Chưa xong còn tiếp. Chương 749, Sinh mệnh Linh Châu, Nam. Chương 749, Sinh mệnh Linh Châu, Nam. Xác định bỏ phiếu. Tựa hồ, có loại không thế nào thích hợp cảm giác. Ản đạ trong lòng mơ hồ bất an dâng lên. Bước nhanh địa cất bước ở Hàn Phong băng bảo nơi đóng quân bên trong, mỗi một cái lều vải bên trong đều sáng lên nguồn sáng, có thể nhìn thấy trong đó bóng người chính đang trùng điệp, một loại huệ vải chi đưa tới không ngừng truyền đến. Nơi này lại như là một cái vòng xoáy như thế, quỷ dị, khủng bố. Chuyện này, vẫn tính là băng thanh ngọc khiết băng tuyết thần điện sao. Ản đạ hít một hơi thật sâu, thoáng căm ghét, quả thực. Lại như là ma quật như thế. Tình trạng của hắn cũng không tính rất tốt. Vùng đất bị vứt bỏ cứ việc có thể thống trị trong cơ thể hắn bệnh tình dược phẩm. Vấn đề là điều này cần một đoạn không ngắn trị liệu kỳ. Tiến vào nửa năm, thân thể của hắn đã trở nên khá hơn không ít, nếu chỉ là ngắn ngủi đồng thời không mãnh liệt lắm chiến đấu, cố gắng có thể chống đỡ một quãng thời gian. Nhưng mà ở này đông đảo tràn ngập phi sắt trong lều vải, Ản Đạ nhưng chợt nhớ tới, chính mình cũng không rõ ràng ở hoàn ở nơi nào. Vốn là đối với ở hoàn có thể vật thức một cái băng tuyết thần điện nữ hải, Ản Đạ là tương đương tán thành. Dù sao vậy cũng là cùng băng tuyết thần điện kéo lên một điểm ngọn nguồn. Đây đối với ở hoàn ngày sau đối mặt đại quốc quyền thừa kế thời điểm, sẽ tăng cường không ít thẻ đánh bạc. Bởi vậy làm ở hoàn đưa ra muốn đi qua bên này thời điểm, Ản Đạ cũng không có nhiều hơn ngăn cản. Nhưng những này lều vải bên trong chính đang làm chút ngượng ngùng sự tình, để Ản Đạ như vậy một cái thân phận không thấp cung đình mà pháp sư đi từng cái quấy rối, hắn lại thực sự là không bỏ xuống được khuôn mặt này đến. Dù cho vẹn vẹn chỉ là dùng lực lượng tinh thần tiến hành tìm tòi, Ản Đạ cũng cảm thấy đây là một loại tội lỗi. Ừm. Nguyên tố lửa. Ản Đạ nhíu nhíu mày, đăm chiêu địa đột nhiên nhìn một phương hướng, bên kia sao? Yếu ớt nguyên tố lửa gợn sóng truyền đến. Đối với hỏa hệ ma pháp nắm giữ thành tựu cực cao Ản Đạ tới nói, không thể nghi ngờ bằng là một ngọn đèn sáng như thế. Hắn ngưng thanh âm tĩnh khí một phen, cấp tốc đổi tới, đồng thời dậm chân ở một cái nào đó lều vải trước, nhẹ giọng hô hoán nói, "Ở bạn, ở bạn. Ngươi có thể ở bên trong." Chốc lát, lều vải bên trong quả nhiên là truyền đến ở hoàn âm thanh, lão sư. Ngươi, tại sao lại ở chỗ này? Ồ, không có chuyện gì. Ản Đạ chỉ đem đối phương cái kia trần chờ âm thanh cho rằng là chính mình đột nhiên xuất hiện, làm cho đối phương lúng túng mà thôi. Hắn đồng thời cũng là lúng túng không thôi, như thế nào đi nữa nói. Học sinh của chính mình ở bên trong làm việc, hắn làm lão sư đứng ở bên ngoài. Không có chuyện gì là tốt rồi. Ta chỉ là có chút không yên lòng, tới xem một chút mà thôi. Không, lão sư. Trên thực tế, thật sự có chút vấn đề. Ở hoàn âm thanh truyền ra, tựa hồ có hơi cấp thiết, lão sư, phiền phức ngươi tiến vào đến xem thử được không? A. Nhưng vào lúc này, một tiếng hét thảm thanh âm truyền đến. Truyền đến vị trí liền sau lưng Ản Đạ, cùng lúc đó, khác một tiếng hét thảm thanh âm cũng là cùng mà vang lên lên. Một cái tiếp theo một cái, toàn bộ nơi đóng quân bên trong đột nhiên xuất hiện lượng lớn quỷ dị màu đỏ sương mù. Ản Đạ trong lòng cả kinh. Hiếm thấy đúng là bị Triệu Nam nói trúng rồi, bây giờ chính đang phát sinh một điểm chính mình không biết sự tình. Hắn không chần chờ, hít sâu một hơi, trong nháy mắt xốc lên bồng liêm, đi vào. Nhưng mà xuất hiện ở trước mặt hắn nhưng là Trần Như Nhộng Ơ Hoàn. Ơ Hoàn đứng thẳng ở Ản Phức Đạ trước mặt, vẻ mặt như thường, tựa hồ không chút nào vì là cái kia không ngừng xuất hiện tiếng kêu thảm thiết mà kinh động. Ơ Hoàn. Lao sư Ơ Hoàn liên quan mỉm cười. Đông nhiên nói, học sinh nhớ ngươi đã từng nói. Sẽ đem ngươi một đời sở học toàn bộ đều giao cho ta đúng không? Chuyện này. Này không phải lúc nói chuyện này. Ản Đạ vẻ mặt ngẩn ra. Nghi hoặc cũng quát lên, trước tiên theo ta rời đi nơi này lại nói. Rời đi. Ở hoàn lắc lắc đầu, đưa tay khẽ run địa bưng gương mặt của chính mình, hai mắt từ chỉ ra lộ ra, lên tiếng, biểu hiện hưng phấn nói, tại sao lợi hại hơn? Lão sư, nơi này thật sự rất lợi hại đây. Nhiều như vậy đồ ăn. View. Hả? Đột nhiên. Phía sau kỳ dị tiếng vang truyền đến, chính là nháy mắt chỉ, Ản Đạ cũng cảm giác được hai tay càng là đã bị hai người cho tự cấp vững chắc địa ôm lên. Cái kia ôm người của mình, rõ ràng là một nam một nữ, đồng thời từng người đều là xê hy lù ổ thân thể. Càng thêm để Ản Đạ sợ hãi chính là, hai người này con ngươi hoàn toàn là màu trắng, không ngừng chảy ra ngụm nước, dường như cái kia chết đi vẫn lại đột nhiên phục sinh hành thi. Hai người này, nên chính là ẩn giấu ở lối vào hai bên, làm chính mình xông tới trong nháy mắt. Chỉ là chú ý tới trước mặt ở hoạn, mà có quên dâng lên. Các ngươi, Ản Đạ vừa giận vừa sợ, tồn tại một trăm mấy mười năm, mưa gió cũng đi qua, trong khoảnh khắc hắn phải ra một cái kết luận. Lần này đều là chính mình học sinh hành động, ngươi, muốn làm gì? Làm cái gì? Ở hoạn cười gằn, từng bước một tới gần, đương nhiên là hướng về lão sư ngươi thỉnh giáo a. Ta cần ngươi tất cả tri thức. Lão sư, cùng ta dung hợp trở thành một thể đi. Xì xì. Một vệt bóng đen từ ở hoàn sau lưng đột nhiên bắn ra, rõ ràng là một cái to lớn ác ma chi vĩ, đồng thời cái kia phần cuối mới thôi, đã cực hạn địa mở ra. Ngươi không phải ở hoàn. Ản đã tâm thần kịch chấn, cả giận nói, ác ma, ngươi lại giết học sinh của ta. Cái kia xấu xí chi vĩ nhưng vào lúc này không chút lưu tình địa đem ăn phứ đạ toàn bộ nhi cho nuốt vào. Cuối cùng, ản đạ chỉ có thể nghe thấy đối phương nói như thế. Không. Kính yêu ăn phứ đạ lao sư, là ta nuốt chửng nó mới đúng. Đôi bên trong, một loại nào đó xương đập vụn âm thanh truyền ra, ở hoàn một mặt như cùng ăn đến nhân gian đến vị vẻ mặt, mỉm cười nhìn trước mặt này một đôi nam nữ. Đáng tiếc chuyển hóa trở thành thân thuộc sau khi thì sẽ không thể ăn dùng. Ở hoàn lắc lắc đầu. Có điều một cái ăn phứ đạ đúng là có thể đỉnh các ngươi mặt hàng này rất nhiều. Tuy rằng không biết băng tuyết thần điện đến cùng đang lưu đồ gì đó, nhưng hiện ra nhưng đã không bình thường. Ở hoàn lắc lắc đầu, cười gần nói, nhưng cùng ta có quan hệ gì đâu. Quan trọng nhất chính là, cho ta cung cấp cái này lòng trọng tiệc tối ra trận quấn liền có thể. Vân Á đại nhân, thực sự là vô cùng cảm tạ ngươi thịnh tình khoản đãi đây, ha ha ha ha ba. Từng tiêm một màu đỏ sương mù, giờ khác này chính đang hướng mô cái trung tâm điếm hội tụ mà đi. Chỗ đó lại như là một cái vòng xoáy như thế. Mà vòng xoáy này địa phương, thực sự là Vân Á vị trí lều vải. Hấp dẫn mà đến hồng vụ phát động bốn phía khí lưu, từng trận cấp tốc gió thổi đến cái kia lều vải bay phần phật, phảng phất bất cứ lúc nào đều có thể bị toàn bộ nhi hất như bay. Đúng. Toàn bộ lều vải phảng phất lại cũng chịu đựng không được loại này sức gió, lúc này quả thật là toàn bộ nhi đều đột nhiên bị lật tung ra ngươi. Nam ở ẩn thân trong trạng thái cực hung ác phân thân. Giờ khác này cũng không thể không dừng lại bước chân của chính mình. Mặc dù là làm hung ác phân thân, lúc này nơi đây, cũng không khỏi có một loại quỷ dị tà ác cảm giác. Toàn bộ lều vải che giấu, càng là một cái huyết sắc to lớn ma pháp trận. Mà ở những phép thuật này trận lục giác khu bên trong, giờ khác này nhưng là mỗi người có hai người. Một nam một nữ. Nam tính là lần này thanh phong chiến bảo thảo phạt trong đội ngũ, ngoại trừ tớ lò ở ngoài còn lại sử thi giai thần chức giả. Còn người phụ nữ kia, rõ ràng chính là Vân Á một phương. Giờ khắc này, sáu cô gái xê hy lũ ố địa cười ở sáu cái nam tính trên người, không ngừng ngồi nguyên thủy cử động. Hai người chính đang điên cuồng giọt giao hợp, phảng phất đã mất đi ý thức như thế. Mà cùng lúc đó, lưu đến màu đỏ sương mù, nhưng là không ngừng từ trên người bọn họ tản mắt ra, phảng phất chịu đến cái gì dẫn dắt như thế, không ngừng nghĩ cùng một phương hướng hội tụ mà đi. Phương hướng này, tương tự cũng là toàn bộ nơi đóng quân bên trong hồng vụ hội tụ địa phương. Nó ngay ở Vân Á trên đỉnh đầu. Giờ khắc này, Vân Á một mặt trang nghiêm địa đứng thẳng ở cái này huyết sắc ma pháp trận trung ương chỗ. Hai tay của nàng bình đài địa mở ra, hai tay của nàng trong lúc đó, một quyển trùm vào hắc gia thư tịch chính đang đánh tới, từng sợi biểu hiện màu đỏ vi hết sạch hóa thành hoa bình thường hoa văn, không ngừng hòa vào phía trên cái kia tâm điểm bên trong. Ở cái kia tâm điểm bên trong, cực hung ác phân thân mơ hồ có thể nhìn thấy một viên khác nào hổ phách giống như tiên đá quý màu đỏ. Vân Á mộ nhiên địa mở mắt ra, nhìn thẳng chính mình phía trước, lần trước cái kia đảo tẩu ra hỏa, sau đó phát hiện là một con ác ma. Nhưng ta luôn cảm giác có chút không thích hợp, bây giờ nhìn lại, là chính chủ xuất hiện đi. Nhưng mà nàng nhưng không chiếm được đáp lại. Vân Á thân thể bất động, hai tay cũng bất động, chỉ là lạnh nhạt nói, giấu đầu lòi đuôi ra hỏa. Cực hung ác phân thân đột nhiên cười lạnh một tiếng, nói như thế, ngươi hiện tại là nằm ở không thể động trạng thái chứ. Như vậy ta phải làm những gì ngươi cũng không cách nào ngăn cản. Cái này huyết sắc ma pháp trận. Thấy thế nào đều không giống như là cái gì chính kinh sự tình. Nó làm cho người ta cảm giác càng thêm như là một cái tà ác nghi thức. Cực hung ác phân thân tuy rằng cũng không ghét thứ này tồn tại. Nhưng để nó cảm giác được có uy hiếp tồn tại, tự nhiên không thể không lý. Sau khi nó lặng lẽ bước vào cái này huyết sắc ma trong trận pháp thời điểm, nhưng trong chớp mắt chịu đến một luồng mạnh mẽ lực bài xích. Cực hung ác phân thân bị văng ra, đồng thời vì vậy mà phá hoại ẩn thân thấu minh hóa hiệu quả, lộ ra nguyên bản dáng dấp đi ra. Vân Á thân ở ma pháp trận trung ương chỗ, hơi kinh ngạc nói, hóa ra là ngươi. Chiến thần điện. Hừ, ta liền biết các ngươi đều không phải một đám tốt ở trung gia hỏa. Cực hung ác phân thân quét một vòng bụi bậm trên người, mắt không có biểu tình gì địa đứng dậy, ta cũng không muốn bị vận dụng loại này tà ác nghi thức người nói cái gì. Không phải vậy ta cũng không biết chính mình sẽ làm ra những thứ gì đi ra. Nói thật, ta nhưng là bốn trong đó keo kiệt nhất một cái. Cực hung ác phân thân bàn tay mở ra. Bốn cái không nhỏ ma pháp trận lập tức mở ra, từng người bên trong đều ngưng tụ một cái to lớn hỏa diễm đầu rồng đi ra, coi như không thể tiến vào, như vậy ta ở bên ngoài làm một ít phá hoại cũng là có thể chứ. Không biết ngươi đang nói cái gì? nhưng ngươi nếu như dám động thủ, ta tuyệt đối sẽ làm cho ngươi sinh tử lưỡng nan. Vân Á biểu hiện sững sờ, hừ lạnh nói, các ngươi, còn không ra. Muốn xem hí tới khi nào? Như ngươi mong muốn, tôn kính Vân Á đại nhân. Vài đạo thanh âm trầm thấp truyền đến. Chúng nó từ các nơi bóng đen bên trong nhảy ra, lấy tốc độ cực nhanh, che ở cực hung ác phân thân còn có Vân Á trong lúc đó. Rõ ràng là hai tên trên người mặc đấu đồng màu đen, trên mặt mang theo một khối đế trắng hắc nguyệt mặt nạ ra hỏa. Chân lý chi điện. Cực hung ác phân thân không khỏi hơi nheo mắt lại. Chưa xong còn tiếp. Chương 750, Sinh mệnh Linh Châu, 6. Chương 750, Sinh mệnh Linh Châu, 6. Xác định bỏ phiếu. Triệu Nam vẫn chưa quên, ngày đó ở mức cao nhất bình trên đài, ngoại trừ đám người bọn họ ở ngoài, cũng không có thiếu dân bản địa chức nghiệp giả sấn sông loạn vào vùng đất bị vứt bỏ đường nối cánh cửa. Đồng dạng, cũng có một số ít chân lý chi điện thành viên cũng là như thế. Chỉ có điều vùng đất bị vứt bỏ quá lớn, mà này thời gian nửa năm bọn họ trên căn bản không có làm sao gì động quá, muốn tình cờ gặp những người này cũng không phải là chuyện dễ dàng. Liên như là lần này, có thể gặp phải cắt lốt vẹn vẹn chỉ là một lần bất ngờ. Hai tên chân lý chi điện thành viên che ở cực hung ác phân thân trước mặt, điều này làm cho cực hung ác phân thân không nhịn được suy nghĩ chân lý chi điện cùng Vân Á trong lúc đó quan hệ. Đến cùng là chân lý chi điện thành viên tiến vào vùng đất bị vứt bỏ sau tài năng thêm vào Vân Á, còn có thể nói Vân Á ở tiến vào vùng đất bị vứt bỏ trước, rồi cùng cái này ở nhạc viên thế giới tồn tại không biết bao nhiêu cái năm tháng tổ chức bí mật có liên hệ. LV70 sở dị. Cực hung ác phân thân ánh mắt hạ thấp ở trong đó một người trên người. Đối với thần tuyển giả tới nói, loại này che lấp gương mặt cách làm hoàn toàn là làm điều thừa. Nhưng mà một cái khác hắc y rìa người đeo mặt nạ, nhưng là để cực hung ác phân thân cũng không thể không kinh ngạc một phen. LV70 cặp bạ lạc kỳ. Còn nhớ người này đã từng lang bạt quá gã lễ bỉ thì nì ạ tạ nì ạ vương thành, đồng thời với số 1, số 3 phân thân đều giao thủ quá. Mà người học giả này trình độ đến đại học giả trình độ ra hỏa, ngày đó cũng bởi vì bất cẩn nguyên nhân, bị đánh bại quá, trọng thương mà chạy. Cha cha sách. Chúng ta lại gặp mặt. Mang theo hắc nguyệt mặt nạ cặp bạ lạt kỳ giờ khắc này phát sinh âm lãnh dị thường tiếng cười, ngày đó các ngươi dùng quỷ kế phá hoại ta mọi ở. Món nợ này ta hiện tại liền muốn cùng ngươi cẩn thận địa tính toán một chút. Cặp bạ lạt kỳ làm học giả, hắn phương thức chiến đấu cực hung ác phân thân hoàn toàn hiểu rõ. Vì vậy đối với cặp bạ lạt kỳ nói xong, cực hung ác phân thân dường như không nghe thấy như thế, chỉ là đưa ánh mắt đặt ở một gã khác người mặc áo đen sờ trên người. Năng lực không biết kẻ địch tài năng là tối đáng giá chú ý. Nếu đây là kẻ thù của ngươi, như vậy ta liền không động thủ. Sơ lắc lắc đầu, phảng phất là không hề hứng thú giống như địa lui về phía sau một bước. So với trước mắt cực hung ác phân thân, rõ ràng sơ sự chú ý càng nhiều chính là đặt ở Vân Á trên người. Chính xác tới nói, hẳn là Vân Á chủ trì cái này màu đỏ tươi ma pháp trận mới đúng. Nếu là chân lý chi điện người, như vậy căn cứ vào chân lý chi điện đối với thành viên khống chế phương thức, mặc dù là ma ngôn phỏng chừng cũng hỏi không ra những chuyện gì đến. Cực hung ác phân thân cũng không thể không dùng nguyên thủy nhất phương thức. Hy vọng có thể thu được càng nhiều tin tức. Nó nửa thật nửa giả nói, theo ta được biết, chân lý chi điện hẳn là nhằm vào thần điện liên minh mà tồn tại tổ chức. Không nghĩ tới các ngươi lại cùng đại liên minh người là loại này phương thức hợp tác sao. Ta có thể không hề trả lời ngươi vấn đề thế này nghĩa vụ. Cặp bạ lạt ký đơn giản bỏ đi trên mặt đế trắng hắc nguyệt mặt nạ, lộ ra nguyên bản gương mặt đi ra. Một đạo nhìn thấy mà giật mình vết tích, từ mắt phải của hắn vẫn trượt tới miệng địa phương. Cặp bạ lạt kỳ cười gằn, chỉ vào trên mặt của chính mình vết tích, thấy không? Đây chính là ngươi lần trước đứng lại cho ta lễ vật. Ngươi nói ta nên làm sao cảm tạ ngươi tài năng đối với đây? Hắn liếm liếm khoe miệng, từ trong thân thể bắn ra từng cái hoa văn. Ở thời gian cực ngắn bên trong, triệu hoán ngoại trừ chiến đấu con rối hình người mỏi ở. Hiển nhiên, trải qua thời gian lâu như vậy, cái này chiến đấu con rối hình người cũng sớm đã sửa lại thành công. Cực hung ác phân thân lắc lắc đầu, một mặt vô vị giống như điệu thở dài. Nó nhẹ nhàng liếc mắt nhìn chuẩn bị sung túc cặp bạ lạc kỳ, chợt lộ ra một cái xem thường giống như nụ cười. Ở đối phương bởi vậy biểu hiện khẽ biến thời gian, nhưng là đột nhiên xạ lên giữa không trung bên trên, bay nhanh rời đi. Tình cảnh này để cặp bạ lạc kỳ còn có bên cạnh sơ dữ đều là cả kinh, không tưởng tượng nổi chính là đối phương lại lâm trận đào tẩu. Cặp bạ lạc kỳ, người này tựa hồ bất ngờ thông minh. Hoặc là sợ chết. Sơ dữ lắc đầu nói. Cặp bạ lạc kỳ cắn răng. Lạnh rên một tiếng nói, ngươi ở đây nhìn. Lần này ta sẽ không liền như vậy buông tha hắn. Sơ nhữ nhữ mày. Hiển nhiên không thế nào đồng ý cặp bạ lạt kỳ liền như vậy truy kích mà đi. Linh Châu tinh luyện đã tiến vào then chốt trình độ. Ta không hy vọng phát sinh cái gì bất ngờ. Chúng ta đã sớm thăm dò nơi này nội tình. Hơi có chút uy hiếp người sớm đã bị khống chế lại. Cặp bạ lạt kỳ nhưng là không nghe. mang theo mờ vọt mạnh trời cao, cắn cực hung ác phân thân phương hướng ly khai truy đuổi mà đi. Cực hung ác phân thân vượt núi băng đèo, không lâu lắm đã lướt qua một cái đỉnh núi. Tốc độ của nó tựa hồ không sánh được cặp bạ lạc kỳ, càng là bị đối phương từ sau truy đuổi mà tới. Chiến đấu con rối hình người mở nắm giữ mạnh mẽ lực công kích còn có phạm vi công kích, giờ khác này từ trên người nó bắn ra đến bách màu vàng khiên tròn, linh hoạt địa ở giữa không trùng qua lại địa lượn vòng, triệt để mà đóng kín cực hung ác phân thân hết thể đường lui. Ha ha ha, ngươi trốn không thoát. Cặp bạ lạc kỳ đắc ý mà cười to nói, ta biết ngươi phép thuật uy lực công kích không sai. Vì lẽ đó chữa trị mở thời điểm hòa vào không ít đối với phép thuật rẻ xịt sở tặng sở rất cao kim loại. Cực hung ác phân thân không hề động đậy mà nhìn bên cạnh không ngừng qua lại xoay quanh những này mang theo lưới dao sắc biên giới phi thuẫn, lạnh nhạt nói, vậy thì như thế nào? Làm sao? Cặp bạ lạt kỷ cười lạnh nói, tự nhiên là để ngươi kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay. Ta biết bản lãnh của ngươi, cũng biết các ngươi cũng không phải cái gì sinh đôi. Sự tồn tại của ngươi vẹn vẹn chỉ là một cái thực thể phân thân mà thôi. Coi như giết người đối với ngươi bản tôn cũng không đủ có ảnh hưởng gì chứ. Ngươi trốn phương hướng này, không cách nào chính là muốn đi hội hợp ngươi bản tôn mà thôi. Ha ha ha, ngươi cho rằng ta sẽ làm ngươi tội nguyện sao? Hắn chỉ vào cực hung ác phân thân, điên cuồng mà cười to nói, ngươi tất cả ta đều biết, ngươi bản tôn bởi vì sợ hai tỉnh cờ gặp một cái nào đó kẻ thù, hiện tại đã sớm chạy mất dép, xa cách nơi này. Lưu lại phân thân, có điều là muốn vạch Trần Vân Á âm như chứ. Ha ha ha, ta sẽ để ngươi tội nguyện. Đương nhiên là lấy ngươi chết để đánh đổi. Cực hung ác phân thân lại thở dài, một mặt vô vị nói, sau đó thì sao? Sau đó, cặp bạ Lạt Kỳ nheo mắt lại, lạnh lùng nói, chờ ngươi còn có sau đó sẽ nói đi. Mọi ở, công kích. Ở cặp bạ Lạt Kỳ thôi thúc bên dưới. Mấy trăm cái phi thuẫn đồng thời hướng về cực hung ác phân thân công kích mà tới. Cực hung ác phân thân hai tay liên tiếp huy động lên đến, ở bên người bày xuống bốn phía to lớn băng thuẫn. Nhưng mà những này phi thuẫn sát thực dường như cặp bạ Lạt Kỳ nói tới như thế. Nắm giữ rất cao phép thuật rẻ xịt sở tặng sở, càng là dễ như ăn cháo địa xé rách băng thuẫn, mắt thấy cực hung ác phân thân liền muốn ở những này phi thuẫn công kích bên dưới, trở nên vụn vặt dâng lên. Nhưng mà ngay ở băng thuẫn vỡ vụn trong nháy mắt, từ đằng xa bỗng nhiên bắn nhanh mà đến rồi bốn đạo hắc quang. Thẳng tắp, mang theo cực cường xung kích lực lượng. Ầm ầm ầm ầm. Bốn đạo hắc quang cũng trong lúc đó mệnh chung mọi ở, khổng lồ lực xung kích để cái này chiến đấu con rối hình người nhất thời ở giữa không trung tung bay mà ra. Thân ở trung tâm nơi cặp bạ Lạt Kỳ không khỏi một trận trời đất quay cuồng. Hắn nhanh chóng ổn định lại. Bảo đảm chính mình chiến đấu con rối hình người ngoại trừ chịu đến sông tới ở ngoài, cũng không đủ chịu đến cái gì tính thực chất tổn hại, mới thoáng địa an tâm xuống. Nhớ lúc đầu, hắn chiến đấu con rối hình người chính là bị loại này hắc quang bắn trúng trong cơ thể mạch kín tiết điểm, tài năng mất đi hành động năng lực. Xem ra đối với ma rẻ xịt sở tảng sở thật sự rất tốt. Ít nhất có thể chống đỡ được tử vong cắt chém. Nhưng mà cặp bạ Lạt Kỳ lúc này tài năng phát hiện, những kia công kích mà đến hắc quang. Cũng không phải là hắn khó khăn cực hung ác phân thân thả ra ngoài, mà là đến từ chính cực hung ác phân thân giống như lúc một vị thanh niên mặc áo đen. Ồ, xem ra Vân Á phái đi cái kia mấy tên rác rưởi không có ngăn cản đến ngươi sao. Cặp bạ Lạt Kỳ hơi cười gằn, không sao, ngày đó chính là các ngươi hai cái phân thân chứ. Để ta cùng nhau giải quyết được rồi. Nhưng lúc này, ở khoảng cách cực hung ác phân thân cách đó không xa vị nào thanh niên mặc áo đen, nhưng là lạnh nhạt nói, ai nói? Ta là phân thân tới. Không phải là chia thân. Như vậy chính là bản tôn. Cặp bạ Lạt Kỳ ngẩn người, sau đó cười lạnh nói, hử, loại này cấp thấp phô trương thành thế. Đừng hòng lừa ta. Ta nói rồi, đối với ngươi tất cả, ta cũng đã điều tra đến rõ rõ ràng ràng. Ngươi nắm giữ thượng cổ ảo thuật sư truyền thừa sức mạnh, có thể sử dụng ngũ hệ nguyên tố ma pháp công kích. Đồng thời nắm giữ không gì sánh được phóng thích tốc độ. Mặt khác ngươi còn thoát duyên chứ? Nhưng là cái này không liên quan. Ta mở chính là vì đối phó ngươi mà cố ý cải tạo đi ra. Nha, đối. Còn có cái kia cái gì Long Vương trạng thái, tựa hồ tăng lên năng lực của ngươi không ít đúng không? Chỉ tiếc phân thân không có loại năng lực này. Có điều ngươi yên tâm, chờ hoàn thành sinh mệnh Linh Châu sau khi, ta sẽ dẫn nó, đem ngươi bản thể tàn nhẫn mà giàn vặt một phen sau đó giết xê. Ha ha ha ha. Cặp bạ Lạt Kỳ nụ cười từ càn rỡ đến điên cuồng, sau đó đến ngạc nhiên rồi dừng. Trước mặt hắn màu sắc rực rỡ lưu quang đột nhiên thiểm thức liên tục, cái kia bị hắn cười nhạo vì là cố làm ra vẻ bí ẩn phân thân, lúc này càng là bông dưng mặc vào một bộ to lớn long chi áo giáp, ngạo nghễ địa đứng ở trước mặt hắn. Ngươi! Ngươi! Cặp bạ Lạt Kỳ nhất thời giật mình trận to hai mắt, không thể tin tưởng nói, không thể. Phân thân làm sao sẽ nắm giữ loại năng lực này? Ta đã nói qua. Ai nói cho ngươi và ta là phân thân tới? Triệu Nam thở dài, lắc lắc đầu, không nghĩ tới ngươi có thể từ Lạc Khắc trong miệng dụ ra nhiều chuyện như vậy đi ra, thực sự là làm khó tâm tư của ngươi. Cặp bã Lạc Kỳ hai hàng lông mày không tự mình địa nhảy một cái, kinh ngạc nói, ngươi lại phát hiện. Triệu Nam nhún nhún vai, đại khái là lần trước nơi đóng quân phát sinh tình huống khác thường thời điểm ra tay chân chứ. Ngươi thừa dịp Lạc Khắc ra ngoài thời điểm, tiến hành rồi bắt giữ loại hình. Đối với đại học giả tới nói, muốn đình chỉ một cái ma vốn có chiến đấu con rối hình người cũng không phải cái gì chuyện khó khăn. Tư tư vẫn là cái kia tư tư, nhưng hoàn toàn không có phương diện này dấu vết biểu hiện ra, đại khái là dùng cái gì tẩy đi ký ức năng lực chứ. Hắn nhìn cặp bạ Lạc Kỳ, vi chào nói, tuy rằng, làm học giả tới nói, ta kỹ thuật kém xa ngươi. Có điều rất đáng tiếc có một việc ngươi cũng không phải rõ ràng. Đạm Mộ Cẩn cùng ta trong lúc đó liên hệ chưa từng có chặt đứt quá. Như vậy ngươi cho rằng ngươi ở Lạc Khắc trên tay từng làm tay chân, ta sẽ không rõ ràng sao. Chỉ cần biết rằng ngươi ở Lạc Khắc trên người động chân động tay, như vậy tối thiểu sách kiểm tra, cũng là có thể làm được. Ngươi cái gọi là chạy mất dép, là chỉ lén lút chứa ở Lạc Khắc trên người cái kia tín hiệu phóng thích mạch kín chứ. Có điều rất đáng tiếc, vật kia đã không ở Lạc Khắc trên người. Hiện tại mà, ta ngược lại thật ra chứa ở một cái lâm thời làm ra đến ma vốn có chim nhỏ trên người. Cặp bạ Lạc Kỳ nhất thời kinh hãi dâng lên, ngươi. Ngươi cái gọi là rời đi, toàn bộ đều là lời nói dối. Không như vậy. Làm sao sẽ để cho các ngươi lộ ra sơ sót đến? Hơn nữa ta cũng rất tò mò, vùng đất bị vứt bỏ bên trong, trừ ta ra còn có ai hiểu được bảng bối thành kỹ thuật. Triệu Nam cười lạnh một tiếng, mặt khác, từ bắt đầu đến hiện tại, ta đều không hề rời đi nơi đóng quân dự định. Chưa xong còn tiếp. Chương 751, Sinh mệnh Linh Châu, 7. Chương 751, Sinh mệnh Linh Châu, 7. Xác định bỏ phiếu. Cặp bã Lạc Kỳ bất luận làm sao cũng không nghĩ ra, quay đầu lại chính mình lại còn là để mối thù này người tàn nhẫn mà xếp đặt một đạo. Lấy là tất cả đều ở trong lòng bàn tay, không ngờ thực tế tình huống là, chính mình hoàn toàn dựa theo đối phương bố trí cái chồng mà hành động. Không thể. Lạc Khắc thân thể bên ngoài cái kia ở ngoài thiết lập mạch kín, vô cùng phức tạp. Nó kỹ thuật hàm lượng ngay cả ta cũng không hiểu, ngươi chỉ là một cái cao cấp học giả, làm sao có khả năng chế tạo ra. Chớ đừng nói chi là cùng ngươi có liên hệ gì. Chuyện ngươi không biết đạt được nhiều đây. Triệu Nam lắc đầu một cái, quay đầu nhìn cực hung ác phân thân nói, ngươi chạy trở về nơi đóng quân, nơi này giao cho ta đi. Cực hung ác phân thân gật gật đầu, nửa điểm không chần chờ, từ cặp bạ Lạc Kỳ chết một bên trực tiếp bay lượn mà qua. Cặp bạ Lạc Kỳ nhíu nhíu mày, so với phân thân, hắn càng thêm dễ dàng từ Triệu Nam bản tôn trên người cảm nhận được một luồng khí tức nguy hiểm. Phảng phất có ngàn vạn song con mắt chính đang nhìn kỹ hắn như thế, chỉ cần nhúc nhích, sẽ có một loại rơi vào gian nan cạm bẫy khủng bố cảm. Cặp bạ Lạc Kỳ trên trán, chẳng biết lúc nào đã bước lên nhỏ bé mồ hôi hột nhì, gió lạnh thổi, hơi lạnh lẽo. Hắn mạnh mẽ chấn định dâng lên, ánh mắt bốn chuyển, tìm kiếm đột phá loại này không rõ cảm giác thời cơ, ồ. Vẹn vẹn chỉ là một cái phân thân trở lại, ngươi cho rằng liền có thể làm được gì đó sao? Triệu Nam tò mò đánh giá giữa không trung không ngừng bơi lội phi thuẫn, trái lại không nhìn cặp bạ Lạc Kỳ, lạnh nhạt nói, ta nếu không có chân chính rời đi, đồng bạn của ta tự nhiên cũng không có đi. So với quan hệ ta cái kia phân thân an toàn, ngươi chẳng bằng quan tâm một hồi chính mình. Chỉ thấy hắn tùy ý phất phất tay, cái kia mấy trăm cái phi thuẫn nhất thời đình chỉ hoạt động. Hoàn toàn bất động ở giữa không trung. Triệu Nam ngoắc ngoắc ngón tay, một con phi thuẫn càng là trực tiếp bay đến trước mặt hắn. Rơi vào rồi trong tay hắn. Triệu Nam tùy ý ở phi thuẫn bên trên gõ gõ, lắng nghe phi thuẫn phát sinh âm thanh, dường như một cái chính đang chọn mua vật liệu khách hàng như thế, không phải chỉ một chất liệu, đây là hỗn hợp vật liệu sao? Như vậy, đều dùng gì đó kim loại? Hỗn hợp tỷ lệ là bao nhiêu tới? Hỏi đến chuyện đương nhiên. Có thể các bạn Lạc Kỳ vào giờ phút này nhưng hoàn toàn không bình tĩnh lại được. Đây là từ hắn chiến đấu con rối hình người mà ở trên người bắn ra phi thuẫn, hoàn toàn làm ở một phần. Chiến đấu con rối hình người nên ở hắn tuyệt đối điều khiển bên trong mới đúng. Nhưng là những này phi thuẫn, lúc này dĩ nhiên hoàn toàn thoát ly hắn khống chế. Lại như là món đồ chơi như thế. Bị đối phương nắm ở trong tay. Cặp bạ Lạc Kỳ vẹn vẹn nghĩ đến một khả năng tính. Ngược chân ly khống chế mạch kín. Không thể, tuyệt đối không thể. Đây chỉ là trong truyền thuyết ma đạo kỹ thuật. Cặp bạ Lạc Kỳ biểu hiện vi loạn, ngươi chỉ là một cái cao cấp học giả, làm sao có khả năng hiểu được loại này thất truyền ma đạo kỹ thuật. Ai biết được. Triệu Nam phất phất tay, bên người mấy trăm phi thuẫn, giờ khác này phương hướng ngược bắn ra, dồn dập nhắm ngay cặp bạ Lạc Kỳ mà đi. Từng trận sắc bén âm thanh đồng thời phát sinh. Cặp bạ Lạc Kỳ biết rõ đạo những này phi thuẫn uy lực. Có thể không nghĩ tới có một ngày sẽ bị sự công kích của chính mình tác dụng ở trên người chính mình. Hắn đầy mặt kinh hãi. hai tay không ngừng múa dâng lên, lớn tiếng nói, dừng lại, dừng lại, các ngươi đều dừng lại cho ta. Triệu Nam cảm giác được một luồng sức phản kháng xuất hiện ở hắn ý chí bao trùm không gian bên trong. Nay cỗ phản kháng lực đại khái là cặp bạ lạt kỳ đối với mở điều khiển. Thành thật mà nói, nghịch ngược ý chí đản sinh ra chi phối lĩnh vực, nhưng hiện nay chi phối lĩnh vực cũng vẹn vẹn chỉ là làm được loại này chi phối phi thuận trình độ. Nếu không hắn đều có thể lấy trực tiếp chi phối mọi ở, để cặp bạ lạt kỳ càng sợ hãi. Có điều liền tình huống trước mắt xem ra, cũng đã đầy đủ để cặp bạ lạt kỳ mất đi tấm lòng. Hiện giai đoạn, chi phối lĩnh vực dùng để hù dọa mấy người hiệu quả tựa hồ cũng khá. Triệu Nam hơi có chút ác ý điệu ý nghĩ bước lên đồng thời, phi thuẫn cũng đã công kích được mở trên người. Nếu đều là đồng nhất loại chất liệu, như vậy lấy những này phi thuẫn cắt chém năng lực xem ra, tự nhiên có thể cho mở làm ra tương đương không tầm thường thương tổn. Ầm ầm ầm, từng cái phi thuẫn thẳng tắp mà tới, trực tiếp xen vào mở trên người, đồng thời cắt chém trong cơ thể nó các loại mạch kín. Triệu Nam thậm chí ngay cả một cái phép thuật sở kỳ hiệu cũng không có sử dụng. Đã đem này cái gọi là nắm giữ cực cao kháng ma tính năng lực chiến đấu con rối hình người lại một lần địa mất đi hành động năng lực. Thân ở mở bên trong cặp bạ lạc kỳ, giờ khác này vì tránh né phi thuẫn công kích, không thể không từ chiến đấu con rối hình người bên trong đi ra ngoài. To lớn chiến đấu con rối hình người rơi ở trên mặt đất, vung lên tảng lớn bụi trần. Mà cặp bạ lạc kỳ giờ khác này càng là chật vật trôi nổi ở giữa không trung. Triệu Nam lúc này hướng về cặp bạ lạc kỳ chậm rãi tung bay mà tới. Vị này đại học giả, giờ khác này càng là toàn thân không thể động đậy dâng lên. Thân thể của hắn lại như là bị vô số song bàn tay lớn cầm cố như thế. Cứ việc cũng coi như là sử thi giai, thế nhưng mất đi chiến đấu con rối hình người đại học giả, bản thân liền một cái hoàng kim giai chiến sĩ cũng không bằng. Triệu Nam tới gần đến cặp bạ lạt kỳ trước mặt, quả nhiên, coi như nắm giữ sức mạnh cực kỳ mạnh, làm học giả tới nói, vẫn như cũ vẫn là không thế nào thích hợp chiến đấu. Ngươi cũng là bảng bối thành di tộc chứ? Cặp bạ lạt kỳ lúc này hít thở sâu một hơi nói, bảng bối thành di tộc đã không nhiều, chúng ta cần gì phải tự giết lẫn nhau? Không bằng chúng ta hợp tác làm sao? Ta sẽ dẫn dắt ngươi tiến vào chân lý chi điện, ở nơi nào, ngươi sẽ nắm giữ đếm mãi không hết vật liệu, ngươi có thể không hề hạn chế điệu tiến hành ma đạo kỹ thuật nghiên cứu. Một con trùm vào dày nặng áo giáp bàn tay, giờ khắc này chính đang hướng về mình đến gần. Cặp bạ lạt kỳ hai mắt trợn lên tròn trịa. Hắn không nghĩ ra, triệt để mà không nghĩ ra, chính mình tại sao lại thất bại. Vì sao tăng mạnh phép thuật dẹ xịt sở tẳng sở mở dĩ nhiên sẽ dễ dàng như thế địa liền bị đối phương đánh bại. Không phải nói người này tài năng thoát duyên thời gian nửa năm sao? Tài năng vẹn vẹn nửa năm thoát người có duyên, ngoại trừ cảm giác nhạy cảm một ít ở ngoài, cùng thoát duyên trước căn bản là không hề có sự khác biệt chứ. Phảng phất biết rồi cặp bạ lạt kỳ đang suy nghĩ viết cái gì như thế, Triệu Nam trong tay kề sát tới đối phương cái chắn trước, nhẹ giọng nói, học giả đi chính là mặt khác một con đường. Không có giao điểm cân bằng tuyến, làm sao có thể hiểu nhau? Người vĩnh viễn sẽ không biết thoát duyên ý nghĩa có thể ở. Vĩnh viễn cũng sẽ không biết. Bởi vậy tài năng sẽ có cảm tình mạch kín sinh ra. Cuối cùng mấy câu nói, cặp bạ lạt kỳ hoàn toàn không nghe rõ. Hắn chỉ là cảm giác được ý thức thật giống ở trong chớp nhoáng này, rơi vào vô biên trong bóng tối như thế. Nhìn ngây ngốc đứng trước mặt cặp bạ lạt kỳ, Triệu Nam giải trừ mình ra Long Vương trạng thái. Như vậy, đầu tiên muốn làm chút gì tốt đây? Triệu Nam trầm mặc chốc lát, lập tức trong lòng hơi động, đã có một ý kiến không tồi. Hắn lui về phía sau một bước, đồng thời nhẹ giọng kêu to một câu, "Ổ dĩ dạ, đi ra một hồi." Chỉ thấy hắn trong áo một trận phun trào, nào đó đạo thân ảnh nho nhỏ từ hắn lĩnh trong miệng chui ra, đồng thời lấy tốc độ nhanh nhất đang khuyết đại. Đây là Sắc Vi Bá Tước, ổ dạ. Sắc Vi Bá Tước đứng ở Triệu Nam trước mặt, khẽ cắn môi nói, đại nhân, là cần ăn uống sao? Liên quan với cho ăn huyết sự tình, bất luận trong nửa năm này tiến hành rồi bao nhiêu lần, Sắc Vi Bá Tước vẫn như cũ vẫn là thích hướng không tới. Tuy nói đã quen loại hành vi này, vừa ý lý trạng thái lạ kỳ cùng nửa năm trước không đủ lớn bao nhiêu khác nhau. Ồ, lần này không cần. Triệu Nam sững sờ, nghĩ thầm chính mình ở vị này Sắc Vi Bá Tước trong lòng, đại khái đã bị trở thành hấp huyết ác ma hàng ngũ tồn tại chứ. Hắn lắc đầu bất đắc dĩ, có điều, vẫn là như thế đem tay háo kéo đứng lên đi. Sắc Vi Bá Tước thoáng lấy kinh ngạc, liền không có hỏi nhiều địa ấn lại Triệu Nam nói chuyện tới làm. Nhảy một cái trắng non béo mập cánh tay đã hiện ra ở Triệu Nam trước mắt. Duy nhất ảnh hưởng cánh tay này vẻ đẹp, đại khái chính là thủ đoạn vị trí. Đạo kia không sâu không cạn hoang ân. Level 64 Sắc Vi Bá Tước ổn dạ. Thường thường lấy máu, thân thể vẫn luôn nằm ở không thế nào khỏe mạnh trạng thái. Nếu không có Triệu Nam dành cho Nguyệt Lộ làm bổ dưỡng, này thời gian nửa năm Sắc Vi Bá Tước chỉ sợ sẽ không xuất hiện loại này nhẹ nhàng tăng cao, thậm chí rút lui độ khả thi cũng không phải là không có. Hắc công chúa vị này thủ hộ giả, cũng là ở là gặp vận rủi lớn. Cho tới nay đều khổ cực ngươi. Triệu Nam thở dài, cầm lấy ô giả thủ đoạn, ở đối phương kinh ngạc trong nháy mắt chuyển động đến cặp bạ lạt kỳ trước mặt, tuy rằng không tính là đặc biệt gì đồ tốt, nhưng cũng nên làm là một phần tạ lễ đi. Đại! Người, ngài đây là... Triệu Nam làm một cái cấm khẩu thủ thế, sau đó nhìn phía cặp bạ lạt kỳ, ra lệnh, ngươi mở ra mà ở không chế, đem bản mệnh chiến đấu con rối hình người hoàn toàn tấy ghép đến trên người nàng đi. Mệnh lệnh xuất hiện chốc lát, cặp bạ lạt kỳ biểu hiện hơi dãy rủa dâng lên. Nhưng mà ở Triệu Nam nhìn thẳng, còn có lại một lần nữa ma ngôn xung kích bên dưới, điểm ấy dãy rủa lại là rất nhanh liền biến mất không còn tăm hơi. Học giả đem chính mình bản mệnh chiến đấu con rối hình người tiến hành tấy ghép, là một loại đối với thân thể thương tổn vô cùng vấn đề nghiêm trọng. Lúc trước đem đã mổ cần giao cho mình học giả hội hội trưởng, tấy ghép sau khi nhất thời liền trở nên suy yếu cực kỳ. Nay vẫn là sẽ lớn lên người nắm giữ song tử chiến đấu con rối hình người điều kiện tiên quyết. Mà đối với các bạn là kỳ loại này cũng chỉ có một cái chiến đấu con rối hình người đại học giả tới nói, tấy ghép bản mệnh chiến đấu con rối hình người, không thể nghi ngờ bằng trực tiếp lấy hắn 9 phần 10 sinh mệnh. Một đạo bao trùm toàn bộ cánh tay nhỏ màu tím nhạt ma đạo chạm trổ, giờ khắc này từ tái hiện ra, mỹ lệ màu tím chiếu rọi bên dưới. Sắc vi bá tước ngoài ý muốn biểu diễn ra diễm lệ một mặt. Nàng đánh ra xuất hiện ở trong tay mình cái này chạm trổ, hoàn toàn có thể cảm giác được nơi này thời khắc đều có một luồng sức mạnh to lớn đang nhảy nhót. Mọi ở, trên lý thuyết có thể phát huy phổ thông chức nghiệp giả sử thi giai thực lực. Triệu Nam cười cười nói, tuy rằng không hẳn mạnh mẽ đến đâu, có điều nếu như vận dụng thật tốt, nguy cấp thời gian ít nhất có thể cứu ngươi một mạng. Có thời gian, liền chính mình nghiên cứu một chút. Nếu như không hiểu cũng có thể hỏi ta. Sử thi giai sức chiến đấu. Sử thi giai đối với hiện giai đoạn Triệu Nam, thậm chí là Phệ Nệ Nạ, Thác Bạt Tiểu Thảo chờ người đến nói, đã không còn là xa không thể vời trình độ. Thế nhưng đối với sắc vi bá tước loại này truyền thuyết giai chức nghiệp giả tới nói, sử thi giai vẫn luôn là tha thiết ước mơ a. Chưa xong còn tiếp. Chương 752, Sinh mệnh Linh Châu, 8. Chương 752, Sinh mệnh Linh Châu, 8. Xác định bỏ phiếu. Cắt lốt vị trí lều vải trước. Ba cái bị cắt cử mà đến Hàn Phong băng bảo nữ quân nhân, giờ khác này mỗi một cái trên người đều bị lít nha lít nhít phong vương ra tỏa tàn vòng quanh, đồng thời với giữa không trung, hai tay hai chân thu được xiềng xích lôi kéo mà làm ra các loại tư thế. Sung sướng phân thân lăng không vắt chân ngồi, một tay chính đang khống chế những này số lượng phiền phức phong vương ra tỏa. Thả ra ta. Hơi vì thanh âm run rẩy truyền đến, đó là một tên hai chân bị xiềng xích lôi kéo, không thể không rất lớn ở giữa không trung tạo ra nữ quân nhân. Đồng dạng nàng mặt khác hai người đồng bạn tình huống cũng không có tốt nàng bao nhiêu. Lục soát lẹn vào, sau đó đương nhiên chính là ràng buộc giam cầm tờ lờ hay. Sung sướng phân thân ngoắc ngoắc ngón tay, phong vương xiềng xích ở một tên trong đó nữ quân nhân trên người nhanh chóng thay đổi ràng buộc kết cấu, đem trên người đối phương thịt cảm hoàn toàn thông qua buộc chặt hiện ra đi ra. Ngươi! Vô liêm sỉ! À được, nói ta trước, khó được các ngươi không trước tiên kiểm điểm một hồi chính mình hành động sao. Sung sướng phân thân móc móc lỗ thai, một mặt hứng hở. Lời này thực sự là để ba tên Hàn Phong băng bảo nữ quân nhân trong nháy mắt không có gì để nói. Một tên trong đó nữ quân nhân ánh mắt bốn chuyển, nhưng là đột nhiên từ bỏ đối với khốn thân thể mình xiềng xích dãy rủa, để có những này xiềng xích dễ dàng đung đưa chính mình, cười duyên nói, các hạ đúng là ta đã thấy lợi hại nhất nam tử. Ta đã tâm phục khẩu phục. Chỉ cần ngươi có thể buông tha ta, bất luận ngươi muốn nói với ta cái gì, cũng là có thể. Một mặt hàm xấu hổ dáng dấp, đại để thiên hạ 9 tầng nam tử đều sẽ nắm giữ không được chứ. Vốn là, Hàn Phong băng bảo nữ tử. Chỉ cần không phải bản một mặt xương lạnh, mỗi một cái đều là hiếm có view vật tới. Sung sướng phân thân ân hừ một tiếng. Đột nhiên cười khẽ, ta đã nói rồi, lưu lại nơi này một bên nhất định có phúc lợi tới. Cô gái kia nhất thời ánh mắt sáng ngời, âm thanh càng ngày càng mềm nhẹ, khác nào thanh phong, vừa giống như là cây bông đảo nhĩ như thế. Người tốt ta, ngươi nếu mà muốn, như vậy là hiện tại cũng là có thể đây. A. Sung sướng phân thân đầy hứng thú địa đánh giá cái này nữ quân nhân thân thể. Ngón tay vi câu, phong vương ra tỏa liền đem nàng chậm rãi lôi kéo lại đây. Còn lại hai tên nữ quân nhân vừa nhìn tình huống, trong lòng nhất thời vui vẻ, dồn dập cũng bày ra người đều hái mê người tư thái. Tên kia bị đưa đến sung sướng phân thân trước mặt nữ quân nhân, giờ khắc này cũng là càng ngày càng tiểu mị dâng lên. Sung sướng phân thân đưa tay kéo lên đối phương một tia tóc dài, gần kề đến mặt của đối phương trước, nhẹ giọng cười nói. Ngươi cái kia hai người đồng bạn tựa hồ cũng rất tốt dáng vẻ. Đại nhân nếu như yêu thích, để ba người chúng ta đồng thời hầu hạ ngươi cũng là có thể. Nàng hàm xấu hổ địa lòng đất đầu đến, mặt đỏ nhĩ nhiệt nói, lại nói, tỷ muội chúng ta cũng chỉ là so với Vân Á bức bách cấp tốc có thể làm người mà thôi. Lần này hành vi thực sự là vạn bất đắc dĩ. Nếu như có thể lựa chọn, ta cũng không muốn làm loại này sai lầm lớn sự tình. Ai, hy vọng đại nhân có thể thương tiếc ta. Ta, nhân gia. Nhân gia tuy rằng như vậy, thế nhưng thân thể vẫn là sạch sẽ. A, có bao nhiêu sạch sẽ tới. Sung sướng phân thân đưa tay đem nữ nhân này cầm nhấc lên. Nữ nhân đem mặt đường đến một bên, thẹn thùng nói, nhâm đại nhân ngươi. Kiểm tra liền đây. Ồ, làm sao kiểm tra cũng có thể sao? Ừm, cái kia hai cái cũng là sạch sẽ. Đương nhiên đúng thế. Sung sướng phân thân nhưng là đột nhiên buông lỏng tay ra, ở đối phương kinh ngạc trong nháy mắt, một mặt khổ não đồng thời nghiêm túc nói, nhưng ta không thích loại này nhiều người hình thức ga nên làm thế nào mới tốt đây. Cái kia, đại nhân hà tất chọn một. Nữ nhân cười quyến rũ nói, ngược lại chúng ta cũng là trốn không thoát, đại nhân yêu thích cái kia liền cái kia. Hoặc là, từng cái đến vậy là có thể đây. Nói cũng vậy. Sung sướng phân thân một mặt thoáng như, sau đó nắm đấm lôi bàn tay nói, ưu tây, quyết định. Ba người các ngươi người quyết đấu đi, cái kia thắng ta liền tuyển cái kia được rồi. Quyết đấu. Nữ tử sững sờ, không tự nhiên địa cười nói, đại nhân, quyết đấu là chỉ cái gì? Sung sướng phân thân ôn hòa địa cười nói, quyết đấu đương nhiên chính là quyết đấu, sinh tử quyết đấu nha. Nữ tử kinh ngạc trong lúc đó, thân thể đột nhiên liền bị cự lực lôi kéo dâng lên, từ sung sướng phân thân bên người bị sau này xả đi. Rất nhanh, ba cái nữ quân nhân ngay ở phong vương gia tỏa dưới sự khống chế, tách ra tam giác mà đứng. Sung sướng phân thân lúc này bay đến ba người bầu trời trung ương chỗ, trên tay một đám lớn xiềng xích tự nhiên địa rủ xuống đến. Hiện tại ta tuyên bố, lần thứ nhất tranh sủng sinh tử quyết đấu đại hội chính thức bắt đầu, có mời chúng ta tuyển thủ ra trận. Bắt đầu thi đấu. Sung sướng phân thân 10 đầu ngón tay liên tiếp chuyển động, giờ khắc này, một tên nữ quân nhân thân thể biến bị điều khiển hướng về một gã khác nữ quân nhân trên người va chạm mà đi. Phong vương gia tỏa tự nhiên không có linh lung chiến hồn tiến hóa sau khi loại kia phát sinh tơ nhện tuyến điều khiển người khác năng lực. Thế nhưng đơn giản đồng thời trực tiếp va chạm loại hình động tác vẫn có thể làm được. Nơi đây, ba người khác nào bóng cao su như thế, lẫn nhau địa va chạm dâng lên. Trình độ như thế này va chạm tự nhiên đối với thân thể không có bao nhiêu thương tổn, nhưng hiển nhiên khiến người ta cảm thấy cũng không thế nào dễ dàng. Vô liêm sỉ. Đáng chết. Ngươi cái này vô liêm sỉ nam nhân, xuống địa ngục đi thôi. Kích động tiếng chửi rủa không ngừng phát sinh, sung sướng phân thân hơi thở dài, một mặt thương cảm nói. Rõ ràng mới vừa rồi còn nói muốn theo ta làm sao tới, nữ nhân à. Nữ nhân, làm sao? Bất thình lình, một cái thanh âm êm ái xuất hiện ở sung sướng phân thân sau lưng. Đối mặt vấn đề, sung sướng phân thân biểu hiện bất mãn, cười quay đầu, cười đùa nói, nữ nhân, đương nhiên là em gái của ta ngươi khả ái nhất rồi. Xuất hiện ở sung sướng phân thân sau lưng, rõ ràng là Diệp Hán Nhã. Tự nhiên, còn có một tấc cũng không rời miêu nữ Dạ Nguyệt. Sung sướng phân thân đưa tay sờ sờ Diệp An Nhã đầu, khiếp mắt cười nói, có đúng hay không à, An Nhã Tương. Cà ca là cái thằng đốc. Diệp An Nhã hơi đỏ mặt, lui một bước, nhiều mở ra sung sướng phân thân tay, đồng thời uy hiếp nói, ta đập xuống đến rồi nha. Sau đó giao cho chị dâu nha. Sung sướng phân thân vung tay lên nói, bản tôn cùng phân thân là tách ra, chị dâu ngươi thâm minh đại nghĩa, bản tôn chuyện gì tình đều không có. Yên chí, ai biết ngươi đến cùng là cái kia. Diệp An Nhã khinh thường nói, hơn nữa ngươi hiếm thấy quên, nữ nhân đều là đa nghi sao. Sung sướng phân thân buông tay vô tội nói, nhưng ta cũng không có làm chuyện khác người gì a. Đại nhân, ngài như vậy, đã rất khác người. Miêu nữ nhưng vào lúc này thanh thanh lạnh nhạt nói một câu. Sung sướng phân thân nhất thời thống khổ bưng cái chán, một mặt bi thương Xuân Thu nói, lại bị Dạ Nguyệt chán ghét, thật đau lòng a. Tại hạ, ta không phải ý này. Diệp An Nhã nhất thời lạnh lùng một chút nhìn chằm chằm lại đây. Nói giỡn. Ha ha. Sung sướng phân thân một mặt run rẩy vẻ mặt, đồng thời điều khiển cùng xiềng xích đem ba tên nữ quân nhân động tác đình chỉ lại, vẹn vẹn chỉ là đem các nàng ba cái dùng bình thường phương thức buộc chặt ở cùng nơi. Được rồi. Hai người đến ta cái này, sự tình đều làm xong chưa? Diệp An Nhã mắt không có biểu tình gì địa gật gật đầu, ở nơi đóng quân đi rồi một chuyến. Thanh phong chiến bảo nam nhân toàn bộ đều qua bên kia. Còn lại nữ nhân tựa hồ bị bỏ thuốc, toàn bộ đều hôn mê bất tỉnh dáng vẻ. Sung sướng phân thân nhíu nhíu mày nói, giữ lại không giết. Hiếm thấy là muốn đem những nữ nhân này đều đã lừa gạt tới sao. Mà, nữ quyền chủ nghĩa giả, đại khái cũng có thể đi. Như vậy, tợt lò đây. Mất tích. Dạ Nguyệt vội vã nghiêm mặt nói, chúng ta ở hắn lều trại không nhìn thấy hắn. Đi khắp một vòng cũng không có phát hiện. Được, ta rõ ràng. Sung sướng phân thân đưa tay ra mời lại eo. Nếu chuyện bên này xong xuôi, như vậy các ngươi cũng quá khứ Hàn Phong băng bảo nơi đóng quân bên kia. Ta phải ở chỗ này nhìn Carlos, tạm thời không đi được. Diệp An Nhã hết sức hoài nghi địa nhìn phía sung sướng phân thân, Kaka. Ngươi xác định không có những khác ý đồ. Đương nhiên, ngươi cho rằng ta là người như thế nào? Dâm thú. Biến thái. Đại nhân, nếu như lần này không cần, ta hãy đi về trước. Sắc Vi Bá tức hỏi như thế đạo. Triệu Nam gật gật đầu. Ô giả nhất thời thở phào nhẹ nhõm giống như, biến hóa thành Sắc Vi Hoa tiên dáng dấp. Từ Triệu Nam cổ áo nơi xuyên vào trong ngực. Đã từng dạ chi đế quốc bá tước đại nhân, kỳ thực cũng tương đương tức thời. Mỗi khi giấu ở Triệu Nam trong lòng thời điểm, đều sẽ để cho mình rơi vào giấc ngủ trạng thái, đối với chuyện của ngoại giới chẳng quan tâm, chỉ có chịu đến Triệu Nam hô hoán hoặc là tiểu ưu nhi hô hoán thời điểm, tài năng sẽ tỉnh lại. Mà, làm người hầu, đúng là hết sức ưu tú. Triệu Nam thở một hơi, nhìn cặp bạ lạc kỳ, đưa ra nghi vấn nói, ngươi là bảng bối thành di tộc. Đúng thế. Là bảng bối thành luân hãm thời điểm thoát đi cái kia một nhóm, vẫn bị vương quốc bắt lấy một nhóm. Bị tóm một nhóm. Ngày đó kỳ thực không có ai chạy trốn thành công. Vương quốc nói tới có người thoát đi, kỳ thực là giả trang, mục đích chỉ là vì dẫn đại học giả ạ lần ai ở sân hiện thân. Có điều tựa hồ vẫn chưa thành công. Ngươi trở thành đại học giả, là có chuyện trước, vẫn là có chuyện sau khi. Nổ nọ vương quốc hy nhìn chúng ta có thể tiếp tục tiến hành nghiên cứu, vì lẽ đó khốn chúng ta. Có chuyện trước ta đã là một cái cao cấp học giả, bị nguy những năm này, thành công thăng cấp thành đại học giả. Triệu Nam lúc này nhìn các bạn lạc kỳ, trầm tư chốc lát, thừa dịp ma ngôn vẫn không có giải trừ trước, quyết định ở trên người hắn lại một lần nữa thử nghiệm hỏi dò chân lý chi điện vấn đề. Hắn tử mã nhĩ trên người không chiếm được đáp án, tự nhiên có chút hết hy vọng không thôi. Ngươi, đến cùng là làm sao gia nhập chân lý chi điện? Hỏi ra vấn đề này trước, Triệu Nam đã làm tốt không chiếm được đáp án chuẩn bị. Mà các bạn lạc kỳ lúc này cũng quả nhiên không có ngoài ý muốn, biểu hiện đột nhiên trở nên thống khổ dâng lên. Xem ra là chân lý chi điện trồng vào trong đầu hắn hạn chế bắt đầu tác dụng. Nhưng lần này, nhưng với hỏi dò mã nhĩ tình huống hơi có chút không giống. Triệu Nam nhíu nhíu mày, không chấp một cái địa nhìn chằm chằm cặp bạ lạc kỳ, một loại khác cảm giác, giờ khác này đang từ cặp bạ lạc kỳ trên người tản mắt ra. Ý chí. Triệu Nam từ cặp bạ lạc kỳ trên người cảm nhận được một luồng ý chí tồn tại. Mà hiển nhiên, luồng ý chí này cũng không phải là phát ra từ cặp bạ lạc kỳ bản thân. Cái gọi là hạn chế. Chính là chỉ ý chí tác dụng sao? Triệu Nam đăm chiêu. Hắn trong nháy mắt nhắm hai mắt lại, nếu là ý chí. Liên nhìn hắn nghịch ngược ý chí có thể không làm những gì đi. Chưa xong còn tiếp. Chương 753, Sinh mệnh Linh Châu, 9. Chương 750, Sinh mệnh Linh Châu, 9. Xác định bỏ phiếu. Ý chí lĩnh vực, chi phối. Cái gọi là chi phối, vậy thì là tại ý chí phạm vi bao trùm bên trong, hết thảy đều dựa theo Triệu Nam kỳ vọng phương hướng đến phát sinh. Tất cả ẩn chứa đồ vật mênh mông vô ngần, đến cùng này đem sẽ là như thế nào một loại phần cuối, mặc dù là Triệu Nam, giờ khác này cũng là không cách nào biết đến. Huống hồ, trước mắt hắn có thể làm được vẹn vẹn chỉ là tương tự lực lượng tinh thần di động vật. Giờ khác này, tại ý chí cảm ứng bên trong, cặp bạ lạc kỳ cá thể đã không tồn tại, chỉ có một cái nho nhỏ chùm sáng. Sau đó Triệu Nam phát hiện loại này chùm sáng đại khái là tương tự sinh mệnh hoặc là linh hồn loại hình loại này mịt mờ đồ vật tại ý chí thế giới biểu hiện hình thức. Mục tiêu như vậy sáng tỏ, nghịch ngược ý chí rất dễ dàng liền xâm nhập vào cặp bạ lạt kỳ chùm sáng bên trong. Ý chí là lực lượng tinh thần. Học giả con đường đi tới mặt trên, đại khái không có bao nhiêu liên quan với phương diện này tu luyện. Bởi vậy Triệu Nam có thể thu được chống lại vô cùng nhẹ nhàng. Mộ nhiên, Triệu Nam nhíu nhíu mày, mơ hồ điệu từ cặp bạ lạt kỳ chùm sáng bên trong, cảm nhận được mặt khác một luồng xa lạ chống lại. Chính là cái này. Chân lý chi điện hạn chế. Triệu Nam hít sâu vào một hơi. Nghịch ngược ý chí trong nháy mắt đạt đến giờ khắc này hắn có thể làm được trình độ lớn nhất. Ý chí và ý chí đối kháng, đồng thời là loại này trực tiếp mà thô bạo hình thức. Mạnh mẽ, liền có thể tiếp tục sống sót. Đương nhiên nhất định sẽ nắm giữ cao thâm hơn một ít vận dụng kỹ xảo, chỉ tiếc hiện nay Triệu Nam vẫn không có vớt phương diện này môn đạo. Tiềm tàng ở các bạ lạt kỳ trong đầu cái kia cô ý chí, giờ khắc này cảm nhận được uy hiếp, cũng là điên cuồng phản kháng dâng lên. Giờ khắc này, cặp bạ lạt kỳ cùng Triệu Nam hai người đứng bình tĩnh, bốn phía một mảnh yên tĩnh. Hai người đều là nhắm mắt lại, tình cảnh này cực kỳ quỷ dị. Cũng không biết quá thời gian bao lâu, Triệu Nam bỗng nhiên địa mở hai mắt ra đến, trầm giọng nói, cút. Nói đi, một luồng mạnh mẽ cường độ đồng thời tác dụng ở Triệu Nam còn có cặp bạ lạt kỳ trên người, đem hai người phân biệt văng ra. Triệu Nam liên tiếp địa lùi về sau mấy bộ, sắc mặt hơi hơi trở nên trắng xám dâng lên, khỏe miệng tràn ra một điểm vết máu. Mà cặp bạ lạt kỳ nhưng là ngã trên mặt đất, không nhúc nhích dáng dấp. Triệu Nam hít sâu vào một hơi, lau đi vết máu ở khoe miệng, giữa hai lông mày xuất hiện một luồng vẻ nghi hoặc. Cặp bã lạt kỳ trong cơ thể cái kia cô ý chí, cuối cùng vẫn là không địch lại nghịch ngược ý chí, bị đuổi tản ra tiêu trừ. Thế nhưng, luôn cảm giác có chút vi diệu. Luồng ý chí này thật giống. Hắn lắc lắc đầu, đi tới cặp bã lạt kỳ trước mặt. Chỉ thấy vị này bảng bối thành di tộc giờ khắc này thất khiếu chảy máu. Hô hấp cũng là trở nên yếu ớt dâng lên. Triệu Nam ngẩn ra bên dưới, vội vã phất tay thả ra một viên mấy viên nho nhỏ bóng nước, đánh vào cặp bạ lạt kỳ trên mặt. Nước lạnh rội đối diện, cái tên này không đủ quá thời gian bao lâu liền tỉnh táo lại. Có thể tỉnh táo sau khi cặp bạ lạt kỳ nhưng là bảy một mặt mờ mịt, nhìn Triệu Nam dáng dấp, hoàn toàn không có nửa điểm phản ứng. Vẹn vẹn chỉ là ngồi yên ở trên mặt đất. Nhưng là ma ngôn hiệu quả đã giải trừ. Triệu Nam thử nghiệm ở cặp bạ lạt kỳ trên người tùy ý gõ mấy lần sau khi. Đối phương vẫn như cũ vẫn là không phản ứng chút nào dáng vẻ. Ý chí ở trong đầu giao chiến. Để ngươi biến thành dáng dấp như vậy hả? Sắc bén dị thường phệ hồn kiếm giờ khắc này liền đặt tại cặp bạ lạt kỳ cái cổ bên trên, thậm chí hơi dùng sức mà cắt vào một chút. Có thể Triệu Nam vẫn không có từ đối phương trong mắt nhìn thấy nửa điểm hoảng sợ, thậm chí ở linh tử kỹ cảm ứng bên dưới, cũng không có phát sinh nửa điểm hoảng sợ tâm ý. Xem ra lần sau cần dùng càng cẩn thận điểm phương pháp mới được. Triệu Nam lắc lắc đầu. Vốn định chú ý chí có thể loại bỏ cặp bạ lạt kỳ trong đầu hạn chế, không được loại bỏ cũng thuận tiện đem đầu góc của hắn tổn hại đến loại này vô ý thức trạng thái. Triệu Nam thở dài. Trong tay thoáng dùng sức, đại học giả cặp bạ lạt kỳ lợi dụng loại này không người nào biết phương thức, để sinh mệnh ở cái này hoang vu địa phương hạ màn. Vẫn tính là không sai e ít tờ chảy vào Triệu Nam trong thân thể. Tùy theo mà đến còn có một chút tiểu tẻm bên trong. Đánh giết đại học giả, xuất hiện không ít chế tác ma vốn có nguyên liệu. Triệu Nam túi người đến đánh nhìn lướt qua, một quyển to bằng bàn tay dày nặng ngạnh ra thư đúng là hấp dẫn sự chú ý của hắn. Ma đạo giảng giải tinh yếu, nắm giữ đại học giả cặp bạ lạt kỳ suốt đời tri thức, học giả nghề nghiệp thu nạp sau khi, có thể rất lớn địa đề cao mình ma đạo trình độ kỹ thuật. Triệu Nam sững sờ bên dưới đem này bản ma đạo giảng giải tinh yếu sách ở trong tay, khẽ cười nói, vậy cũng là niềm vui bất ngờ đi. Hắn học giả năng lực vây ở cao đoạn đã một quãng thời gian rất dài. Có thể cho tới phải như thế nào tài năng có thể trở thành đại học giả, hiện nay vẫn như cũ vẫn là không có đầu mối chút nào. Không biết này bản tinh yếu, có thể giải quyết hắn tự thân vấn đề. Hắn đem tinh muốn thu thập được, nhìn nơi đóng quân phương hướng, như có điều suy nghĩ nói, muốn biết sinh mệnh Linh Châu là làm cái gì, chỉ cần trực tiếp hỏi Vân Á bản à. Quả thực, không thể nhìn A. Hàn Phong băng bảo nơi đóng quân một cái nào đó lều vải trước mặt, phế nẹ nạ một chiêu kiếm vùng ra cũng đã đem lều vải phá tan. Nhưng mà phá tan sau khi, lều vải bên trong cảnh tượng liền không hề bảo lưu địa dẫn vào trong mắt của nàng. Phế nẹ nạ gắt một cái, vội vã địa xoay người. Vì lẽ đó trở lên, cũng không phải là xuất từ trong miệng nàng, mà là xuất từ thác bạt tiểu thảo chi nhân khẩu. Hắc Thương Vương lúc này một mặt lạnh nhạt nhìn, hiếu kỳ hỏi, tiểu Nana, các ngươi cũng là dùng loại này tư thế sao? Cái gì tư thế? Lều vải bên trong mấy đôi nam nữ, lúc này nữ trên nam dưới, chính đang làm chủng tộc tân hỏa truyền thừa sự tình. Bọn họ tựa hồ nằm ở hoàn toàn quên tình trạng của ta bên trong, cho dù lều vải bị phá tan, vẫn không có nửa điểm phản ứng. Từng tiếng một hồng vụ, giờ khắc này không ngừng từ mấy người trên người tản mắt ra, hòa vào không trung, hướng về một chỗ nào đó lưu động mà đi. Lúc này, đối mặt thác bạt tiểu thảo câu hỏi, phê nẹ nạ híp mắt ôn nhu cười nói, tiểu thảo tỷ tỷ, ngươi cơm tối hôm nay hóa ra là nước tương phan sốt cả chua lăn lộn xa kéo à, cũng thật là quá đáng thương đây. Này cho ăn. Không muốn dùng qua đi thức để hình dung tương lai chuyện đã xảy ra rồi. Thác bạt tiểu thảo vội vã hoảng sợ nói, ta thu hồi trước vấn đề đều có thể chứ. Phế nẹ nạ chỉ là chỉ sau lưng sự tình, nói, vậy thì phiền phức tiểu thảo tỷ tỷ ngươi nhìn rõ ràng một điểm những kiêm màu đỏ sương mù đến cùng là cái gì. Nói đến, ở đây ngoại trừ thác bạt tiểu thảo còn có linh lung có thể lạnh nhạt nhìn cảnh tượng như thế này ở ngoài, phế nẹ nạ còn có Hứa Dương, còn có Quế Tư Tư nhưng là dồn dập địa nghiêng đầu. Cho tới là khác. Tuy rằng cũng rất bình tĩnh đồng thời rất tò mò địa quan sát, nhưng chỉ là liếc mắt nhìn liền bị Quế Tư Tư che mắt. Linh Lung khẽ thở dài một cái. Nghĩ thầm đám người kia luân sát lục sớm là có thể dùng máu chảy thành sông để hình dung, có thể liên quan với chuyện như vậy vì sao còn năng lực như thế không phóng khoáng. Chịu trách nhiệm như vậy, cũng nhất định phải có người đến kiểm tra một phen. Linh Lung đối diện thác bạt tiểu thảo một chút, hai người đồng thời gật gật đầu, tách ra hướng về hai đôi chính đang làm việc nhi nam nữ đi đến. Bên cạnh bọn họ. Tựa hồ còn có một tầng không nhìn thấy tương tự kết giới như thế đồ vật. Linh Lung đưa tay ở trước, vừa nói, một bên đem bàn tay vào trong đó, tựa hồ, không có cái gì đón đỡ công năng. Vân vân, đây là cái gì? Tiểu Thảo. Ừm. Ta cũng giống như vậy. Một bên khác, Thác Bạt Tiểu Thảo đồng thời nói rằng. Các ngươi đến cùng phát hiện cái gì? Phế nẹ nạ không nhịn được hỏi. Linh Lung chần chờ một chút, nói, HP. Kết cục này, có thể hấp thu tính mạng của ta chị. Hơn nữa tốc độ vẫn không tính là chậm. Hứa Dương sững sờ, hoảng sợ nói, các ngươi là nói, những người này sinh mệnh chính đang trôi qua. Những này màu đỏ xương mù chính là sức sống của bọn họ. Đại khái Linh Lung túi đầu trầm ngâm chốc lát, đồng nhiên vươn tay ra, đem cô gái trước mặt đẩy ra. Càng là bất ngờ dễ dàng liền tách ra chính đang chặt chẽ liên hệ hai người. Nữ tử bị đẩy lên trên đất, trực tiếp liền đến để không nổi. Linh Lung biểu hiện khẽ biến, hô khẽ nói, các ngươi hơi hơi chuyển tới đây một chút. Chuyện này đối với tách ra nam nữ, giờ khắc này thân thể chính đang không ngừng mà khô héo, vô dụng thời gian bao lâu, ngay ở trước mặt mọi người, già yếu trở thành phảng phất nhanh muốn chết lão nhân như thế. Chuyện này, tất cả mọi người không khỏi bước lên mồ hôi lạnh. Loại này đột nhiên biến cố, thực sự là quá mức quỷ dị. Phế nẹ nạ hít một hơi thật sâu, ổn định tâm tình sau nói, đến cùng. Cái kia quan chỉ huy muốn phải làm những gì? Muốn biết, phương pháp nhanh nhất, chính là hỏi một câu bản thân nàng. Thác Bạt Tiểu Thảo cười lạnh một tiếng, ngẩng đầu nhìn phía cách đó không xa Hồng Vũ hội tụ địa phương. Cùng lúc đó, cái kia Hồng Vũ hội tụ nơi, bốn cái to lớn ma pháp trận đã trên không trung mở ra, trong nháy mắt hồng quang đầy trời dâng lên. Ngươi xem, ngươi nam nhân không phải đã bắt đầu động thủ sao? Từng cái hỏa long tổ hợp thành một mảnh to lớn biển lửa. Cảm thụ những này để không khí trở nên khô ráo nhiệt độ nóng rực đồng thời, đến từ chân lý chi điện một người khác tên thành viên, sử thi giai 70 cấp sở cũng không rảnh rỗi hạ xuống. Hắn nhanh chóng xốc lên trên người đấu đồng, từ phía sau lưng lấy ra một cái dài 1 mét cung đi ra, thật nhanh thêm vào tay. Cung không có thêm vào tiễn, thế nhưng ở hắn không ngừng kéo động bên trong, nhưng là bắn ra từng đạo lóe sáng tiễn hết sạch. Ngươi nếu lần thứ 2 trở về, nói cách khác cặp bạ Lạt Kỳ đã thất bại đi. Sợ bình tĩnh nói. Cực hung ác phân thân hít mắt, một mặt cười quỷ nói, ai biết được. Hay là ngươi cần phải hỏi một chút hắn. Có cơ hội. Sợ cười lạnh một tiếng. Đương nhiên, có cơ hội. Cực hung ác phân thân nguyên văn đáp lễ quá khứ. Lượng lớn hỏa long không ngừng bị sơ trường cung tên bắn ra hết sạch giết hết. Cực hung ác phân thân nhưng nửa điểm không để ý giống như nói, rất tốt tài bắn cung. Có điều, như vậy thì lại làm sao? Nguyên bản không ngừng công kích sơ hỏa long quần, lúc này đống nhiên địa ở giữa không trung hao tổn chuyển, điên cuồng hướng về màu đỏ tươi ma pháp trận bên trong Á Vân Á vọt tới. Sơ lạnh giọng một tiếng, khẽ quát, đê tiện. Hắn vội vã địa che ở hỏa long quần trước, kéo động cung tên tần suất càng mau lẹ dâng lên. Cực hung ác phân thân nhưng là ha ha cười nói, đê tiện. Ta rất nhớ nghe được cái gì không được sự tình đây. Nếu như ta đê tiện, như vậy các ngươi ngày hôm nay làm đến cùng lại là cái gì đây? Không được sơ nhưng là lạnh lùng thốt. Vì chân lý. Vì chính nghĩa. Chưa xong còn tiếp. Chương 754, Sinh mệnh Linh Châu, 10. Chương 754, Sinh mệnh Linh Châu, 10. Xác định bỏ phiếu. Chân lý cái gì, chính nghĩa cái gì, đối với cực hung ác phân thân tới nói, nguyên vốn là không đang suy nghĩ phạm chủ bên trong sự tình. Thế nhưng làm triệu nam phân thân, nó nắm giữ chi thức lượng nhưng không phải người thường có thể so với. Nghe sơ dư lên tiếng, cực hung ác phân thân không khỏi ngẩn ra dâng lên. Lại là nghe tới không giống như là lời nói dối. Xem ra các ngươi không phải ấm đầu, chính là bị tẩy não đến quá nghiêm trọng. Hừ, như loại người như ngươi, biết chút ít cái gì. Giống ta người như thế. Hết sức phân thân cười ha ha, đúng đấy, giống ta người như thế. Có điều, rất đáng tiếc địa phải nói cho ngươi. Thế giới này tồn tại chân lý, vậy thì là nhược thịt cương ăn. Thế giới này tồn tại chính nghĩa, bởi vì thắng lợi chính là chính nghĩa. Chịu trách nhiệm như vậy trò chuyện. Nhưng là giao thủ giữa hai người nhưng là nửa điểm không có dừng lại. Cực hung ác phân thân vẫn như cũ không ngừng hướng về ma trong trận pháp vân á công kích quá khứ, sợ cũng không ngừng xạ diệt cực hung ác phân thân công kích. Luôn cảm giác, ca ca những này phân thân tính cách, một cái so với một cái gay go. Chỗ không xa, có Miêu Nhi làm bạn Diệp An Nhã thở dài thườn thượt một hơi, a Dạ Nguyệt. Những này tính cách kỳ thực ca ca đều có chứ. Nói như thế nào đây Miêu Nữ cũng không rõ ràng địa lắc lắc đầu, ta là hiểu như vậy. Phân thân tính cách đại khái chính là đại nhân tính cách bên trong một ít cực hạn chứ. Không phải có một ít đã từng muốn làm, thường ngày muốn làm nhưng lại không thể việc làm, sẽ làm người rất quấy nhiễu tình huống sao. Thiện, hung ác, vô thiện vô ác hôn độn à. Đúng đấy. Bất luận là ai cũng sẽ có muốn làm chuyện xấu thời điểm, thế nhưng ở các loại đạo đức gông xiềng hạn chế bên dưới. Người chỉ có thể đem những này vi phạm ý nghĩ tiềm ẩn đi. Hoặc là giới chi ngọc bản thân liền nắm giữ tra xét nhân tính nơi sâu xa năng lực chứ. Đem nội tâm khó có thể hòa vào thế giới ý nghĩ lấy ra. phân thân, làm bản thể không sẽ chủ động đi làm. Nhưng kỳ thực cũng có thể làm, hoặc là theo bản năng cũng hy vọng việc làm. Diệp An Nhã hơi kinh động, quay đầu ngưng trọng đều, ngươi là nói, hắn sau đó rất có thể sẽ biến thành phân thân tính cách. Nếu như là biến thành cực hung ác lời nói như vậy. Dạ Nguyệt lắc đầu một cái, nhẹ giọng an ủi, bất luận cái nào phân thân tính cách, đều là vô cùng thuần túy, nhưng cũng là vô cùng không hoàn chỉnh. Nếu như không có mâu thuẫn tính, đại khái cũng không cách nào tạo thành người tính cách chứ. Ta nghĩ đại nhân hắn mình nhất định cũng biết chuyện như vậy. Đại khái là xuất phát từ ra sao tính cách tương đối thích hợp ra sao sự tình loại hình cân nhắc. Huống hồ, coi như đại nhân thật sự hoàn toàn thiên hướng cực hung ác như vậy tính cách, ta tin tưởng hắn đối với ngươi yêu, trước sau sẽ không hạ thấp. Diệp An Nhã yên lặng mà cúi đầu, một lát cau mày sau khi, biểu hiện khẽ biến, kinh ngạc nói, Dạ Nguyệt. Cao ruột, rất nhớ tỉnh lại. Con kia. Lại miêu. Diệp An Nhã gật gật đầu. Phất phất tay, tự sủng vật trong không gian đi ra lại miêu nhi, rất lớn thư giãn thân thể một cái, mắt mèo rưng rưng ngáp một cái nói, ngủ đến mức rất thoải mái nói, miêu. A được. Vừa tỉnh lại liền nhìn thấy đêm nguyệt tiểu thư nói miêu. Ta tuyên ngươi nói miêu. Đêm nguyệt tiểu thư tiếp thu ta yêu ôm ấp miêu. Hồi lâu không gặp thế nhưng gay go vẫn như cũ cao rột nhào tới trước mặt, Dạ Nguyệt bản năng phất tay vỗ tới. Không hề nghĩ tới loại này cường độ cũng sớm đã không thể giống nhau. Vừa tỉnh lại miêu nhi một cái sơ sẩy, liền bị cự lực đánh bay bắn ra, mơ hồ trong lúc đó, đã hãm sâu đến cực hung ác phân thân còn có sơ khác nào tu la chàng giống như đối kháng bên trong. A được. Đây là nơi quái quỷ gì nói miêu. Cứu mạng A. Vâng, dầm. Năm cái hệ thống phép thuật sở kỳ hiệu, có thể xạ diệt ma pháp tiễn hết sạch. Nơi này đã không chỉ là mưa bom báo đạn trình độ có thể hình dung đến đi ra. Ta ăn. Lại miêu nhi lòng ham muốn không nhỏ, liền hồng long công chúa long viêm đều có thể ăn được đi, tự nhiên cũng có thể nuốt vào cực hung ác phân thân các loại ma pháp công kích. Khả năng đủ nuốt vào là một chuyện, có thể đúng lúc nuốt được xuống lại là một chuyện khác. Đại hút mấy cái bên trong, cao ruột thân thể đã bành trướng đến dường như lợn béo như thế. Giờ khác này một cái mũi tên ánh sáng ngay ở bên cạnh nó nổ tung, khổng lồ lực xung kích đem lập tức đem lại miêu nhi cả người cho hướng về trên mặt đất đụng vào đi, một con tải vào trong bùn đất. Nhìn cao ruột từ bùn đất bên trên đem đầu rút ra, tuy rằng cả người cho bùi hết sức chật vật, nhưng nhìn kỹ bên dưới kỳ thực là lông tóc không tổn hại. Sợ không khỏi kinh động dâng lên. Con mèo này, tựa hồ lai lịch không thế nào đơn giản. Vốn là, có thể bị hắn một mũi tên còn an nhiên vô sự, coi đời này sẽ không có quá nhiều. Ở bén nhọn như vậy công kích đụng nhau bên dưới, vẫn như cũ sản sinh bính nảy loạn, vậy đại khái là Diệp An Nhã không chút nào định đem cao ruột đúng lúc thu về nguyên nhân đi. Cực hung ác phân thân nhìn lại miêu nhi dáng dấp, sững sờ vừa quay đầu. Con mèo này nếu đã biết xuất hiện, vậy thì biểu thị Diệp An Nhã ở ngay gần. Xa xa Diệp An Nhã bị cực hung ác phân thân liếc mắt nhìn, vội vã hoảng loạn mà cúi thấp đầu đến, nhẹ giọng kêu một câu, ca. Nếu đến rồi, liền phụ một tay đi. Cực hung ác phân thân gật gật đầu, lạnh nhạt nói, có điều không nên tới gần ta quá nhiều. Diệp An Nhã gật gật đầu, cùng lúc đó, nàng cùng Dạ Nguyệt trong lúc đó trong nháy mắt liền bị một trận vi hết sạch vây quanh dâng lên. Tinh thần hợp sau khi tên là Nguyệt nữ tử, lúc này đã vung vẩy ách thai chi liêm mà tới. A được được, tình huống thế nào miêu? Tiểu chủ nhân còn có đêm Nguyệt tiểu thư biến thành cùng một người miêu. Ta bỏ qua cái gì miêu? Cao ruột, lại đây. Hóa thân là Nguyệt sau khi, liền không còn là Diệp An Nhã tính cách, cũng không giống như là miêu nhi tính cách, mà là trở nên giả dặn lên. Lại miêu nhi vẫn chưa ý thức được chính mình Nguyệt vẫn là chủ nhân của chính mình, thân thể liền bị một luồng sức hút lôi kéo, cuối cùng bị Nguyệt một tay nắm bắt. Nguyệt một tay nắm bắt cao ruột, một tay kia nhưng là vung lên ách thai chi liêm hướng về sở dự tinh chuẩn địa chém tới. Đem thân là cung tiễn thủ mãi mãi cũng không nên bị kẻ địch tiếp cận bên người cho rằng là chân lý sở dự. Giờ khác này nhanh chóng trên đất làm cao tốc đồng thời bất quy tắc di động bên trong, liên miên không ngừng tiễn hết sạch càng là từ trong tay hắn trường cùng bắn ra. Cao ruột, há mồm. Nguyệt một tiếng quát mắng. Bị nắm bắt sau lưng ra thịt lại miêu nhi bị đau một tiếng địa gọi bắt đầu thấy đau. Nó theo bản năng mà trương đã mở miệng, một cái cắn vào cái kia một đạo phóng tới tiễn hết sạch. Dầm. Ăn. Dĩ nhiên đem ta tiễn ăn đi. Sợ khó mà tin nổi mà nhìn mình công kích biến mất ở cao ruột trong miệng. Quả thực không thể tin được phía trên thế giới này lại sẽ tồn tại loại này thần kỳ sinh vật. Càng thêm để sợ cảm giác không tốt chính là, này con xuất sinh lại còn đánh một ợ no nê, nhưng còn một mặt ghét bỏ nói, bảy phần no, chấp nhận. Ầm ầm. Nhưng là ở sợ kinh ngạc trong lúc đó, hắn thủ hộ giả ma pháp trận cũng đã chịu đến nhiều lần uy lực không tầm thường công kích. Càng là cực hung ác phân thân thừa dịp sự chú ý rời đi trong nháy mắt, điên cuồng hướng về cái kia ma pháp trận công kích mà đi. Lúc này, thân ở với ma trong trận pháp Vân Á, trận mắt nhìn. Rồi lại không nói một lời, tựa hồ là ma pháp trận đã phát động đến cái gì then chốt trình độ, vừa mới như vậy. Vừa nói thắng lợi chính là chính nghĩa, cực hung ác phân thân liền không chút nào để ý tới sở dị, mà là hướng về kẻ địch bạc nhược điểm công kích quá khứ. Ma pháp trận bên trên, cái kia hồng vụ hội tụ vòng xoáy, trong nháy mắt liền trở nên không ổn định dâng lên. Nguyên bản duy trì trình độ thẳng tắp đồng thời an nhiên chuyển động vòng xoáy. Lúc này nhưng là không ngừng bắt đầu run rẩy, dường như những kia sắp chịu đựng chuyển động như con voi, bốn phía hấp thụ mà đến màu đỏ sương mù, cũng bởi vậy trở nên cực kỳ hỗn loạn. Đáng chết. Như ngươi vậy sẽ phá hư nghi thức. Sợ thấy thế, thậm chí không liên quan này thanh màu đen liêm đao đang ở trước mắt, liều mạng bị nguyệt cắt ra phía sau lưng nguy hiểm. Cắn răng, trong nháy mắt hướng về cực hung ác phân thân đồng thời bắn ra 10 đạo tiễn hết sạch. Cái này chân lý chi điện thành viên, hiển nhiên cũng là liều mạng. Những này tiễn hết sạch cường hãn, cực hung ác phân thân sớm đã có nhìn thấy thức. Trước mặt người này cứ việc chỉ là 70 cấp, thế nhưng xạ đến một tay khai chiến. Thật sự nếu bàn về dâng lên, e sợ thực lực còn muốn đợi thêm cấp bên trên. Những này tiễn hết sạch phá vỡ năng lực tương đương cường hãn. Đối với phòng ngự cực kỳ bạc nhược cực hung ác phân thân tới nói, chỉ có thể lảng tránh, không thể liều mạng. Ngược lại ma pháp trận tựa hồ đã chịu đến ảnh hưởng. Ta nghĩ tới. Mộ Nhiên một tiếng kêu sợ hãi, đến từ chính cao giọt miệng, chỉ thấy nó một mặt hoảng sợ nói, ma pháp trận này. Phép thuật này ta đã thấy nói miêu. Đây là mê hoặc yêu cơ sáng tạo ra đến tà ác nghi thức. Nghi thức. Nguyệt bóng người dừng lại, nghi hoặc mà nhìn trên tay cao giọt. Lại miêu nhi vẻ mặt vội vàng nói, đây là lấy lượng lớn sinh linh mạnh mẽ sức sống làm tài liệu, chế tác một loại tên là sinh mệnh linh châu tà ác nghi thức. Ma trong trận pháp ẩn chứa mê hoặc yêu cơ ý chí, mà sinh mệnh linh châu thì lại sẽ trở thành nàng ý chí vật dẫn. Giờ khắc này, cực hung ác phân thân cũng không khỏi đình chỉ lại. Mà lạ kỳ chính là, sợ cũng ở phía xa thủy hạ thủ trên trường cung. Trở thành vật dẫn sau khi, sẽ biến thành tình huống thế nào? Nó không khỏi hỏi một câu. Con này miêu. Nhớ ách thai chi thú đã nói, đã từng là tài quyết chi thần sủng vật sao. Mê hoặc yêu cơ sẽ xuất hiện. Tuy rằng không phải bản thể chỉ là tương tự phân thân như thế, nhưng vẫn là sẽ xuất hiện nói miêu. Như vậy liền đem nó nơi nào phá hoại được rồi. Cực hung ác phân thân hờ hững đưa tay. Cao rột nhưng càng hoảng loạn nói, không được rồi, này nghi thức một khi phá hoại, sinh mệnh linh châu hấp thu lấy mà đến sức sống sẽ trong nháy mắt nổ tung nói miêu. Chúng ta đều khiêng không được nói miêu. Đúng đấy. Trong nháy mắt, các ngươi sẽ hóa thành hư không. Ha ha ha ha. Đó là cực kỳ âm nhu, sắc bén, nhưng cũng mang theo kỳ dị nào đó mê hoặc tâm ý thanh âm tuyến. Nó lại như là độc dược như thế, khiến người ta trong nháy mắt liền khuyết tán toàn thân. Này phát ra từ Vân Á trong miệng âm thanh. Giờ khắc này, màu đỏ tươi ma pháp trận bên trong, Vân Á mở hai mắt ra, nhưng là một đôi mỹ lệ dường như ruby giống như, không nhìn thấy con người ánh mắt. A bao nhiêu cái năm tháng. Ta. Mê hoặc yêu cơ, thẻ thêm cặt thứ tư na rốt cục có trở lại phía trên thế giới này. Ha ha ha. Trên. Trên người nói miêu. Ma nữ này nói miêu. Nương theo cao rột một tiếng kêu sợ hãi, giữa không trung hồng vụ, giờ khác này lấy càng điên cuồng tốc độ, không ngừng hướng về cái kia không ổn định vòng xoáy dâng lên, giống như thật, khác nào máu tươi. Chương 755, mê hoặc yêu cơ. Chương 755, mê hoặc yêu cơ. Xác định bỏ phiếu. Thần linh. Cái này có thể là ngoại trừ Đông Nguyên Thành cái kia đã từng tà linh ở ngoài, duy nhất một cái sống sờ sờ đồng thời tỉnh táo địa xuất hiện ở Triệu Nam trước mặt thần linh. Level 3. Mê hoặc yêu cơ cả gạ cặt dẹt xá a phân chia thân. Hoàn toàn tra xét không được đối phương đẳng cấp trình độ. Cặp kia dường như mỹ lệ bảo thạch giống như hai mắt màu đỏ, phảng phất nắm giữ nhìn thấu nhân gian tất cả cảm giác. Vào giờ phút này, mọi người sợ hãi nhìn ma trong trận pháp Vân Á. Ai có thể nghĩ tới, lại ở chỗ này nên đón một cái á vị thần linh phục sinh. Phục sinh mê hoặc yêu cơ cực hung ác phân thân hít một hơi thật sâu, đây mới là mục đích của các ngươi sao. Sợ ha ha to nhỏ nói, băng tuyết thần điện cái này nữ nhân ngu xuẩn. Nghe nói sinh mệnh linh châu có thể mang cho nàng thần linh 12 sao giai sức mạnh, liền không nói hai lời địa đáp ứng rồi hợp tác với chúng ta. Đáng tiếc nàng vĩnh viễn sẽ không biết, làm phục sinh nghi thức cuối cùng một khâu, chính là cần bản thân nàng trước tiên ra hết thể sinh mệnh. Sợ chuyển nhúc nhích một chút thân thể, chuyển hướng ma trong trận pháp Vân Á, cung kính dị thường địa không người xuống, vĩ đại mê hoặc chi chủ a, hoan nghênh ngươi trở về. Ta còn có chủ nhân của ta đã chờ đợi thời gian dài dằng dặc. Chủ nhân của ngươi? Mê hoặc chi chủ a? Bị nhân chính là chân lý chi điện thành viên. Vân Á gật gật đầu, đăm chiêu nói, tên kia, còn sống không? Đương nhiên. Sở Dâm Thanh mang theo tự hào còn có kiêu ngạo, sau đó khẽ cười nói, mê hoặc chi chủ, trở thành ngài phục sinh nghi thức cái cuối cùng tế phẩm, nhưng là băng tuyết thần điện bên trong được xưng băng tuyết nữ vũ thần gia hỏa. Không biết chủ nhân đưa cho ngài phần lễ vật này, có thể hay không thỏa mãn? Thật sao? Vân Á cười yếu ớt một tiếng, tỷ tỷ tín đồ A thực là không tồi đây. Có điều, tựa hồ còn chưa đủ dáng vẻ. Không đủ. Sở sững sờ, lập tức phản ứng lại nói, mê hoặc chi chủ, trong này còn có hai cái không sai chức nghiệp giả, ta nghĩ sức sống của bọn họ ứng đủ có thể bổ khuyết phần này không đủ. Nhưng là, nhân gia hy vọng được càng nhiều đây. Rõ ràng là xấu xí như là dã thú gương mặt, nhưng là nói ra lời thời điểm, lại làm cho người không nhịn được mê say dâng lên. Dù cho là đồng dạng thân là nữ nhân nguyệt, lúc này cũng không nhịn được tim đập nhanh hơn. Càng nhiều. Sợ vội vàng nói, bên kia còn có một chút địa thần điện nữ tín đồ. Mê hoặc chi chủ nếu cần, ta lập tức chuẩn bị cho ngươi đến là được rồi. Còn chưa đủ đây. À vậy làm sao bây giờ? Ngươi, có thể vì ta đi chết sao? Ta. Nha, đương nhiên, ta đồng ý vì ngài dâng ra tính mạng của ta. Thực sự là một cái, con ngoan. Giờ khắc này, Vân Á tay nhẹ nhàng vung động đậy, một vòng hồng quang từ trên người nàng dập dờn khuyết tán mà tới. Nương theo Vân Á mỉm cười, sợ không hề động đậy mà nhưng có này đạo màu đỏ vòng sáng đảo qua thân thể của chính mình. Vẹn vẹn chỉ là trong chớp mắt, sợ thân thể ngay lập tức địa khô héo dâng lên, một đạo nồng nặc cực điểm hồng vụ từ trên người hắn lượng lớn bốc lên, tập trung vào cái kia bầu trời trong nước xoáy. Cái này xuất từ chân lý chi điện, toàn lực bày ra để mê hoặc yêu cơ phục sinh cung tiễn thủ. Cuối cùng, nhưng là không nghĩ tới chính mình cũng sẽ bị trở thành yêu cơ phục sinh đồ ăn. Nhưng hắn coi như là ngã trên mặt đất, nhưng vẫn là một mặt hạnh phúc răng rấp, trong đó quỷ dị, đã là sởn cả tóc gáy không thể hình dung. Nhưng mà màu đỏ vòng sáng nhưng vẫn không có biến mất. Trái lại là càng ngày càng địa mở rộng dâng lên, hướng về Nguyệt thật nhanh dũng lại đây. Lúc này, Nguyệt toàn bộ nhi thất tinh thần như thế, hai mắt không tiếng động mà đứng, liền ngay cả nàng mang theo cao rốt, giờ khắc này cũng là tứ chi tự nhiên buông xuống. Ầm. Nổ vang đột nhiên hiện, đỏ như màu máu ma pháp trận giờ khắc này nhưng là thu được một trận công kích mãnh liệt, Vân Á kinh ngạc trong lúc đó một vệt bóng đen né qua, đem sắc bị màu đỏ vòng sáng đảo qua Nguyệt một cái ôm, nhanh chóng lùi về sau dâng lên. Ra tay tự nhiên là cực hung ác phân thân. Nơi đây, thân thể của nó không ngừng lùi về sau, nhưng là công kích nhưng vẫn như cũ liên tục. Thực sự là không nhận người yêu hài tử. Vân Á nheo mắt lại không bị ta ảnh hưởng. Có điều là không có sự sống đồ vật mà thôi. Vẹn vẹn chỉ là một chút, liền nhìn ra chính mình bản chất. Cực hung ác phân thân hít vào một hơi thật sâu, ra tay công kích đến càng ngày càng mãnh liệt dâng lên, đồng thời nói, An Nhã, tỉnh lại. Ca. Ta đây là. Miêu. Đại gia ta nếu như còn có phán quyết thần lực, tuyệt đối sẽ không bị ma nữ này mê hoặc nói miêu. Mê cái miêu, hận chết ta rồi miêu. Cao ruột cũng vào lúc này triệt để mà tỉnh táo lại. Cực hung ác phân thân một bên dùng công kích ma pháp trận, vừa nói, Cao ruột, nói cho ta biện pháp giải quyết. Sấn Linh Châu vẫn chưa hoàn toàn hình thành, đem ma pháp trận phá tan, trực tiếp giết ma nữ này ý chí hiện tại dựa vào người phụ nữ kia, đây là không cần chết phương pháp. Chết phương pháp là cái gì? Cực hung ác phân thân bất thình lình hỏi một câu. Cao ruột vung vẩy móng vuốt, một mặt cuồng nhiệt nói, miêu, không sợ chết, ngươi liền chính mình va vào cái kia vòng xoáy đi. Chỉ cần hòa vào dị vật, linh tộc sẽ trở nên không thuần túy. Ha ha ha, sau khi ngươi chết, đêm nguyệt tiểu thư liền là của ta rồi miêu. Ngươi người này, đi chết đi cho ta. Lại miêu nhi chỉ cảm thấy một trận sau đầu sản sinh gió, nhưng là bị nổi giận bên trong nguyệt đại lực địa hướng về Vân Á ném tới. Ma pháp trận bên trên, nắm giữ một tầng cường lực bảo vệ, cao ruột bởi vậy bị che ở kết giới ở ngoài. Nó toàn bộ nhi địa mở ra, trực tiếp nằm nhoài Vân Á trước mặt. Lúc này, Vân Á hai mắt hồng quang liên tục lấp lóe, nhìn cao ruột, khiếp mắt cười nói, ồ. Ngươi không phải là Quý An, cả gạ cặt dẹt xá A nữ sĩ. Đêm nay mặt trăng thật sự rất tốt nói miêu, ha. Ha ha, ha. Tuy rằng còn không rõ ràng lắm đây là nơi nào, có điều rất rõ ràng Nguyệt thần hào quang cũng không có chiếu rọi tới đây. Tôn kính phán quyết thần thú, cao ruột tiên sinh. A, là nói như vậy miêu. Ha ha ha, vậy ta còn là trở lại xem tinh tinh miêu, nơi này quá nguy hiểm, không thích hợp ta nói miêu. Gặp lại miêu. Muốn xem tinh tinh. Để ta cùng ngươi được rồi. Vân Á khẽ cười một tiếng, vung tay vỗ một cái. Liền đem kết giới ở ngoài cao ruột bắt được trong tay chính mình. Bằng Vân Á hình thể, nay một chảo hầu như liền đem lại miêu nhi toàn bộ cho khỏa vào đại trong tay. Vân Á đưa tay nắm bắt cao ruột đầu, tuy rằng không rõ ràng ngươi tại sao không có phán quyết thần lực, nhưng nhân gia cũng không muốn để lão nhân gia kia ghi nhớ ta. Có điều ngươi thực sự quá hơn nhiều, ở Linh Châu hoàn toàn tạo thành trước, ngươi liền cẩn thận địa ở lại bên cạnh ta. Hả? Vân Á biểu hiện khẽ biến, chỉ cảm thấy bàn tay đột nhiên hết sạch, rõ ràng trào ở trên tay Cao Dột. Giờ khắc này dĩ nhiên biến mất không còn tăm hơi không gặp. Gặp lại nó thời điểm, nhưng là đã trở lại nguyệt trong tay. Điều này không khỏi làm cho Vân Á trong cơ thể mê hoặc yêu cơ nghi ngờ không thôi. Dù cho hiện tại vẫn không tính là chân chính giáng lâm, nhưng là á vị thần linh dù sao vẫn là thần linh, dù cho sử thi giai đỉnh cao chức nghiệp giả làm sao mạnh mẽ cũng được, cũng tuyệt đối sẽ không là nó hiện nay đối thủ. Nhưng mà đối phương nhưng thần không biết quỷ không hay mà đem phán quyết thần thú từ trong tay chính mình lấy đi. Cũng không biết nhân vì chính mình thu về chiến đấu sủng vật loại này bình thường nhất tờ lệ năng lực sẽ làm đối diện mê hoặc yêu cơ nghi thần nghi quỷ dâng lên nguyệt, lúc này lại là đem Cao Dột tàng sau lưng tự mình. Cảm giác kia, đại khái lại như là một cô bé cất giấu chính mình tiểu hùng đố ngâu như thế. Không được. Cái này mai rùa quá cứng rồi. Cứ hung ác phân thân lúc này lắc lắc đầu, này vẫn nó đều không có đình chỉ qua công kích, nhưng là ma pháp trận kết giới nhưng là nửa điểm bất động. Một loại vô cùng không ổn cảm giác vô lực. Để cực hung ác phân thân như mày. Ầm. Đồng nhiên, một đạo khổng lồ tia chớp từ trên bầu trời bắn nhanh mà đến, thẳng tắp địa đụng vào ma pháp trận kết giới bên trên. Mạnh mẽ công kích. Đem ma pháp trận bốn phía đều đánh ra một cái hố to, duy chỉ có một luồng cây cột như thế đồ vật, chống đỡ lấy ma pháp trận bên trong hết thảy. Cực hung ác phân thân quay đầu nhìn lại, cái kia giữa không trung bên trên, Hắc Giáp Đại Bác. Rõ ràng chính là Thác Bạt Tiểu Thảo tới. Hắc Thương Vương lúc này cười ha ha nói. Xem ngươi đánh nửa ngày cũng không đánh tan được, lão nương ta liền không nhịn được động thủ. Có điều xem ra hiệu quả cũng không phải rất tốt. Nam. Một trận khinh gió thổi tới. Cực hung ác phân thân bên người, một tiếng trắng như tuyết kiếm trang, trắng nón như tuyết phể nẹ nạ đã lặng yên đứng yên. Cực hung ác phân thân sững sờ, lập tức lộ ra một đạo cười yếu ớt, ngươi tới rồi. Ừm. Lúc này, có mấy bóng người rơi vào cực hung ác phân thân bốn phía. Triệu Nam. Tiên sinh. Đại nhân. Yêu. Anh chàng đẹp trai. Như vậy, ngoại trừ bản tôn còn có ở một mặt khác nơi đóng quân chơi đến chính này sung sướng phân thân ở ngoài, trên căn bản nhân viên đã chỉnh tề điệu tập hợp. Vân Á ánh mắt ở trước mặt mọi người qua lại địa nhìn quét, liếm môi nói, tế phẩm đúng là càng ngày càng nhiều, ta thật sự rất vui vẻ chứ. Thác Bạt Tiểu Thảo nhất thời run rẩy một cái run, khe nằm, cái tên này làm sao càng ngày càng buồn nôn. Cẩn thận, nàng đã không phải Vân Á, mà là một cái á vị tà thần, mê hoặc yêu cơ. Cực hung ác phân thân nhất thời nghiêm nghị nói rằng, hiểu rõ qua đi lại nói, hiện tại thống nhất công kích, nhất định phải đem ma pháp trận kết giới đánh vỡ, đánh giết Vân Á. Ok. Phá hoại thứ này, ta ở hành. Thác Bạt Tiểu Thảo ưu a một tiếng, màu đen thiết giáp bên trong, hết thể nòng pháo giờ khắc này nhanh chóng điều chỉnh nổi lên góc độ, cùng nhau địa quay về Vân Á, phóng ra. Cùng lúc đó, một đạo màu sắc rực rỡ lưu quang từ trên mặt đất bắn ra, bao trùm đến Thác Bạt Tiểu Thảo trên người. Đây chính là tới thánh giả thần uy tăng lên. Nơi đây, từ trên người Hắc Thương Vương bắn ra công kích tia chớp, nhất thời liền tráng kiện gấp mấy lần. Cực hung ác phân thân cũng không rảnh rỗi, lúc này cũng là mở ra ma pháp trận, chuẩn bị công kích. Không được phế nẹ nạ nhưng là lôi kéo y phục của nó, cao mày nói, hắn ở đâu? Quả nhiên chỉ có là không gạt được ngươi. Cực hung ác phân thân lắc lắc đầu, nhẹ giọng nói, yên tâm, bản tôn, nhất định sẽ trở lại bên cạnh ngươi. Đúng, nhất định sẽ trở lại bên cạnh ngươi. Triệu Nam tự lẩm bẩm một câu, đồng thời hít vào một hơi thật sâu, từ trên trời hướng về rơi xuống một đạo thải quang bao trùm ở trên người hắn, là mệnh danh là Long Vương hình thái chiến hồn tiến hóa. Như vậy, đem chuyện lần trước hiểu rõ đi, ách thai chi thú, ản bật mọt sợ. Giờ khắc này, đang đến gần nơi đóng quân trước nơi nào đó đất trống bên trong, che ở Triệu Nam đi tới phương hướng, rõ ràng là cho rằng giữ lại huyết lệ tam mắt bé trai, còn có một tên. Cự nhân. Chưa xong còn tiếp. Chương 756. Chiến đấu ách thai chi thú. Chương 756, chiến đấu ách thai chi thú. Xác định bỏ phiếu. Ngày trước Minh Hà Ác Ma Lạ Hạ Mụ liền nhắc nhở qua ách thai chi thú từng ở lòng đất cứ điểm phụ cận từng xuất hiện. Tự lần kia sau khi, Triệu Nam thì có loại dự cảm, không lâu sau đó, hay là giữa hai người sẽ có một lần chạm mặt. Giải quyết các bạ lạt kỳ sau khi liền hỏa tốc chạy về Triệu Nam, nhưng không nghĩ tới, dự cảm kia bên trong chạm mặt sẽ phát sinh đến mau như vậy. Làm ách thai chi thú yên tĩnh đứng chính mình đường đi trước thời điểm, vừa cảm thấy bất ngờ nhưng cũng có loại lẽ gian nên như vậy cảm giác Triệu Nam, không có quá nhiều cân nhắc, liền hạ xuống ở án bật mọt sập trước mặt, thậm chí ngay cả một câu trò chuyện cũng không có, vừa bắt đầu liền tiến vào chiến hồn tiến hóa trạng thái. Đầu tiên là muốn xem thử xem ách thai chi thú hiện nay sức chiến đấu làm sao. cùng với cùng đi nó mà đến cái này thân phận của cự nhân cùng sức chiến đấu lại là làm sao. Nhưng mà thấy rõ người khổng lồ này thời gian, vẫn để cho Triệu Nam che giấu ở lòng chi áo giáp vẻ mặt không tự nhiên một hồi. Các mát, nhớ nên chính là danh tự này chứ. Mà rất trực quan địa xuất hiện ở người chơi tra xét bên trong cũng đồng dạng là danh tự này. Có thể trọng yếu hơn chính là, Cạ Mạt là một cái 100% không hơn không kém á vị thần linh. Cái này đã từng bị bắt sống lên, từ làm phụ không chi thành hệ cổ sở bẻn động lực khởi nguồn ra hỏa, dĩ nhiên xuất hiện vào lúc này nơi đây. Ách thai chi thu cùng Cạ Mạt đến cùng là làm sao cám dỗ. Liên chối vấn đề ở đồng hồ báo thức hiện lên, mà đang vấn đề trước, nhưng là hai tổ để Triệu Nam hơi hấp khí dùng cùng bình tĩnh chính mình số liệu. LV, ách thai chi thú. HP, 3,670 vạn. Sức chiến đấu, 1,733,330. LV, Cạ Mạt. HP, 1,960 vạn. Sức chiến đấu, 140 vạn. Hai người này, sức chiến đấu đều là trực tiếp phá 100 vạn. Mà HP đồng dạng là phá 1000 vạn cửa ải. Triệu Nam hít một hơi thật sâu. Đồng thời lặng lẽ đem hai khối sát thần giả huy chương. Ngụy từ cá nhân trong không gian lấy ra đi ra. Nhưng hắn cũng không có lập tức liền khởi động huy chương hiệu quả. Án bất mọt sập đống nhiên đưa tay sờ sờ trên trán mình con mắt thứ ba, ngón tay xóa đi con mắt chảy ra huyết lệ. Sau đó phóng tới vào trong miệng liếm liếm, thiên chân vô tả khuôn mặt bên trên, hiện ra một vệt quỷ dị mỉm cười. Không tồi không tồi, như thế một quãng thời gian không đủ thấy, ngươi lại thật sự thoát duyên đồng thời đản sinh ra chân chính lĩnh vực. Còn có bộ này quái lạ áo giáp, có vẻ như còn rất khá dáng vẻ. Ai nha, ta thực sự là hối hận. Lúc trước hay là thật cùng ngươi ký kết khế ước, để ngươi trở thành hủy diệt thế giới ma vương quên đi. Triệu Nam tâm như bàn thạch, không mặn không nhạt nói, nếu như hối hận, ta hiện tại cũng hoan nghênh ngươi tập trung vào ta dưới trướng. Án bật mọt sập một mặt cân nhắc địa lắc lắc đầu, không được, ta cùng cao ruột tên kia nhất định hợp tác không tốt. Trước đây là nó bắt nạt ta, hiếm thấy nó hiện đang không có phán quyết thần lực. Ta tài năng không nên cùng nó cùng một chiến tuyến ác. Làm sao cũng phải cố gắng giọt báo đáp một hồi nó mới được. A. Thật sao? Triệu Nam gật gật đầu, đầu tùy ý chuyển nhúc nhích một chút, ánh mắt là rơi vào Cạ Mạt trên người. Cái này bị nhốt đã hồi lâu á vị thần linh, lúc này cũng là không nháy mắt địa hướng về Triệu Nam nhìn tới. Phảng phất là cảm nhận được Triệu Nam cái kia long chi áo giáp mũ giáp bên dưới ánh mắt, Cạ Mạt lần đầu mở miệng nói, chúng ta gặp đại khái. Triệu Nam cười khẽ một tiếng, đột nhiên đến rồi chủ ý nói, ta biết người, Cạ Mạt. Bị Nguyệt Hách tộc bắt giữ sau đó bị ném tới đồ thần chiến hạm từ làm động lực khởi nguồn xui xẻo ra hỏa. Ngươi, vì sao lại biết những này? Cạ Mạt biểu hiện khẽ biến. Hắn bị nhốt ngủ say đã lâu, rất nhiều chuyện đều là gần nhất tài năng từ từ nhớ lại đến. Nhưng hiển nhiên những ký ức này cũng không phải làm sao vui vẻ sự tình. Lúc trước Nguyệt Hách tộc đối với hắn từng làm sự tình, bây giờ rõ ràng trước mắt. Nếu không phải là bởi vì bên người ản bật mặt sợ, e sợ nó không phải ở vùng đất bị vứt bỏ, mà là ở nhạc viên thế giới tìm kiếm Nguyệt Hách tộc. Cẩn thận mà báo năm đó một mũi tên mối thủ. Nhưng báo không báo thủ cũng được, đoạn này qua lại đối với Cạ Mạt tới nói, đều là một lần không thể xóa nhòa sỉ nhục. Thân là thần linh, lại bị trên đất sinh linh nào nắm bắt, đồng thời giàn vật vô số năm, nói ra cũng không phải cái gì hào quang sự tình a. Cạ Mạt trên mặt, dần dần mà hiện ra một tia sát cơ đi ra. Triệu Nam nắm đến mức rất chuẩn, làm Cạ Mạt xuất hiện sát ý thời điểm, liền lập tức bất thình lình hơi cười nhạo nói, nguyên lai đây chính là cái gọi là thần linh a. Đối với mình nhân nhân, cũng có thể một mặt hung ác tướng, ta ngày hôm nay xem như là trường tri thức. Ân nhân. Cạ Mạt biểu hiện sững sờ. Triệu Nam cười nhạo nói, nếu như không có ta phá hoại hệ cổ sở bẻn bên trong tầng phòng điều khiển, ngươi coi chính mình là làm sao thoát vây đi ra. Hiếm thấy ngươi cho rằng thiên dực tộc được hệ cổ sở bẻn sử dụng ngươi nhiều như vậy năm sau khi, đột nhiên xấu hổ, vì lẽ đó đem ngươi thả ra sao. Thần a. Ta nhớ lại đến rồi. Nguyên lai ngày đó đối với ta dò xét quá chính là ngươi. Cạ Mạt hít một hơi thật sâu, sau đó càng là ở Triệu Nam trước mặt hơi không người, như vậy, ta liền cảm kích ngươi một lần đi. Hắn quay đầu nhìn xuống ản bật mặt sợ, lạnh nhạt nói, ngươi cùng hắn có chút thù hận, nhưng nếu hắn đã cứu ta một lần, như vậy ta lần này liền không ra tay, hai bên không giúp bên nào. Cạ Mạt tiện đà nhìn Triệu Nam, khẽ cười nói, tuổi trẻ thoát người có duyên, hy vọng ngươi có thể sống sót đi. Hai bên không giúp bên nào sao? Triệu Nam nhún vai một cái. Hắn muốn nói ra chuyện này, vừa bắt đầu cũng không nghĩ tới sẽ bởi vì loại này cái gọi là ân tình liền có thể đem đối phương lôi kéo tới. Nói cho cùng Triệu Nam liền Cạ Mạt đến cùng là làm sao một chủng loại hình tính cách gia hỏa cũng không rõ ràng, càng thêm không biết hắn cùng ách thai chi thú trong lúc đó quan hệ làm sao. Khởi đầu đưa ra điểm ấy, có điều là làm cho đối phương hơi hơi dao động một hồi, chính mình tốt thừa dịp đối phương dao động trong nháy mắt ra tay công kích thôi. Không hề nghĩ tới, công kích này không làm được, trái lại là chờ đến rồi đối phương lần này dừng tay. Triệu Nam hơi tự rêu nói, không nghĩ tới thần linh hóa ra là như vậy chú ý nguyên tắc tồn tại. Cả mặt lạnh nhạt nói, chúng ta á vị thần linh, nếu muốn trở thành quy tắc, như vậy tự thân nhất định phải muốn tuân thủ quy tắc tài năng có thể. Mà nguyên tắc, vốn là quy tắc một phần. Như vậy Triệu Nam gật gật đầu. Giờ khắc này, tiếng nói của hắn còn ở phiêu đưa, nhưng thân thể đã nhanh như tia chớp địa bắn ra, màu đỏ quang ảnh chợt lóe lên, đã bắt nạt đi vào ách hai chi thú trước mặt, vung quyền mà ra. Ầm. Âm thanh tựa như sấm nổ đình nổ tung, khổng lồ hăng say nhấc lên một trận cắt bay đá chạy. Cả mặt thở dài, yên lặng mà rút đi 100 mét, lạnh nhạt nhìn. Nắm đấm dừng lại ở án bật mọt sập cái kia cái chán con mắt thứ ba trước một cái lòng bàn tay khoảng cách ở ngoài, là bị lực lượng nào đó đỡ được. Hôm nay Triệu Nam, Long Vương hình thái bên dưới, đơn thuần cường độ đã vượt xa quá khứ. Tuy rằng loại này thô bạo công kích không phải hắn chân chính am hiểu, nhưng cũng đủ để rõ ràng, hiện tại ách thai chi thú, so với vừa thức tỉnh thời gian, đã khôi phục không ít. Cao ruột nói ngươi cần rất nhiều thời gian mới có thể khôi phục như cũ, con kia ra hỏa, quả nhiên tương đương vô căn cứ. Triệu Nam rút về nằm đấm, dược lùi 10 mét. Không, Cao ruột nói không sai ác. Ản bật mọt sập híp mắt cười nói, chỉ có điều, tình cờ gặp một đám rất người thú vị, chúng nó đối với ta khôi phục thật sự vô cùng nhiệt tình a. Triệu Nam trong lòng hơi động, giọng điệu tùy ý nói, ồ, ta nhớ ngươi thật giống như là bị chân lý chi điện phong ấn chứ. Làm sao hiện tại ngược lại cùng chúng nó làm ở một khối? Không không không. Ản bật mọt sập đầy hứng thú địa cười nói, có điều, nhân loại, tâm cơ của ngươi thực sự là đáng giá một tán. Chỉ tiếc ngươi giả thiết sai rồi. Vậy cũng là một ít so với chân lý chi điện càng người thú vị đây. So với chân lý chi điện càng thú vị. Chẳng lẽ nói nhạc viên thế giới ngoại trừ siêu cấp bá chủ thần điện liên minh, ngoại trừ vô cùng thần bí chân lý chi điện ở ngoài, còn có cái gì ẩn giấu đi, bí mật không muốn người biết thế lực. Không nói cho ngươi ác. Án bật mọt sập phảng phất nhìn thấu Triệu Nam ý nghĩ, đồng nhiên trong lúc đó vung quyền đánh ra. Thân thể nho nhỏ, nhưng nắm giữ khiến người ta khó có thể tin tốc độ. Mà, đột phá 2 triệu sức chiến đấu, đại khái không nhanh không ra dáng tử cũng không tính bình thường. Từ lúc lần trước đối chiến thời điểm, Triệu Nam liền rõ ràng đến, ách thai chi thú tiểu hài tử răng dấp, am hiểu chính là đánh lộn. Thân thể của nó tuy rằng còn nhỏ, nhưng là độ cứng rắn không chút nào so với vùng đất bị vứt bỏ cao cấp hôi thân người phải kém. Mặc dù là vừa thức tỉnh tối trạng thái hư nhược, vẫn như cũ có thể rất cứng miễn cưỡng địa đem ạ hệ vùn vô song viêm long thần giết chết, cái tên này năng lực đánh lộn, có thể nói biến thái. Ẩm. Lần này, đến phiên Triệu Nam găng đón đỡ đối phương nằm đấm. Hắn hai tay khoanh ở trước người, chặn lại rồi ản bật mọt sợ, có thể hai chân hầu như quá bán đều rơi vào đại địa bên trong, bốn phía càng thêm là khuyết tán tính mà sản sinh vỡ vụn. Vẫn vỡ vụn đến xa xa cả mặt dưới chân vừa mới đình chỉ lại. Hai tay, hầu như trong nháy mắt liền mất đi trí giác. Chạm ánh sáng màu xanh lam từ long chi áo giáp bốn phía tứ tán mà ra, trong nháy mắt liền che lại ách thai chi thú. Ản bật mọt sập thân thể sản sinh trong nháy mắt dừng lại, mà liền trong chớp mắt này dừng lại bên dưới, Triệu Nam đã thoát ly mà ra, đứng giữa không trung bên trên, nhìn xuống mà xuống. Ách thai chi thú khẽ ồ lên một tiếng, ngẩng đầu nhìn đến, hơi cảm thấy hứng thú nói. Ta vốn là cho rằng ngươi là đưa cái này ngụy lĩnh vực phát triển trở thành làm thật lĩnh vực, nguyên lai còn không phải ác. Thú vị, ngươi lại một cái thật sự lĩnh vực, còn có một cái ngụy lĩnh vực, miễn cưỡng xem như là song lĩnh vực lạc. Ha ha ha, ngươi quả nhiên so với những tên kia càng thêm thú vị. Có điều hiện tại vẫn là quá yếu. Giờ khắc này, từ long chi áo giáp bên trên, không ngừng phun ra nồng nặc màu đỏ ánh sao. Chiến hồn tiến hóa, không chỉ để Triệu Nam năng lực được tăng lên. Tương tự cũng làm cho thiên không long năng lực tăng lên. Triệu Nam càng thêm có thể vận dụng thiên không long năng lực của bản thân. Đây là thiên không long chân hồng hình thức. Long đất cứ điểm nửa năm này rèn luyện, thiên không long đẳng cấp cũng hầu như đạt đến sử thi giai điểm giới hạn. Bởi vậy, chân hồng hình thức, bây giờ là tam đoạn. Như vậy, hiện tại thì lại làm sao? Triệu Nam hai tay mở ra, bốn ma pháp trận mở ra, cường hóa linh tử kỹ, chân hồng tam đoạn. Bốn cái tử vong tiêm khiếu đồng thời xuất hiện ở ách thai chi thú trước người sau người, thân tả thân hữu. Huy chương. Hắn vẫn không có lựa chọn vận dụng. Chưa xong còn tiếp. Chương 757, may mắn tăng mạnh Triệu Nam. Chương 757, may mắn tăng mạnh Triệu Nam. Xác định bỏ phiếu. Thống khổ, tuyệt vọng, tiêu rên, theo tử vong tiêm khiếu phát động, những này mặt trái tâm tình dồn dập ở ách thai chi thú trong đầu sinh ra. Nó hơi sững sờ, nhưng là trong nháy mắt nhắm mắt lại. Ngước đầu làm ra lắng nghe dáng dấp. Lắng nghe, lắng nghe khác nào tươi đẹp nhất âm thanh giống như dáng dấp. Thực sự là em hai giai điệu ác. Ản bật mọt sập hơi mở mắt ra, nhìn phía Triệu Nam. Tử vong tiêm khiếu vô hiệu sao? Triệu Nam trầm khẩu khí, rất nhanh sẽ phản ứng lại. Ách thai chi thú vốn là thai nạn kết hợp thể, là thống khổ tuyệt vọng chờ chút vật dẫn. Như tử vong tiêm khiếu loại này từ tinh thần mức độ để mục tiêu cảm nhận được tâm tình tiêu cực công kích, tựa hồ là có chút múa dịu qua mắt thợ hiểm nghi. Triệu Nam lắc lắc đầu, tay phải bắn ra phệ hồn kiếm, tay trái đồng thời cho gọi ra đến rồi hư không đại kiếm. U hào quang màu xanh lam, toàn thể huyền như thủy tinh giống như trong suốt bóng loáng, bất luận lúc nào lấy ra, hư không đại kiếm hoa lệ đều là giống nhau. Nhưng mà đây tuyệt đối cũng không phải là một cái bên trong xem không còn dùng được vũ khí. Đối chiến Ben Bở Gệt thời điểm cũng từng vận dụng quá hư không đại kiếm, chỉ có điều Long Vương trạng thái mạnh mẽ có chút ra ngoài Triệu Nam dự liệu, tài năng để lấy ra hư không đại kiếm không có tác dụng gì võ nơi. Có thể ách thai chi thú không giống, nó cùng cái kia cao cấp hôi thân người Ben Bở Gệt hoàn toàn không phải cùng một cấp bậc. Ừm, ta thật giống nghe thấy được một điểm không hề tốt mùi vị ác. Án bất mọt sập ngựa cổ, nhưng là đang quan sát hư không đại kiếm tồn tại. Cùng lúc đó, xa xa cả mặt cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, ánh mắt cũng là rơi vào hư không đại kiếm bên trên, sau đó thật chặt cau mày, tự lẩm bẩm, thanh kiếm này. Vì sao như vậy không rõ? Màu lam hổ quang lưới kiếm đột nhiên bắn nhanh ra. Là tên là hư không chi nhận đại kiếm năng lực, cũng có nhất định xác suất không nhìn thẳng đối phương hết thể phòng ngự. Thương tổn đối phương bản thể, đồng thời chỉ cần một giây làm lệnh thời gian liền có thể phát động. Đương nhiên loại này cực thấp xác suất cũng không có như vậy dễ dàng liền có thể phát động thành công, không phải vậy Triệu Nam đã sớm nuốt hận ở Khả Kỳ thần điện đỉnh núi Bình Đài. Ách thai chi thú bị nhốt vô số năm, sau khi vẫn như cũ có thể thông qua Diệp An Nhã tay phá tan phong ấn hiện ra nhân gian, hiển nhiên vận may của nó không kém. Hư không chi nhận công kích bị nó vòng bảo vệ từ chối ở bên ngoài. Bị động làm là bí bảo như thế sử dụng, thuần túy chỉ có đại kiếm bản thân lực công kích sở kỳ hiệu tấn công. Nói đến uy lực thậm chí còn không sánh được Triệu Nam pháp thuật của chính mình công kích. Vung lên này kiếm, kỳ thực cũng vẹn vẹn là làm Triệu Nam cùng ách thai chi thú lần thứ hai chính thức giao chiến tiên cơ lễ nghi mà thôi. Hư không chi nhận va chạm vòng bảo vệ sau khi. Trong nháy mắt dập tắt. Có thể nhưng vào lúc này, ách thai chi thú nhưng là nhữ nhữ mày, một mặt khó mà tin nổi bưng chính mình ngực. Ở chỗ đó, càng là bỗng dưng địa xuất hiện một vệt đỏ bừng. Một đạo vết máu. Lại. Một phát vào tinh thần. Triệu Nam đúng là kinh ngạc đến tột đỉnh. Bởi vì vừa bắt đầu liền chưa hề nghĩ tới hư không chi nhận hiệu quả đặc biệt có thể phát huy, vì lẽ đó hắn trực tiếp bổ ra chính là hư không chi nhận bản thân hiệu quả kia tỷ lệ phát động vô liêm sỉ đến cũng chỉ có 1% đẳng cấp thứ nhất. Điều này làm cho Triệu Nam theo bản năng mà tiếp tục lại vung nhúc nhích một chút hư không đại kiếm. Án bất mò sập nhữ như mày, lần này đúng là trực tiếp phất tay chặn lại. Hư không chi nhận ánh kiếm màu xanh lam lại một lần nữa bị cự tuyệt ở thân thể hắn ở ngoài. Tiện đà trực tiếp biến mất không còn tăm hơi. Nhưng mà, để Triệu Nam thiếu một chút muốn đứng không vững chân sự tình phát sinh. Lần này hư không chi nhận hiệu quả. Dĩ nhiên lại một lần nữa phát động. Án bất mọt sập há miệng, một mặt khó mà tin nổi. Lúc trước vết máu bên trên, dĩ nhiên nhiều hơn nữa ra một đạo đập vào mắt vết máu mà đến. Đau quá. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ác? Án bất mọt sập căm tức trời cao, tức giận nói, đây rốt cuộc là cái gì kiếm? Có thể đáp lại ách thai chi thú phẫn nộ nói như vậy, rồi lại là một đạo màu lam hình cung ánh kiếm. Ách thai chi thú rít gào một tiếng. Không tin tà như thế, lần này trực tiếp vung đầu nắm đấm mà ra, không còn là ngăn cản, mà là trực tiếp dùng nắm đấm đem này ánh kiếm đại tán. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T. Xì. Khác nào sẽ vải giống như âm thanh truyền ra, giờ khắc này. Án bật mọt sập chân trái bên trên, thình lình xuất hiện đạo thứ ba vết máu. Liên tục 3 lần đều trực tiếp phát động hiệu quả. Loại này hung tàn đến làm người giận sôi tỷ lệ thành công, để Triệu Nam không nhịn được lần thứ 2 tỉ mỉ mà nhìn hư không đại kiếm năng lực giới thiệu. Có thể nói rõ cùng nó được thời điểm, cũng không đủ có sự khác biệt. Hô hô hô hô. Triệu Nam bỗng nhiên điệu lại một lần vung lên hư không đại kiếm, một chiêu kiếm lại một chiêu kiếm, hầu như dâm đúng hư không chi nhận một giây một lần phát động thời gian điểm. Lại. Thành công. Đáng ghét. Lần thứ 5. Đáng chết, đây rốt cuộc là món đồ quỷ quái gì vậy? Lần thứ 6. Lại. Đáng ghét 3. Kiếm thứ 7. Liên tục 7 kiếm, kiếm mệnh trung, ách thai chi thú lúc này trên người đã có 7 đạo màu đỏ tươi vết máu, sâu cạn bất nhất, có thể đã chọn đủ để nó cả người đều bị chính mình máu tươi bao trùm qua bán, huyền như huyết nhân như thế. Không nghĩ ra, hoàn toàn không nghĩ ra. Xem ra không phải nó quá mức xui xẻo hoặc là ta quá mức may mắn, chính là còn có nguyên nhân khác là ta không biết. Nhưng bất kể như thế nào, hiển nhiên là một cái không sai bắt đầu. Triệu Nam không thế nào cổ hủ. Tuy nói này hoàn toàn là hư không đại kiếm công năng, mà không phải hắn năng lực của bản thân, nhưng hư không đại kiếm cũng là hắn đoạt đến, có thể sử dụng, dùng đến tốt là được. Kiếm thứ 8 vung lên. Lần này, ách hai chi thú cũng không có chống đối, cũng không có công kích, mà là một mặt hoảng sợ tránh thoát hư không chi nhận công kích. Lúc này, cả mặt trước mắt xuất hiện như vậy cảnh tượng khó tin. An mặc to lớn long chi áo giáp chiến sĩ vung vẩy một cái có thể nói to lớn chiến phủ giống như đại kiếm, chính đang gần nhất một cái 10 tuổi dáng dấp, ủng có 3 con mắt bé trai. Bất luận nhìn thế nào, đều là cực kỳ tàn nhẫn lấy lớn ép nhỏ một màn. Có thể trở thành nửa cái người trong cuộc một trong, cả mặt nhưng thật sâu biết, cái này bé trai nắm giữ để hắn cũng không rét mà run sức mạnh. Thanh kiếm kia, đến cùng là lai lịch ra sao? Lúc này, trên trời thiên hạ, khủng bố cực kỳ ách hai chi thú lại bị truy đuổi đến chung quanh tán loạn. Phạm quy, phạm quy ác. Phạm quy, này rốt cuộc là thứ gì ác? Tài quyết chi thần như vậy tài quyết chi nhận đều không mang theo dáng dấp như vậy ác. Đường không được. Cho dù đánh tan vẫn như cũ còn có thể phát huy tác dụng, chỉ có thể né tránh quá khứ. Tuy rằng này màu lam hình cung ánh kiếm tốc độ không nhanh quá nhanh. Đối với ách hai chi thú tới nói phải về tránh cũng coi như là vô cùng ung dung. Hẳn là vô cùng ung dung mới đúng. Vừa vặn trên liên tục chúng rồi 7 lần công kích, ản bật mọt sập chẳng biết vì sao, cảm giác được chính mình tựa hồ mỗi một phút mỗi một giây đều đang trở nên suy yếu dâng lên. Loại này không ngừng yếu đi xu thế, để ách hai chi thú không tên sợ hãi. Cho dù là thần linh loại, 12 sao giai bên trong tồn tại, đối với không biết như thế sẽ tồn tại hoảng sợ. Không được. Còn tiếp tục như vậy thật vất vả đoàn tụ thân thể sẽ. Ân, đó là. Người phụ nữ kia rốt cục tỉnh đã tới sao? Nói cách khác Linh Châu nhanh phải hoàn thành lạc. Án bật mọt sập cắn răng, bé trai con mắt thứ 3 kia đột nhiên hoàn toàn mở ra. Dòng máu càng là từ khỏe mắt hai bên điên cuồng tuôn ra. Triệu Nam cảm giác được một luồng khổng lồ ý chí chính đang ngưng tụ. Xem ra ách hai chi thú là thật sự dự định quyết tâm mà tới. Hắn hít một hơi thật sâu, hư không chi nhận tuy rằng mỗi một lần đều có thể mệnh chung đối phương, có điều thanh kiếm này ở Triệu Nam trong tay ứng dụng dâng lên thực sự là có chút lãng phí. Nếu như đổi làm là phệ nẹ nạ hoặc là dạ nguyện, phỏng chừng chính là trực tiếp nâng kiếm khá cao đi chém tiết ấu, tuyệt đối sẽ không như hắn như vậy, bị hư không đại kiếm cho rằng là súng lục giống như vậy, một hồi địa đến. Các mạc, lúc này, ách hai chi thú đột nhiên quát lạnh một tiếng. Liền ngay ở Triệu Nam trước mắt, đột nhiên lướt người đi ảnh, càng là xa xa mà nghị chân trời vị trí bỏ chạy mà đi. Xa xa cả mát, giờ khác này không có nửa điểm chần chờ, thật chặt theo quá khứ. Triệu Nam cao mày phóng tầm mắt tới. Trong lúc đó phía trước vị trí, một cái to lớn đỏ tươi vòng xoáy, chính đang không ngừng mà bắt đầu run rẩy, đồng thời một luồng không hề tốt cảm giác, từ từ lan tràn toàn thân. Ách hai chi thu nếu như cùng chân lý chi điện không phải một nhóm. Nó quá khứ mục đích là cái gì? Sinh mệnh Linh Châu sao? Lúc này, một luồng quỷ dị ý chí càng là tràn ngập toàn bộ bên trong đất trời. Cái kia bao trùm phạm vi, để Triệu Nam vọng thành không kịp. Thậm chí ngay cả nghịch ngược ý chí đều bị hám chuyển động. Luồng ý chí này luận cường độ tựa hồ so với ách hai chi thú nhỏ yếu, thế nhưng xâm thực tính phương diện thì lại muốn lợi hại hơn nhiều. Nhưng vào lúc này, một cái âm thanh xuất hiện ở Triệu Nam trong đầu. Này cho ăn! Lao ca dáng dấp thật giống không hề tốt đẹp gì. Đều thổ huyết á bản tôn ngươi thoát duyên thời điểm sẽ thổ huyết sao? Ta làm sao không biết? Đó là sung sướng phân thân âm thanh. Triệu Nam cho mày, không tốt. Cắt lốt thoát duyên, mà cái này ý chí nhưng là ở lay động bản nguyên duyên võng, loại này dung chuyển bên dưới, cắt lốt chỉ sợ. Xí thiên chi dực từ long chi áo giáp bốn cánh bên trong bắn ra, Triệu Nam hít sâu vào một hơi, sản sinh hóa một vệt ánh sáng ảnh, nhanh như chớp giật bán địa bắn ra. To lớn vòng xoáy màu đỏ ngòm bên dưới. Dây đặc công kích hướng về bốn phương tám hướng mà đến, nhưng mà ở đỏ như màu máu ma pháp trận trước mặt, những công kích này dồn dập tiêu tán thành vô hình. Này cái gì phá mai rùa, như thế ngạnh. Thác bạt tiểu thảo tàn nhẫn mà mắng một hồi, không chỉ là nàng toàn lực phóng ra công kích phá không được, liền ngay cả phệ nẹ nạ trực tiếp sử dụng kiếm bổ vào vòng bảo vệ bên trên, cái kia chăm chú chỉ là để vòng bảo vệ cực kỳ địa dập dờn một hồi mà thôi. Cực hung ác phân thân lực công kích, xa kém xa hai người khác. Các nàng không đánh tan được. Như vậy nó thì càng thêm chỉ là làm chuyện vô ích thôi. Cái kia giữa không trung bên trên vòng xoáy, khởi đầu bởi vì cực hung ác phân thân quấy rối mà trở nên không ổn định. Có thể từ khi mê hoặc yêu cơ xuất hiện sau khi, cũng đã từ từ ổn định lại. Bây giờ trong nước xoáy, mơ hồ có thể nhìn thấy một viên quả cầu ánh sáng màu đỏ ngòm, dần dần mà ngưng tụ dâng lên. Mê hoặc yêu cơ chỉ thủ chớ không tấn công, chỉ sợ là phần lớn sự chú ý đều đang chủ trì nghi thức phục sinh bên trên đi. Cực hung ác phân thân nhíu nhíu đầu, có thể mặc dù như vậy, vẫn như cũ không mở ra ma pháp trận vòng bảo vệ. Quả nhiên, vẫn là cần dùng loại phương pháp thứ hai. Nó nhẹ nhàng giọt thở một hơi, vì là cầu mục đích không chừa thủ đoạn nào, đã như vậy, vậy thì tuyển chết loại kia phương pháp được rồi. Hai chân cách mặt đất, cực hung ác phân thân chỉ lát nữa là phải hướng về cái kia vòng xoáy trung tâm xông tới. Nhưng vào đúng lúc này, một đạo to lớn tiếng xé gió truyền đến, cuồng phong gào thét bên dưới, ách thai chi thú đã xuất hiện ở trước mặt mọi người. A nhĩ chư, Cao Dột kinh hô một tiếng, trong nháy mắt hai chảo ôm đầu tồn để phòng trốn ở nguyệt dưới chân, ngươi không nhìn thấy ta, ngươi không nhìn thấy nói miêu. Ha ha ha ha, cạ gạ cắt dẹt xá a, hồi lâu không gặp ác. Ngươi là ách thai sao? Ma trong trận pháp mê hoặc yêu cơ nhíu nhíu đầu, một mặt cảnh giác nói, ngươi vì sao lại xuất hiện ở đây? Tại sao? Đương nhiên là vì nhận lấy ngươi lễ vật tặng cho ta ác. Nói đi, ách thai chi thú trực tiếp liền hướng cái kia vòng xoáy màu đỏ ngòm bên trong phóng đi. Chưa xong còn tiếp. Chương 758, Triệu Nam trạng thái mạnh nhất. Chương 758, Triệu Nam trạng thái mạnh nhất. Xác định bỏ phiếu. Ách thai chi thú, không hề che giấu chút nào chính mình mà mục tiêu. Mọi người trong mắt, cái này mang theo dị thường bá đạo khí thế mà đến tam mắt đứa nhỏ, một mặt quỷ dị tướng, khiến người ta không rét mà run. Ách thai, ngươi lại dám đánh ta đồ vật chủ ý. Trên đất, ý chí giáng lâm đến vân á trên người mị hoặc yêu cơ, biểu hiện đại biến, trong hai mắt tràn ngập thù hận mùi vị. Ha ha ha, vật này cho ngươi quá đáng tiếc ác, vẫn là cho ta khôi phục sức mạnh dùng đi. Vô liêm sỉ. Ngươi dám chia sẻ, quá mức ta cùng ngươi đánh nhau chết sống. Nơi đây, mị hoặc yêu cơ càng là trực tiếp hóa thành một đạo quỷ dị hồng quang, phá tan đỏ tươi ma pháp trận, hướng về ách thai chi thú bắn tới như chớp. Mà mất đi nó chủ trì sau khi, từ ma pháp trận vị trí bắt đầu, một trận nhẹ nhàng run run lập tức truyền đến. Ma nữ này, phát rồ thời điểm đáng sợ nhất nói miêu, nó đây là tình nguyện liều mạng đồng quy vu tận, cũng không muốn sinh mệnh linh châu rơi vào ai nhị trừ trong tay miêu. Nghe Cao Dột kêu sợ hãi, mọi người thấy giữa không trung bên trên, ách thai chi thú cùng mị hoặc yêu cơ trong lúc đó chiến đấu, cũng không khỏi có một loại hoang đường cảm giác. Đây chính là trở thành á vị thần linh, hoặc là sức mạnh đạt đến á vị thần linh nhân vật mạnh mẽ trong lúc đó tranh đấu à. Quả thực lại như là hai cái giận dỗi hùng hải tử như thế. Hiếm thấy những này thần linh 12 sao giai ra hỏa, tình thương đều là thoái hóa sao. Thác bạt tiểu thảo không nhịn được đỡ cái chán, trong thanh âm tràn ngập khinh bỉ. Vừa vì là thần linh, đã nắm giữ thế giới này không gì địch nổi sức mạnh, tự nhiên không có bao nhiêu bận tâm. Chúng nó toàn bằng yêu thích hành động, không đem cảm tình che giấu, bất kể là sướng vui đau buồn đều tướng do lòng sinh, lúc này mới có thể xưng tụng là biểu hiện tự mình, trước sau như một. Lúc này, mọi người quen thuộc cực kỳ âm thanh truyền đến, nhưng không phải phát ra từ cực hung ác phân thân. Trước mắt, một đạo màu đỏ rực tráng kiện âm thanh vút qua mà qua, rơi vào mấy người bên người. Liên sĩ Thiên Chi Dực cũng lấy ra Triệu Nam. Rốt cục cũng ở ách thai chi thú đến bộ sau khi cũng đồng dạng chạy tới. Trong lòng biết hiện tại không phải tỉ mỉ hỏi rõ thời điểm, phê nẹ nạ liền vội vàng hỏi, mị hoặc yêu cơ với ách thai chi thú đánh nhau, chúng ta không làm những gì sao? So sánh với nói, Triệu Nam nhìn một thần một thú trong lúc đó chiến tranh, không núp đích. Có thể sấn loạn ly mở phê nẹ nạ dừng một chút, hoặc là sấn loạn phá hoại phép thuật này nghi thức. Mị hoặc yêu cơ rời đi ma pháp trận bản thân phòng ngự đại khái sẽ hạ thấp vô số. Phía trước đề nghị vô cùng tiêu cực đây. Triệu Nam thở một hơi. Lắc đầu nói, thế nhưng mặt sau đề nghị, lại quá mức tích cực. Hai người này mục tiêu đều là sinh mệnh Linh Châu. Một khi bị chúng ta phá hoại, sợ là chúng ta sắp sửa đối mặt chính là ách thai chi thú thêm mị hoặc yêu cơ liên thủ. Thẳng thắn chờ hai nhà này hỏa lưỡng bại câu thương quên đi. Hứa Dương nghiêm mặt nói, chúng ta tay trái ngư ông thủ lợi đi. Lợi. Triệu Nam cười cợt, chúng ta lợi ở nơi nào? Hứa Dương ngẩn ra. Trong thời gian ngắn nhưng cũng không nghĩ ra đáp án đi ra. Đúng là linh lung nhíu nhíu mày, nói thí dụ như trực tiếp thần hồn kết tinh. Tuy rằng mị hoặc yêu cơ hiện tại xem như là bám thân trạng thái. Không rõ ràng đánh giết sau khi làm sao. Nhưng ách thai chi thú là hàng thật đúng giá thần linh 12 sao giai chứ. Giết nó sau khi phải nhận được cái gì? Vượt qua sử thi giai thần hồn kết tinh sao? Nàng ánh mắt nóng rực mà nhìn Triệu Nam, chúng ta không biết, nhưng có khả năng này, chính là lợi. Là lợi. Nhưng chỉ là một phần rất nhỏ lợi. Triệu Nam khép cười một tiếng, thân thể tại chỗ trôi nổi đứng dậy, nhưng đã đầy đủ để ta ra tay rồi. Chờ đã, hiếm thấy ngươi dự định trực tiếp xen vào mị hoặc yêu cơ còn có ách thai chi thú trong lúc đó chiến trường. Ngươi điên rồi. Đối phương là hàng thật đúng giá thần linh. Hơn nữa, bên kia còn có một cái không biết mức độ cự nhân chưa hành động. Thác Bạt Tiểu Thảo đạo. Triệu Nam bỗng nhiên túi đầu nhìn Thác Bạt Tiểu Thảo một chút, nhẹ giọng nói, Thác Bạt, một số thời khắc, coi như là chính mình, cũng không thể vi phạm chính mình ý chí. Nếu như ngay cả chính mình cũng phủ định ý chí của chính mình, như vậy liền chẳng có cái gì cả. Cái gì? Thác Bạt Tiểu Thảo nhất thời ngẩn ra. Triệu Nam nhưng lắc lắc đầu, sau đó nhanh chóng nói, tỷ tỷ ngươi cho ta ra chỉ thánh giả game thời gian, đồng thời chuẩn bị kỹ càng thần uy. Được. Triệu Nam quay đầu lại nói, An Nhã, cho ta ra chỉ giới hạn. Biết rồi. Triệu Nam xoay chuyển ánh mắt, trầm giọng nói, Phế Nệ Nạ, Dạ Nguyệt, Tiểu Phong, Thác Bạt, Linh Lung còn có là khác, xin nhờ các ngươi cho ta nhìn chằm chằm người khổng lồ kia. Một khi nó lại động tĩnh, liền hơi hơi ngăn cản một hồi. Không cần tích cực, chỉ cần kéo dài một hồi là được. Được rồi. Phế Nệ Nạ gật gật đầu. Làm Triệu Nam duy nhất một cái nữ nhân chân chính, nàng so với ai khác đều muốn rõ ràng rõ ràng. Chính mình nam nhân một khi quyết định nào đó một số chuyện, liền khó có thể thay đổi. Đồng thời cũng biết, hắn ở làm ra quyết định thời điểm, nhất định là cân nhắc qua vô số phương án sau khi tài năng sẽ quyết định, mà cũng không phải là trong lúc nhất thời ấm đầu. Cực hung ác. Ta e sợ phân tâm không được, ngươi vẫn là chính mình khống chế thân thể đi. Triệu Nam cuối cùng nhìn phía chính mình phân thân, lúc cần thiết, ta nghĩ ngươi sẽ hiểu, đồng thời biết phải làm sao. Cực hung ác phân thân nhún nhún vai, không đau khổ không vui địa gật gật đầu. Lúc này, một đạo thanh âm truyền đến, không khí ở âm thanh trong truyền bá, xuất hiện từng trận vặn mèo. Đến từ Diệp An Nhã tiếng đàn, để Long Vương trạng thái bên dưới chân hồng tam đoạn được thời gian dài hơn duy trì. Cùng lúc đó, Triệu Nam cũng cảm nhận được thân thể của chính mình tựa hồ tiến vào một loại nào đó không gian kỳ dị như thế. Tựa hồ chính là ở bên trong thế giới này, lại tự do ở bên trong thế giới này, khác nào chân trời góc biển cũng có điều là gang tấc trong lúc đó. Thánh giả game thời gian. Ở Hứa Dương đánh dấu đông đảo dấu ngắt câu bên trong, tự do địa để thân thể tiến hành qua lại. Triệu Nam hít một hơi thật sâu, một bước bước ra, cả người đã xuất hiện ở mấy ngoài trăm thước. Hắn ở trong tầng trời thấp khoảng cách gần mà nhìn ách thai chi thú cùng với mị hoặc yêu cơ, hai bên trái phải phân biệt là phệ hồn kiếm còn có hư không đại kiếm. Càng trọng đại lợi ích có hai. Một trong số đó, chốc lát trước, Triệu Nam đã làm tốt cùng ách thai chi thú đại chiến một trận chuẩn bị. Loại này chuẩn bị đến từ nội tâm, đến từ hắn ý chí bên trong nghịch ngược thế giới tất cả tinh thần. Nếu như vào giờ phút này từ bỏ ra tay với ách thai chi thú, sẽ chỉ làm ý chí bên trong phản kháng tinh thần không chiếm được sơ tiết. Hắn không biết hậu quả sẽ làm sao, chỉ là cảm giác được như vậy đối với mình rất nguy. Thứ hai, Triệu Nam càng thêm hy vọng có thể hoạt trảo mê hoặc yêu cơ. Bởi vì vị này tà thần tựa hồ cùng chân lý chi điện nắm giữ vô cùng thâm hậu ngọn nguồn. Mị hoặc yêu cơ nếu bám thân ở vân á trong cơ thể, như vậy Triệu Nam liền rất có lý do tin tưởng, nếu như có thể cậy ra mị hoặc yêu cơ nhân khẩu, đem sẽ không tái diễn mạ nhị cùng với cặp bạ lạt kỳ tình huống đó. Vì lẽ đó, Triệu Nam đang đến gần. Phóng thích ý chí của chính mình. Ta cũng không biết này sẽ là làm sao, nhưng thế nào cũng phải muốn thử một lần đến cùng lợi hại bao nhiêu. Triệu Nam lặng lẽ nghĩ. Một viên, hai viên. Làm hai viên sát thần giả huy chương. Ngụy đồng thời trang bị trên người, hòa vào long chi áo giáp bên trong, cuối cùng hai bên trái phải địa hóa thành hai viên bảo ngọc phân biệt rơi vào hắn hai bên vai bên trên thời điểm. Hắn chỉ cảm thấy chính mình rất mạnh mẽ. Trước nay chưa từng có mạnh mẽ. Ý chí cường độ cũng không cao lắm, nhưng cũng tràn ngập một luồng khiến người ta không thoải mái đồ vật. Khác nào một cái sen vào da mình bên trong tiểu kích động như thế, một khi không nổ ra, sẽ tâm thần không yên. Vào giờ phút này, ách thai chi thú còn có mị hoặc yêu cơ đều không hẹn mà cùng địa dừng tay lại, đồng thời đưa ánh mắt đồng thời hội tụ ở phía dưới chỗ. Một đạo chính đang không ngừng kim hồng song sắc khí lưu lưu chuyển bên trong, an mặc long chi áo giáp bóng người. Người này, ách thai chi thú sắc mặt vi liền, nó đối với Triệu Nam kiên kỵ vạn phần. Kiên kỵ nguyên nhân tự nhiên là bởi vì những kia làm sao đều có thể để cho mình bị thương anh kiếm. Mị hoặc yêu cơ trên mặt né qua một vệt vẻ mặt ngưng trọng. Chẳng biết vì sao, cái này đột nhiên va vào, cả người áo giáp quái nhân, cho nàng một loại vô cùng không rõ cảm giác. Hai đôi long chi dực, một bộ bốn cánh xí thiên chi dực, ở thánh giả game thời gian đánh dấu bên dưới, chỉ thấy Triệu Nam một cước bước ra. Trong nháy mắt biến đã trực tiếp xuất hiện ở ách thai chi thú trước mặt. Là chân chính trước mặt, giữa hai người hầu như mặt dán vào mặt. Vào giờ phút này, tam mắt đối diện hai mắt, người trước kinh ngạc. Hư không đại kiếm vào thời khắc này bỗng nhiên vung lên. Trong chớp mắt, ạn bật mọt sập cả người giật mình, hai tay bản năng duỗi ra, ở hiểm chi lại hiểm dưới tình huống, mạnh mẽ điệu tay không vào giao sắc. Hai bàn tay dán vào đem hư không đại kiếm lưỡi kiếm mang theo. Nhưng là, từ hư không đại kiếm bên trên bắn ra hư không lưỡi kiếm, nhưng là không chút hoang mang địa lướt xuống đến bờ vai của nó chỗ. A8. Lần này hư không chi nhận, ở ách thai chi thú nơi bả vai, vẽ ra một đạo sâu thấy được tận xương miệng vết thương đi ra. Chỉ thấy ách thai chi thú kêu thảm một tiếng, song lòng tay ra, toàn bộ nhi sợ hãi vạn phần dược trốn 100 mét. Sợ hãi không ngớt địa hướng về Triệu Nam nhìn tới. Chính xác tới nói, hẳn là nhìn Triệu Nam trong tay hư không đại kiếm như thế. Nhưng vào lúc này, Triệu Nam từ bỏ tiếp tục tiến công ách thai chi thú, mà là trở tay lôi kéo. Hướng về mị hoặc yêu cơ vị trí, bổ ra lại một đạo hư không chi nhận. Màu u lam hình cung ánh kiếm, đem ách thai chi thú trong nháy mắt đả thương. Điều này làm cho mị hoặc yêu cơ vô cùng cẩn thận từng ly từng tí một địa tại thân thể trước bày xuống từng đạo phòng ngự. Đó là màu hồng nhạt liên tiếp 12 đạo màn ánh sáng. Giang giác. Hư không chi nhận đang đột phá tầng thứ 2 màn ánh sáng sau khi, lập tức biến mất vô ảnh vô tung. Mị hoặc yêu cơ nhíu nhíu mày, này đạo tổn thương ách thai chi thú ánh kiếm, lại. Như vậy nhược. Triệu Nam sững sờ sau khi hơi dùng sức mà vô vô hư không đại kiếm chua kiếm, tự nhủ. Xem ra hư không chi nhận 100% bên trong, chỉ đối với ách thai chi thú hữu hiệu. Sao? Đã như vậy. Hắn bỗng nhiên vung lên một tay kia trên phệ hồn kiếm. Dị thường to lớn ma pháp trận hoành bài ở sau lưng của hắn, khoảng chừng mỗi người có 2-4 cái ma trong trận pháp, vào giờ phút này nhưng là đồng thời phóng thích ngoại trừ đỏ tươi tỏa sáng khủng bố dung nham sông dài đi ra. Mị hoặc yêu cơ còn lại 11 đạo hồng nhạt màn ánh sáng, ở này 4 đạo dung nham trường trong sông, trong nháy mắt bị phá tan. Mị hoặc yêu cơ sắc mặt kỳ biến. Đây cũng không phải là ý chí uy năng, mà vẹn vẹn chỉ là đối phương cái kia uy lực lớn thái quá công kích. Lượng tấm huy chương, chân hồng tam đoạn, linh tử kỹ cấp 2 đoạn cực hạn, long vương trạng thái, sau đó còn có cái khác thượng vàng hạ cám bổ trợ, nguyên bản thượng cổ ảo thuật sư dung hợp phổ thông ngũ hệ phép thuật liền không cần những kia cường lực gần dấu pháp sư nghề nghiệp chuyên môn sở kỳ phải kém nhiều chuyện, nơi đây đông đảo bổ trợ bên dưới dung nham sông dài, đến cùng tăng lên bao nhiêu lần uy lực. Triệu Nam đã chẳng muốn đi chân chính tính toán ra đến rồi. Chỉ là cảm giác rất nhiều. Gấp 10 lần. 20 lần. 50 lần. Đại khái. Là 70 đến 80 lần trong lúc đó đi. Chưa xong còn tiếp. Chương 759, không xứng. Chương 759, không xứng. Xác định bỏ phiếu. Đơn giản tính toán một chút, thượng cổ ảo thuật sư một lần uy lực công kích. Đại khái giống như là cùng cấp đoạn thần tuyển giả bên trong cường lực ẩn dấu pháp sư chuyên môn sở kỳ hiệu công kích. Triệu Nam ở cứ điểm ở lại, sững sờ nửa năm, hầu như không có đỉnh chỉ quá ở ít lờ thế giới ngoài vòng tròn tàn sát tiêu diệt giả, đẳng cấp đã sớm ở nửa tháng trước vượt qua truyền thuyết còn có sử thi bên trong hồng câu. Bây giờ, hắn đã là một tên 100% không hơn không kém, ở nhạc viên thế giới bên trong có thể xưng là cường giả siêu cấp sử thi giai chức nghiệp giả. Như vậy ra tay, không thể nghi ngờ sẽ cùng với 70-80 tên sử thi giai dân bản địa chức nghiệp giả chỉnh tề công tổng uy lực. Đương nhiên, tình huống thực tế không thể như vậy tính toán, 70-80 đạo công kích, cùng một đạo công kích bằng 70-80 đạo công kích tổng thể lực phá hoại, căn bản là không thể thường ngày mà nói chứ. 4 đạo dung nham sông dài, phá nát 11 đạo hồng nhạt màn ánh sáng sau khi, thế đi cũng không gặp yếu bớt, trong nháy mắt đã hung mãnh địa vọt tới mị hoặc yêu cơ trước mặt. Mị hoặc yêu cơ khẽ cắn răng, hai tay vội vã duỗi ra, đem dung nham sông dài che ở thân thể ở ngoài. Nhưng thân thể cũng bởi vậy liên tiếp lui về phía sau dâng lên. Đáng chết. Chuyện này căn bản là thứ hai, không, đệ tam tinh điểm mấu chốt lực công kích. Có thể cái tên này rõ ràng vẫn không có chuyển hóa thành thần linh loại, trên người chỉ có ý chí lĩnh vực mùi vị, hoàn toàn không có nửa điểm thần tính quang huy a. Mị hoặc yêu cơ từng bước lùi về sau, hai tay chống đôi dung nham, giờ khắc này đã bị đốt đến đỏ chót dâng lên. Yêu cơ ý chí giáng lâm. Tiếp thu vân á thân thể tất cả, tự nhiên liền cảm giác đau cũng giống như vậy. Đáng ghét. Nếu như ta không phải là bởi vì lâm thời ký thác này tấm thân thể chỉ có sử thi trình độ, ta mị hoặc yêu cơ đường đường một cái 8 sao giai tà thần, dù cho chỉ là ý chí giáng lâm, sao chỉ có điểm ấy trình độ. Chịu trách nhiệm như vậy, làm một tên tà thần, mị hoặc yêu cơ bị một cái còn không phải thần linh loại gia hỏa vô tình áp chế, nhưng cũng là sự thật không thể chối cãi. Xa xa. Đưa tay bưng chính mình trên bả vai vết thương ách thai chi thú nheo lại hai mắt, mê hoặc lao thái bà này tính cả ý chí. Nhiều nhất coi như 2 sao mãn không tới 3 sao trình độ ác. Nhưng là thanh kiếm kia thật sự lại rất quỷ quái ác, làm sao bây giờ tốt đây? Ách thai chi thú ánh mắt lại hạ thấp ở trên mặt đất yên lặng quan chiến cả mặt trên người, bất mãn mà thầm nói, cái tên này đầu cũng là thẳng thắn, nói lần này không ra tay khẳng định liền không ra tay. Nó xoay chuyển ánh mắt, nảy ra ý hay, môi khẽ mở, truyền âm nói, yêu cơ. Ngươi cùng mục tiêu của ta đều là sinh mệnh Linh Châu. Có thể cái tên này nếu như ở đây, xem tình huống hai chúng ta đều không cửa ác. Không bằng chúng ta liên thủ đi, giết chết cái tên này, sau đó ta sẽ cùng ngươi tranh vật kia. Đùa gì thế, sinh mệnh Linh Châu nguyên vốn là đồ vật của ta, dựa vào cái gì ta muốn cùng ngươi cái này giặc cướp hợp tác. Nhưng là ngươi hiện tại cũng không có lựa chọn không phải. Thành thật mà nói, thanh kiếm kia trời sinh phảng phất liền có thể khắc chế ta cũng như thế. Đơn đả độc đấu, ta tạm thời sẽ không là đối thủ ác. Nếu như ngươi không hợp tác, như vậy ta liền từ bỏ sinh mệnh Linh Châu được rồi, ngược lại ta hồi phục sức mạnh phương pháp đạt được nhiều là, không giống như là ngươi. Không có cơ hội lần này, lần sau liền không biết phải đợi tới khi nào ác, á á. Ngươi, xem ra ngươi là không muốn hợp tác rồi ác. Vậy ta liền đi trước một bước, ngàn vạn năm sau hay là có thể gặp lại. Chờ đã, ngươi trở về. Tuy rằng không muốn thừa nhận, thế nhưng ách hai chi thú đúng là bâm chúng rồi nàng uy hiếp. Bỏ qua lần này nghi thức phục sinh, cũng không biết năm nào tháng nào mới có thể tập hợp nhiều như vậy đại liên minh chiến sĩ tinh anh trợ giúp nàng lại một lần nữa khởi động cái này nghi thức. Mị hoặc yêu cơ cắn răng nghiến lợi nói, ách hai, ngươi đủ loại, dám áp chế ta đúng không? Rất tốt, ta đáp ứng ngươi lần này. Hừ, ách hai chi thú khẽ cười một tiếng, trong ánh mắt vẻ kinh dị liên tục, ta không thể tới gần thanh kiếm kia, vì lẽ đó ngươi chủ đánh, ta phụ trợ. Ngươi ra so với ta dày. Mệnh so với ta ngạnh, lại muốn ta một người phụ nữ đỉnh ở mặt trước. Này cho ăn. Ở nữ nhân trước, yêu cơ ngươi vẫn là tà thần ác. Ngươi con này đê tiện dã chư, căn bản không xứng trở thành thần chi sủng. Mị hoặc yêu cơ giận dữ, hai mắt đỏ chót tỏa sáng. Lạnh giọng uống đến, lĩnh vực, mê tình thế giới. Hồng nhạt hào quang, trong nháy mắt tràn ngập ở Triệu Nam bốn phía. Nơi đây, ở này hồng nhạt quang huy tràn ngập vùng thế giới này bên trong, Triệu Nam trước mắt nhất thời một hoa. Trước mắt khủng bố dường như bạo long giống như vân á răng rớp, càng là đã biến thành một tên tuyệt sắc huynh thành nữ tử, nhu nhược như tơ, chính là nhìn một chút liền có thể làm cho tâm thần người mê say. Nàng phương pháp lại như là bên trong đất trời hoàn mỹ nhất hóa thân như thế, khiến người ta không đành lòng đối với hắn thương tổn nửa phần. Đó là một loại mặc dù là trên trời thần tiên, cũng có thể vì đó rơi dụng thế gian mỹ lệ. Ta làm sao có thể thương tổn nàng? Đây là tội. Thiên đại tội. Triệu Nam trong lòng vang lên như vậy một cái âm thanh, một loại vô biên vô hạn ấy náy cảm, để hắn sinh ra trước nay chưa từng có cảm giác đau lòng. Nơi đây, tình cảnh quái quỷ xuất hiện, Triệu Nam thả ra ngoài dung nham sông dài, đột nhiên trong lúc đó biến mất không còn tăm hơi. Mà nguyên bản chính ở thế yếu bên trong mị hoặc yêu cơ, nhưng là một mặt quỷ tiếu, chậm rãi hướng về Triệu Nam trôi nổi mà đi. Sau lưng, ách hai chi thú quỷ tiếu liên tục, hai tay hướng về trước kéo thân, một đạo màu đen lôi đỉnh đùng đùng vang vọng cùng trước người. Càng là hóa thành đem lôi đỉnh trường cung. Đúng đấy, ngươi làm sao liền cam lòng thương tổn ta? Ngươi nhưng là trên thế giới này, yêu ta nhất người. Mị hoặc yêu cơ đã sắp phải đem tiếp cận đến Triệu Nam 10 mét bên trong. Trên đất, chính ở một bên sốt sắng mà nhìn kỹ ca mặt một bên quan chiến mọi người, không nhịn được kinh ngạc thốt lên liên tục. Phế nẹ nạ trong nháy mắt nói, tỷ tỷ, di động. Đánh dấu game thời gian, không chỉ Triệu Nam có thể tự mình di động, sở kỳ hiệu này phát động giả tự nhiên có thể làm được khống chế di động. Hứa Dương ngón tay liền động, không ngờ lúc này một bóng người nhưng là đưa tay một cột, nói, không cần. Các ngươi cho rằng bản tôn sẽ như vậy dễ dàng bị nữ nhân này lừa gạt đến sao? Ta không biết người phụ nữ kia mê hoặc lợi hại bao nhiêu, trở nên thật đẹp đẹp đẽ cũng dễ dàng. Thế nhưng ở trong mắt ta, liền các ngươi một cọng tóc gáy cũng không sánh được. Cực hung ác phân thân yên tĩnh dị thường địa đạo. Xì. Màu đen ánh chớp trường cung bên trên, đột nhiên bắn ra một đạo màu đen lôi đỉnh tên dài. Ách hai chi thú liền sau lưng Triệu Nam, tên dài sắp phải mặc kích động sau lưng của hắn. Đây chính là một mũi tên hạ hai chim góc độ đây. Ách hai chi thú nheo mắt lại. Xì xì. Cái kia ác liệt tiếng xé gió truyền đến, màu đen lôi đỉnh tên dài sắp muốn bắn thủng Triệu Nam thân thể thời điểm, chỉ nghe cái kia long chi áo giáp bên trong truyền ra thanh âm bình tĩnh, dừng lại. Lấp lóe không yên ánh chớp tên dài, càng là theo tiếng dừng lại, ngay ở Triệu Nam sau lưng cái kia không tới bán cánh tay ở ngoài địa phương. Mị hoặc yêu cơ nhìn thấy tình cảnh này, biểu hiện nhất thời cuồng biến dâng lên, hai mắt mở cực kỳ tròn trịa. Rất xin lỗi. Ta yêu nhất là cái kia vì ta sinh ra hải tử nữ nhân, còn có ta người nhà. Còn ngươi, không nói yêu, liền để ta thích cũng không xứng. Triệu Nam khẽ nhả nói. Chẳng biết vì sao, mị hoặc yêu cơ trong giây lát này càng là toàn bộ nhi suy nghĩ xuất thần dâng lên, trên trời phấn quang không ở, mị hoặc yêu cơ cặp kia đỏ chót mỹ lệ con ngươi. Nơi đây càng là lướt xuống ra một giọt máu lệ đi ra. Đừng nói. Chớ nói nữa chín. Dựa vào cái gì, dựa vào cái gì, dựa vào cái gì, dựa vào cái gì bảy. Trước mắt, Mị hoặc yêu cơ hai tay điên cuồng ôm đầu của chính mình, toàn bộ nhi rơi vào một loại nào đó trong cơn điên cuồng. Điên loạn giống như địa ngửa mặt lên trời thê thảm kêu la. Triệu Nam nhíu nhíu mày, không chỉ là cái kia cái gọi là mê tình thế giới biến mất không còn tăm hơi, thậm chí tại ý chí bên trong thế giới, mị hoặc yêu cơ ý chí đều trở nên vô cùng không ổn định dâng lên. Cũng mặc kệ như vậy, vào giờ phút này nhưng là ra tay tốt nhất cơ hội. Bên phải trong nháy mắt giơ lên, phệ hồn kiếm lưỡi kiếm nhắm ngay mị hoặc yêu cơ, long nha. Phệ hồn kiếm lưỡi kiếm. Giờ khắc này hiện ra lưu động hồng quang, càng là từ Triệu Nam thủ đoạn chỗ, khác nào mũi tên nhọn bình thường địa kích bắn ra. Thiên không long long nha đạn, ở chiến hồn tiến hóa sau long vương trong trạng thái, chẳng biết vì sao cùng phệ hồn kiếm dung hợp sẽ thêm ra như vậy một loại bắn ra năng lực. Cũng mặc kệ nó đến cùng là làm sao tạo thành, thế nhưng lấy long nha đạn lực buộc phát thúc đẩy phệ hồn kiếm, lên lực xuyên thấu có thể lại trong nháy mắt liền đánh xuyên qua độ dày vượt qua 5 mét tấm thép. Phúc! Màu đen lưỡi kiếm, ở mị hoặc yêu cơ thất thần trong lúc đó. Ở giữa ngực của nàng, to lớn xuyên thủng lực, càng là để vân á nơi ngực, xuất hiện một cái bóng rổ to nhỏ miệng vết thương truyền đến. Vẫn bắn nhanh ra phệ hồn kiếm, đang bay ra 100 mét sau khi, liền trong nháy mắt biến mất, lại một lần nữa xuất hiện thời điểm, đã một lần nữa trở lại lòng chi áo giáp cánh tay phải giáp bảo vệ bên trên. Mị hoặc yêu cơ phương pháp trong nháy mắt tỉnh táo lại. Túi đầu mở mịt nhìn trên người miệng vết thương, nhìn phía Triệu Nam, hơi há mồm muốn nói cái gì, lại không năng lực xuất thân. Liền một con hướng về trên đất rơi rụng mà đi. Triệu Nam nhưng không nhìn cái kia rơi rụng yêu cơ một chút, đống nhiên xoay người, màu đen lôi đỉnh mũi tên nhọn đầu, lúc này phát sinh xì xì âm thanh, từ bắt đầu bị đỉnh chỉ sau khi, liền vẫn đang giãy giụa. Triệu Nam ngoại trừ khống chế nó dừng lại sau khi, khó có thể lại dùng chi phối lĩnh vực để nó làm ra những khác hành động. Vậy mà lúc này, từ phía sau lưng đánh lén ách thai chi thú, cũng đã không lại Triệu Nam trình độ trong tầm mắt. Ách thai chi thú, giờ khác này đã ở càng cao hơn địa phương, ở khoảng cách hồng vụ vòng xoáy không tới 50 mét nơi. Cái kia vòng xoáy màu đỏ tuy rằng trở nên cực kỳ không ổn định, nhưng là vòng xoáy tâm điểm chỗ, một viên màu đỏ viên cầu, đã hoàn toàn địa hóa thành thực thể, tỏa ra mê người ánh sáng lộng lẫy. Ha ha ha, đây chính là ta ác. Trong nháy mắt đó, ách thai chi thú đã đưa tay ra đến. Mắt thấy sinh mệnh Linh Châu liền muốn bị ách thai chi thú hái vào trong tay, có thể nhưng vào lúc này, vậy cũng trong nước xoáy màu đỏ bảo ngọc, nhưng là đột nhiên di nhúc nhích một chút, tránh thoát ách thai chi thú bắt được. Cái gì? Ách thai chi thú trên mặt một kinh ngạc. Rất xin lỗi, vật này, vẫn không có đến phiên ngươi. Trao phúng giống như âm thanh bỗng nhiên truyền đến. Chỉ thấy ở hồng vụ vòng xoáy này cực kỳ không rõ bốn phía bên trong, một bóng người màu đen đột nhiên đi ra. Nó đem màu đỏ bảo ngọc nắm ở trong tay. Nghe nói nơi này không thể lẫn vào thứ khác, không phải vậy sẽ trong nháy mắt sản sinh hủy diệt tất cả nổ tung. Không biết có hay không có thể nổ thành chết ngươi đây. Xuất hiện ở ách thai chi thú trước mặt, rõ ràng là cực hung ác. Phân. Thân. Sao. Vâng. Ba. Huyền như là ngày tận thế, trên bầu trời, đột nhiên xuất hiện một cái khủng bố chỗ trống. Nó, ở nuốt chửng hết thể tất cả. Chưa xong còn tiếp. Chương 760. Cực hung ác cùng với sung sướng chi biến mất. Chương 760, cực hung ác cùng với sung sướng chi biến mất. Xác định bỏ phiếu. Được, cho. Phê nẹ nạ tỷ tỷ, nam ca ca. Như vậy nụ cười vui vẻ, cũng lại khiến người ta liên tưởng không thoải mái thái dương loại kia cuồng bạo tính cách. Triệu Nam khẽ mỉm cười, từ Diệp Nhược Phong trong tay nhận lấy một bình thanh thủy. Trước mắt là một khối lớn vô cùng rừng rậm, lại như là tiến vào một cái tất cả đều là thực vật thế giới như thế. Muộn trời nóng khí để người bình thường ở mấy phút bên trong, sẽ cả người dính dính nhơm nhớp mấy vị khó chịu. Mà sống đi khắp, hoặc là phi động, hoặc là ẩn nút ở trong đó các loại sâu, càng làm cho người đối với nơi này không sinh được nửa điểm tốt tư vị. Thời gian là ách thai chi thú cùng mị hoặc yêu cơ còn có Triệu Nam đại chiến sau khi 30 phút, khoảng cách hừng đông đại khái còn có thời gian 7, 8 tiếng. Tàn nhẫn mà chút xuống một cái nước lạnh sau khi, Triệu Nam sờ sờ nơi khỏe miệng thủy tích. Nhìn phía bên người biểu hiện cũng không thế nào vui vẻ Diệp An Nhã, cao ruột, vẫn không có phản ứng sao. Diệp An Nhã lắc lắc đầu, toại lại bổ sung, hoàn toàn, cảm giác không được sự tồn tại của nó. Cùng lúc đó, chính đem cổ áo kéo dài, không ngừng hướng về trong đó quạt gió hát thương vương ở nhổ nước bọt một hồi nơi quỷ quái này hoàn cảnh sau khi, xẹp xẹp miệng nói, phân phát cắt lốt biêu kiện hoàn toàn toàn bộ thất bại, không phải khoảng cách quá xa chính là cái này to con đã chuẩn bị đầu thai đi rồi. Tiểu Thảo. Linh Lung thoáng trầm giọng kêu to một câu, lắc lắc đầu. Thác Bạt Tiểu Thảo đem đầu đường đến một chỗ, mà, tên kia mệnh thắng cực kỳ, nếu như nhẹ như vậy dịch liền bỏ xuống, mười vương giả bên trong sớm sẽ không có cuồng chiến chi vương. Triệu Nam cúi đầu, trầm mặc không nói, không biết đang suy nghĩ gì. Lúc này ba bóng người đang nhanh chóng tiếp cận lại đây, tại chỗ mọi người nhưng không có nửa điểm chuẩn bị cảnh giới giáng dấp. Bởi vì tự trên trời hạ xuống bóng người chính là Lạc Khắc, mà trên đất mà đến hai người, thì lại phân biệt là Quế Tư Tư còn có Dạ Nguyệt. Tiên sinh, ta xa nhất lấy bán kính 20 km phạm vờn quanh một vòng, cảnh sát chung quanh vẫn là như thế. Bên này tựa hồ không có cái gì sinh vật mạnh mẽ, đều là động vật nhỏ dã thú chiếm đa số. Dạ Nguyệt đạo. Phía trước đại khái 1.7 km địa phương có một dòng sông, phụ cận so sánh bằng phẳng cũng so sánh mát mẻ. Đúng là thích hợp tạm thời đóng trại. Quế Tư Tư chỉ vào một phương hướng nói rằng. Triệu Nam gật gật đầu, từ ngồi một khối cao nửa mét trên nham thạch đi xuống, nhẹ giọng nói, nếu không biết đây là nơi nào, vậy trước tiên tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút, chờ hừng đông tầm mắt rõ ràng điểm nói sau đi. Triệu Nam nhìn phía trên vùng rừng rậm bầu trời đêm, tinh hà óng ánh. Này cùng lúc trước hắn ở Thanh Phong Chiến Bảo nơi đóng quân đang nhìn thấy bầu trời đêm. Hoàn toàn là hai loại hình. Về phần tại sao lại ở chỗ này, đến hiện tại hắn vẫn là không nghĩ ra. Nói cho cùng, đi tới nơi này, cũng chỉ có 30 phút nhiều một chút mà thôi. Thậm chí ngay cả nửa đêm 12 giờ đều không có đến. Triệu Nam chỉ là nhớ, cực hung ác phân thân vẫn luôn đang quan sát chiến đấu khai triển. Làm Triệu Nam phân thân, nó ngay lập tức liền rõ ràng đến bản tôn muốn nó làm những gì. Vậy thì là cần phải sẽ sau ra tay. Dùng cái gọi là vừa chết phương pháp. Đối với cách thiên liền sẽ tự động phục sinh phân thân tới nói, chuyện như vậy cũng không gì không thể. Vì lẽ đó cực hung ác phân thân rất là liền dứt khoát làm. Vẫn dám thị ách thai chi thú hướng đi, đồng thời trước ở nó trước từ một hướng khác đột nhập đến hồng vụ trong nước xoáy, sớm đem sắp hoàn thành sinh mệnh linh châu nắm tại trong tay. Mà hồng vụ vòng xoáy lúc đó cũng nhưng là dường như cao ruột nói tới như thế, bởi vì dị vật thể tồn tại. Mà sản sinh kịch liệt biến hóa. Triệu Nam còn nhớ, nổ tung trước ách thai chi thú tựa hồ đã làm những gì cử động. Nhưng mà mặc kệ nó đã làm những gì. Nổ tung một khắc, toàn bộ không gian đều xuất hiện to lớn vết sâu. Tuy rằng không muốn tin tưởng, nhưng tựa hồ loại này không gian vết sâu, là không gian một loại tan vỡ. Đối mặt cái kia sắp hủy diệt tất cả năng lượng, Triệu Nam chỉ là tới kịp thông qua thánh giả game thời gian, đem tất cả mọi người tập hợp ở một khối, đồng thời làm ra phòng ngự, lấy này chống lại nổ tung uy năng. Tình huống đó bên dưới, muốn chạy trốn là hoàn toàn không có khả năng. Lúc thì đỏ quang bao trùm toàn bộ thiên địa, khổng lồ lực xung kích trong nháy mắt liền phá tan Triệu Nam phòng ngự. Hắn ý thức càng là chịu đến xung kích, sản sinh trong phút chốc trống không. Chờ hắn thanh lúc tỉnh lại, liền phát hiện một nhóm người cũng đã xuất hiện ở trước mặt cái này cổ lão bên trong vùng rừng rậm. Mà lại Miêu Nhi là ở loại này rời đi bên trong, duy nhất mất tích không gặp. Dù cho là Diệp An Nhã làm là chủ nhân trực tiếp muốn đem cao ruột đánh về sủng vật không gian, nhưng cũng là không làm được. Triệu Nam phòng trừng, giữa hai người khoảng cách. Chỉ sợ là hoàn toàn vượt qua có thể thu về cực hạn đi. Đại khái là hồng vụ vòng xoáy bạo phát thời điểm, uy lực mạnh mẽ quá đáng, sẽ ra vùng đất bị vứt bỏ bên trong không gian, sau đó chúng ta liền bị loạn lưu hút vào trong đó. Cuối cùng bị quăng đến nơi này đi. Tiến hành loại này giống thật mà là giả giải thích. Chính là chiến hậu bị phệ nẹ nạ mụ mụ từ cá nhân trong không gian nha lấy ra, đồng thời giải trừ đông lại tiểu Uni. Triệu Nam không chút biến sắc địa đánh giá đi tới sắp trô đóng trại con đường, không hiểu hỏi, bên trong không gian. Vùng đất bị vứt bỏ vốn là không gian A, lại như là một thủy tinh cầu, quả cầu thủy tinh bên trong không gian như thế. Loại kia uy lực lại có thể đánh vỡ không gian. Triệu Nam luôn cảm giác có chút khó mà tin nổi. Liên quan với không gian sự tình, hắn căn bản cũng không có vừa có tri thức ở ngoài bất kỳ lý giải. Nói thế nào cũng là mị hoặc yêu cơ dùng để phục sinh đồ vật, đương nhiên sẽ không kém đến nơi nào đây. Cổ lão ghi chép, mị hoặc yêu cơ có thể một cái hàng thật đúng giá thần linh 8 sao giai cao cấp á vị thần linh đây. Ở ngoài không gian đây, Triệu Nam nhưng hỏi một cái vấn đề khác. Đương nhiên chính là thiên đường vị trí không gian. Có điều trình độ đó, nên còn không làm được đánh vỡ ở ngoài không gian hàng rào trình độ. Không phải vậy vùng đất bị vứt bỏ bên trong ngưng lại mấy kỷ nguyên sinh linh. Có chút càng thêm là cường đại đến khó có thể tin tưởng được quái vật, làm sao sẽ vẫn bị vây ở nơi này, không có cách nào thoát đi. Tiểu Uni âm thanh nhưng là đột nhiên dừng lại một chút, có điều, nếu như là vòng xoáy khu vực trung tâm, vậy thì vô cùng khó nói. Nếu như là sắp thành hình sinh mệnh linh châu nổ tung, loại kia uy lực phòng trừng quá trừng. Tương đương với 8 sao giai á vị tà thần tự bạo uy lực, giống chúng ta thính phong thành như vậy đại địa phương, đại khái trong nháy mắt liền có thể nổ hủy mấy chục thậm chí hơn 100 cái đi. Bằng vào chúng ta có thể sống sót, kỳ thực xem như là vẫn kỳ tích. Dù sao ba người lúc đó trạng thái là mạnh mẽ nhất mà. Sơ hơi phỏng trừng đều sắp có thần linh 3 sao giai sức chiến đấu, hơn nữa còn là nổ tung biên giới điểm. Triệu Nam lắc lắc đầu, nói cái gì mạnh mẽ nhất, quay đầu lại trận chiến này xem như là bạch đánh một trận. Không chỉ cắt lốt sinh tử chưa biết, liền ngay cả ách thai chi thú, mị hoặc yêu cơ có hay không đang nổ bên trong thoát đi cũng không rõ ràng. Duy nhất có thể xác định chính là Thanh Phong Chiến Bảo còn có Hàn Phong Băng Bảo hai nhóm người, là lại đi ý thức dưới tình huống cũng không có đang nổ trước làm ra phòng ngự, chỉ sợ là không có chống được không gian xé rách thời gian cũng đã bị tiêu diệt đến không còn một mống chứ. Đương nhiên, cái nào sợ bọn họ tỉnh táo, muốn chống lại đến không gian xé rách thời gian, cũng cần Triệu Nam loại kia biến thái phòng ngự mới được. Ba ba, ngươi đại chiến một trận. Đợi lát nữa tốt nhất vẫn để cho ổ dạ cho ngươi thả điểm huyết. Ta phát hiện ngươi thể lực tiêu hao càng lớn, đói bụng huyết nguyền rủa phát tác khoảng cách liền càng ngắn. Tiểu Uni nhẹ giọng nhắc đến điểm đạo, mà đi, ổ dạ là ta của hồi môn hầu gái rồi, tùy tiện ngươi làm sao làm đều được nha. Hung hổ dị thường, liền chiến đấu ách hai chi thú còn có mị hoặc yêu cơ. Có thể nói thần tuyển giả số một người nào đó, vào giờ phút này không thể không bởi vì chính mình con gái cái kia nửa đùa nửa thật bán đùa giỡn, suýt chút nữa lảo đảo một cái nhà phố. Đây chính là để tùy tùng mà đến mấy cái khác nữ tính tương đương lo lắng. Lo lắng hắn có phải là đại chiến sau khi kỳ thực có lưu lại cái gì ám thương loại hình, nhưng là chết sĩ diện chống không nói. Hỗn loạn như thế điệu tiến lên chỉ chốc lát sau, Quế Tư Tư nói tới khối này bờ sông bờ than đã gần ngay trước mắt. Thanh Phong Chiến Bảo nơi đóng quân nơi. Kỳ thực đã không thể nói là nơi đóng quân, phải nói là một cái lớn vô cùng hố sâu mới đúng. Nơi này tất cả mọi thứ cũng đã hủy diệt hết sạch, có thể nhìn thấy. Chỉ có màu xám đen bùn đất mà thôi. Mộ Nhiên trong lúc đó, cái kia bị nổ tung uy lực ép tới cứng rắn dường như cứng như sắt thép bùn đất đột nhiên nứt ra rồi một khối, một cái xấu xí dị thường cánh tay, mở mịt trong lúc đó từ trong bùn đất bắn đi ra. Sau đó, là một con khác đồng dạng xấu xí cánh tay, xấu xí đầu lâu, thân thể, hai chân. Còn có một cái to lớn đuôi. Cả người thương thế, chất lỏng màu bích lục từ trên thân thể các loại trong vết thương bốc lên, quái vật ho khan vài tiếng, phun ra một ngụm máu tươi đến, nó khó khăn đứng lên, nhìn tứ phương cảnh tượng, cắn răng. Oán hận cực kỳ nói, đáng chết, muốn là bổn thiếu gia ta xem thời cơ nhanh trực tiếp lẻn vào lòng đất, chỉ sợ cũng muốn bỏ mạng lại ở đây. Lại là tên kia, lại là tên kia. Lần này không chỉ quấy rối ta ăn uống, con biểu diễn ra loại kia sức mạnh không thể tưởng tượng được. Tại sao, tại sao? Ta ở bạn. Họ dịt hạt tài năng là mạnh mẽ nhất A4. To lớn tiếng giống giận dữ hướng lên trời mà thả, nuốt chửng minh hà ác ma dân bản địa, phương pháp đã mất đi lý trí. A. Đây là gọi là lam sắc ác ma ra hỏa chứ. Có điều nhìn dáng dấp thật giống có chút đặc biệt ác. Luôn cảm giác càng thêm như là một kẻ loài người. Ai? Ở hoàn trong nháy mắt kéo lấy cái kia vẻ vải không thể tả thân thể chuyển động lại đây. Trước mắt xuất hiện nhưng là một cái cả người xê hi lù ô đứa nhỏ, ách thai chi thú. Giờ khắc này ách thai chi thú, trên trán con mắt thứ ba hoàn toàn biến bạch, như là cái kia ly hoạn bệnh đục tinh thể bệnh nhân con mắt như thế. Nó ngũ quan đồng thời đều có chứa vết máu. Nơi bả vai một đạo vết thương sâu tới xương khiến người ta nhìn ra hoảng hốt, lo lắng tiểu hài tử này liệu sẽ có lập tức tới ngay để không nổi, vĩnh viễn biến mất. Khắc khắc gạn bật mọt sập lúc nói chuyện tựa hồ tác động thương thế trên người, trên mặt hiện ra một loại chịu đựng đau đớn hơi cong. Ản bật mọt sập, nếu không muốn chết, ngươi vẫn là bất tranh cãi một tí đi. Khắc một cái âm thanh truyền đến. Xuất hiện ở hoảng trước mặt, nghiễm nhiên là xưng là cả mặt một gã khác gá vị thần linh. Chỉ có điều cũng là một mặt trắng xám dáng dấp. Đại khái bản thân cũng không thể nào dễ chịu chứ. Tiên tri ác, cuối cùng không phải ngươi dùng vĩnh hằng thất thiên thuẫn cho ta cản hạ sao? Điểm ấy tiểu thương không quan trọng lắm ác. Liên đi lại một bước đều dường như muốn ngã trên mặt đất tựa hồ tình huống, cũng coi như là tiểu thương, cả mặt thật sự không biết đến cùng loại nào trình độ tài năng tổn thất trọng thương. Hắn lắc lắc đầu, ánh mắt rơi vào nghi ngờ không thôi ở hoảng trên người, hơi nhíu mày, như vậy, ngươi dự định xử trí như thế nào cái này quái vật? Chỉ là trước kỷ nguyên sản xuất chứ? Hơn nữa thật giống có chút đặc biệt dáng vẻ ác. Ản bật mọt sập nghèo cổ đánh giá ơ hoàn, mà, ngược lại lần này đại khái phải dưỡng thương thật dài thời gian, không có đến ra bên ngoài làm động, coi như kiếm một cái món đồ chơi trở lại chơi quên đi ác. Món đồ chơi. Ơ hoàn cái kia mặt xấu xí bộ vẻ mặt trong nháy mắt cứng ngắc lên, nó giận dữ hét, nói cái gì mạnh miệng, dáng dấp bây giờ của ngươi không rồi cùng ta gần như sao. Hừ. Ản bật mọt sập hơi nheo mắt lại, trên trời một tiếng vang ầm ầm. Một đạo đen kịt lôi đỉnh trong nháy mắt bắn rơi, lại dám lớn tiếng nói chuyện với ta. Ngươi coi chính mình là cái kia Triệu Nam cái gì sao? Tới tập trung diệt ngươi ác. Màu đen lôi đỉnh đem ở hoàn bổ tới trên đất, nguyên bản trọng thương thân thể giờ khắc này càng thêm là co giật dâng lên. Lại là Triệu Nam, lại là Triệu Nam. Mang theo vô biên sự thù hận. Ở hoàn ý thức dần dần mà trở nên trống không dâng lên. Còn chưa có chết sao? Cạ mạt đi vào quá khứ, liếc mắt nhìn nói, còn muốn sao? Làm sao không muốn, dùng để đùa với chơi thật tốt. Ản bật mọt sập khạc ho khan vài tiếng, lắc lắc đầu, thật đúng, quá lâu không động tới sao, liên tục hai lần đều như vậy. Nó cúi đầu, chậm rãi nổi lên giữa không trung bên trên. Vòng vo địa nghĩ cái này hố lớn biên giới rời đi. Cạ mạt nhún vai một cái, đem bại liệt ngã trên mặt đất ở hoán nhấc lên, tùy ý khiêng ở trên vai, liền đuổi theo. Vẫn để cho ta dịu ngươi đi. Diệt ngươi ác. Muốn phù liền dịu nó. Ách hai chi thú còn có cả mặt rời đi không lâu sau đó, ở hố lớn mặt khác một chỗ, đông nhiên một tiếng vang thật lớn. Chỉ thấy lại một đạo to lớn bóng người từ trong bùn đất đi ra. Vết thương cả người. Đại khái để người này không thể đang sử dụng nữ nhân danh xưng này chứ. Có điều vốn là bộ dạng này thì sẽ không thể xưng là nữ nhân chứ. Đây là tên là Vân Á, lại bị mị hoặc yêu cơ dựa vào người. Từ lòng đất dãy rủa sau khi đi ra, mị hoặc yêu cơ trong nháy mắt liền đánh gục trên đất, khó khăn thở gấp lên. Đáng chết, không có sự sống linh châu, ta phục sinh không trọn vẹn. Này tấm thân thể đều sắp muốn không thể dùng. Sao ngờ tới chờ đợi vô số năm phục sinh, quay đầu lại sẽ là như vậy một kết quả. Mị hoặc yêu cơ tay khó khăn dùng sức trên đất nắm một cái. Sinh con nữ nhân. Người nhà. Quả nhiên. Thiên hạ này nam nhân đều là một cái dáng dấp. Sẽ không bỏ qua cho ngươi, tuyệt đối sẽ không, dĩ nhiên. Nàng đống nhiên địa đẩy lên thân đến, hai chân run rẩy đứng thẳng, điên cuồng cười to nói, lại để ta nghĩ tới những kia không vui đồ vật, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi ba. Tuyệt không ba. Khắc khắc, khắc khắc. Nhưng là nàng vào giờ phút này thân thể, nhưng là khác nào bị thủy xâm phao quá bùn ngẫu như thế. Từng điểm địa bác rơi xuống, đáng ghét, thân thể này muốn tan vỡ. Tại sao không cho ta thời gian, tại sao ba? Cứu, cứu cứu ta. Vân, Vân Á Đại. Người. Đột nhiên, một cái thanh âm yếu ớt từ nơi nào đó truyền đến. Mị hoặc yêu cơ theo bản năng mà vừa nhìn, chỉ thấy từ chính mình ẩn thân cái kia thổ trong hầm. Một cái sắc mặt tái nhợt miệng phun máu tươi nữ nhân, chính khó khăn bỏ đi ra, hai mắt hoảng sợ nhìn nàng, lộ ra ánh mắt cầu khẩn. Người. Tên gọi là gì? Khắc. Lộ Tư. Rất tốt. Khắc Lộ Tư đúng không? Mị hoặc yêu cơ quỷ cười một tiếng, ta sẽ cứu ngươi, sẽ làm ngươi vẫn tồn tại hạ đi. Làm ta tân thể xác. Vân. Vân A lớn, đại nhân. Một luồng cảm giác sợ hãi cụ thể lan tràn Khắc Lộ Tư toàn thân, xuất phát từ bản năng như thế, nàng sợ hãi vạn phần cầu khẩn nói, không. Đứng thẳng Vân Á trong chớp mắt ngã trên mặt đất, mà bò trên đất Khắc Lộ Tư nhưng là biểu hiện sững sờ sau khi, chậm rãi đứng lên đến. Chỉ nghe nàng lầm bầm lầu bầu nói. Thân thể này có thể so với này Vân Á ra hỏa kém hơn nhiều, có điều tướng mạo ngược lại không tệ. Nói đi, mị hoặc yêu cơ chán ghét liếc mắt nhìn ngã trên mặt đất vị này sắp chết đi băng tuyết nữ vũ thần, không nói tiếng nào liền hướng về hố lớn ở ngoài chậm rãi đi ra. Một đạo to lớn quang ảnh bỗng nhiên tự trên trời bỏ qua, nó đột nhiên đứng ở trong tầng mây. Bỗng nhiên, một cột sáng đầu rơi xuống trên đất, càng là trực tiếp phóng đến băng tuyết nữ vũ thần Vân Á trên người. Cái này hơi thở mong manh, đã hoàn toàn mất đi ý thức. Thân thể sắp tan vỡ băng tuyết nữ vũ thần, nơi đây nhưng là chịu đến này cố cột sáng dẫn dắt, chậm rãi thăng lên không trung, sau đó phá tan tầng mây, tới chốc nhất đến một chiếc lớn vô cùng, di động ở trên bầu trời chiến hạm bên trên. Chiến hạm mức độ mở ra một lỗ hổng, đem băng tuyết nữ vũ thần hút vào trong đó, sau đó một trận lưu quang né qua, chiến hạm đã biến mất không còn tăm hơi. Đúng giờ 12 giờ. Đại khái là hề phải không thể tả nguyên nhân, hơi hơi thanh lý bờ sông liền đất trống sau khi... Và ở Diệp An Nhã lấy ra lữ hành biệt thự mọi người, thậm chí ngay cả tắm cũng không đủ tẩy, liền cho tự trở về trong phòng của mình. Triệu Nam khoác một cái đơn bạc thảm lông, ngồi ở gian phòng sân thượng chỗ, lặng lặng mà nhìn ngoài phòng bóng đêm, nước sông róc rách lưu động, so với nơi vừa nãy, nơi này muốn thư thích càng nhiều. Triệu Nam nghiêng đầu liếc mắt nhìn rơi xuống đất cửa sổ thủy tinh bên trong giường lớn, phế nẹ nạ ôm tiểu yêu nhi, hai người đều tựa hồ ngủ say đi. Hắn cười cợt, đại chiến một trận ngoại trừ một con miêu ở ngoài. Tất cả mọi người dị thường bình an, này đã là kết quả tốt nhất. Triệu Nam đưa tay ra mời lại eo, sau đó đánh một cái hưởng chỉ. Sau lưng của hắn, lập tức xuất hiện hai đám mơ hồ. 12 giờ một đạo, phân thân có thể lần thứ hai cho gọi ra đến rồi. Hắn không ngủ nguyên nhân, chỉ có điều là muốn phải nhanh một chút từ phân thân làm sao biết cuối cùng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà thôi. Sung sướng phân thân cùng cắt lốt ở một khối, có lẽ sẽ biết chút ít cái gì. Mà cực hung ác phân thân là lần này nổ tung cho tới không gian xé rách hung thủ, đồng thời vẫn là cùng ách thai chi thú đồng thời, Triệu Nam đương nhiên cũng muốn biết ách thai chi thú đến cùng là sống hay chết. Không thoải mái hai cái phân thân đều đứng Triệu Nam trước mặt thời điểm, hắn nhưng không nhịn được nhíu mày. Trước mắt hai cái phân thân, coi như thả ra hạn chế, vào giờ phút này vẫn như cũ vẫn là một mặt chất phác vẻ mặt. Tình huống như thế, cùng tính cách đã chuyển đến Quang Huy Thánh Kiếm vỏ kiếm bên trong mà để lại số 2 phân thân giống như lúc. Cứ hung ác còn có sung sướng tính cách đều đang biến mất không còn tăm hơi. Chưa xong còn tiếp. Chương 761, Thủ mộ người, 1. Chương 761, Thủ mộ người, 1. Xác định bỏ phiếu. Phân thân tử vong sau khi sẽ ở cách thiên mới bắt đầu thời gian lại xuất hiện, đây là giới chi ngọc cố định năng lực. Thế nhưng phân thân khôi phục, nhưng không có nghĩa là phân thân tính cách cũng sẽ khôi phục. Số 2 phân thân chính là ví dụ tốt nhất. Nhưng đó là bởi vì Quang Huy vỏ kiếm bản thân nắm giữ cùng giới chi ngọc phân thân như thế chất liệu, mới có thể làm được để giới chi ngọc phân thân ẩn chứa tính cách xuất hiện rời đi tình huống, dựa vào chính đang Quang Huy kiếm trong vỏ nhàn nhã trồng rau nuôi lợn cực thiện phân thân nói tới, có thể lần này nhưng là không gian xé rách, nơi nào đến tương đồng chất liệu có thể nói. Này một nổ tung, liền đem cực hung ác còn có sung sướng tính cách đều nổ không còn. Lại thái quá cũng không đến nỗi như vậy đi. Nhưng sự thực bãi ở trước mắt, Triệu Nam cũng không thể không tin tưởng. Còn có một khả năng, nếu như số nhiều trở lên ý chí đồng thời bạo phát, bao trùm khu vực rất dễ dàng sẽ xuất hiện một loại đối với tinh thần có nguy hại tính xung kích, tinh thần hơi hơi nhược một điểm sinh linh, sẽ xuất hiện tinh thần bị tách ra do đó đánh mất suy nghĩ năng lực, hoặc là biến thành ngớ ngẩn chờ chút tình huống. Trầm tư trong lúc đó, Tiểu Uni âm thanh đột nhiên vang lên. Triệu Nam không quay đầu lại, trong lòng mặc nói, mẹ ngươi không phải dỗ dành ngươi ngủ sao? Là ta dỗ dành tỷ tỷ ngủ mới đúng, sau đó ngươi là có thể lại đây dỗ dành ta ngủ. Nếu như phân thân tinh thần bắt nguồn từ ta, chỉ cần ta bình thường, hiếm thấy còn sẽ xuất hiện phân thân tinh thần bị tách ra độ khả thi. Rất rõ ràng, Triệu Nam cũng chưa hề đem Tiểu Uni nghe vào trong tai. Hắc công chúa cũng không có để ý, trầm mặc một chút sau khi mới nói, cái này nói không chừng. Nhưng có một chút ta có thể khẳng định chính là, ba cái phân thân cùng ngươi trong lúc đó liên hệ, không chỉ là tinh thần trên, còn có trên linh hồn. Ba cái phân thân mượn do giới chi ngọc năng lực vốn có phát hiện đi ra, đồng thời đều có chứa linh hồn ngươi một phần khí tức. Trên thực tế loại này linh hồn phân cách là vô cùng nguy hiểm, thế nhưng giới chi ngọc đúng là hoàn mỹ làm được. Ta muốn tạo bộ này thủ thế vị nào, nhất định là tại linh hồn bên trên nắm giữ thành tựu cực cao đi. Để hồn tộc công chúa cũng nói ra loại này tương tự khâm phục, xem ra cái kia cái gọi là ác ma chi chủ nhất định là không được đại nhân vật chứ. Triệu Nam không có đánh gãy Tiểu Uni. Có điều, ta nghĩ cực hung ác còn có sung sướng nên không đến nỗi thật sự biến mất rồi mới đúng. Chúng nó là linh hồn ngươi một phần, nếu như biến mất rồi chẳng khác nào linh hồn của ngươi không hoàn chỉnh. Nếu như là như vậy ta nhất định có thể cảm thụ đi ra. Thế nhưng linh hồn của ngươi không những không có yếu bất tình huống. Thậm chí nhân vì chúng nó mất tích, trái lại có một loại để ta không nói được sai vi diệu biến hóa. Biến hóa. Triệu Nam ngạc nhiên mà xoay đầu lại. Nói tới linh hồn loại này mịt mờ sự tình, thời gian nửa năm Triệu Nam nhiều lần hướng về Hắc công chúa hỏi qua, ở trả giá tương đương trả giá nặng nề sau khi, cũng đối với phương diện này sự tình có một chút bước đầu liên quan đến. Nếu như nói lĩnh vực là ý chí thể hiện, như vậy linh hồn chính là ý chí vật dẫn. Ý chí không thể rời đi linh hồn mà đơn độc tồn tại. Điều này cũng làm cho là vì sao mị hoặc yêu cơ ý chí giáng lâm ở Vân Á trên người thời điểm, sẽ sản sinh như vậy biến hóa. Bởi vì ý chí giáng lâm sẽ cùng với trên linh hồn thân. Triệu Nam rất nhanh liền lắc lắc đầu, có thể rất nhanh lại nghi hoặc mà nhíu nhíu mày, trầm ngâm chốc lát nói, ý chí. Tựa hồ có hơi kỳ quái. Thật giống là, sau trận chiến này, mạnh mẽ hơn không ít đúng không? Triệu Nam yên lặng mà gật gật đầu, đại khái hơn 2 lần điểm đi. Còn có cái kia đã từng dựa vào thất bại cái thứ 2 duyên tuyến, mơ hồ cũng có chút lần thứ 2 ngưng luyện ra đến manh mối. Tiểu Uni chính kinh bát nhi nói, mà ta nói tới biến hóa tế nhị. Chính là linh hồn của ngươi thật giống trong một đêm trải qua thoát biến như thế. Nam, ngươi hiện tại có thể đúng là từ thân thể đến linh hồn, mỗi một nơi đều để người ta cực kỳ mê đây. Nhiều nhất chỉ có thể là phụ yêu. Ta rõ ràng, thế nhưng phụ yêu cũng như núi A. Vậy cũng là tương đương trầm trọng ràng buộc nha, ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao? Triệu Nam xoa xoa mi tâm, bởi vì Tiểu Uni tồn tại, này thời gian nửa năm hắn đang lựa chọn tính thất thông phương diện nắm giữ cực kỳ phía sau trình độ, như vậy. Linh hồn thoát biến trở nên mạnh mẽ sau khi, chỉ là ý chí cũng biến thành mạnh mẽ mà thôi sao. Chỗ tốt rất nhiều, có điều hiện tại là không thể hiện được đến. Tiểu Uni vẫn chưa nói tỉ mỉ, chỉ là khẽ cười nói, mà đi liên quan với phương diện này sự tình, vẫn là làm người trong cuộc chính ngươi chậm rãi thăm dò so sánh thú vị. Cũng so sánh có đặc biệt tính. Lại nói ngươi còn không qua đây dỗ dành ta ngủ, ta liền dùn ben tỉnh tỉ tỉ nha. Ngươi này quấn quanh yêu tinh. À được, câu nói này ý nghĩa không rõ a. Phụ thân đại nhân, ngủ, chào buổi sáng, Nam ca ca, Chào buổi sáng. Đơn giản chào hỏi sau khi. Diệp Nhược Phong liền kéo một cái thùng nước hướng về cách đó không xa bờ sông đi đến, ý cười dịu dàng. Triệu Nam sững sờ, từ khi Diệp Nhược Phong biến trở về hồn nhiên sau khi, này thời gian nửa năm nàng đều so với bất luận người nào sớm tỉnh, chuẩn bị kỹ càng đầy bàn phong phú bữa sáng. Loại này hàng ngày đại khái đã hòa vào mọi người trong cuộc sống chứ. Triệu Nam cười khẽ một tiếng, thừa dịp những người khác không có tỉnh lại trước, quyết định tự mình tham tra một chút vùng rừng rậm này tình huống. Xanh ngắt cổ lão đại thụ. Chém mở sau khi có thể nhìn thấy lít nha lít nhít hầu như nối liền cùng nhau vòng tuổi, e sợ có mấy trăm năm lịch sử chứ. Triệu Nam vỗ tay một cái, tầm mắt ở trong rừng chuyển động một vòng, dày đặc bóng cây bên dưới. Chỉ có từng điểm bị cắt nát quang tán lạc xuống. Nơi này u ám, thấp nhiệt, nhưng cũng không có cái gì có uy hiếp tính đồ vật tồn tại. Linh giác chi nhãn lục soát bên trong phạm vi, làm được có điều đúng rồi một chủng loại giống như dã chư kích cỡ tương đương dã thú. Mà từ trên trời xem, bốn phương tám hướng rừng rậm tuyến đều là kéo dài tới cuối tầm mắt, phảng phất là cùng thiên liên tiếp giống như. Triệu Nam nhíu nhíu mày, tự nhủ, tùy tiện cầm lấy một phương hướng, trước sau có thể rời đi. Vùng rừng rậm này cũng không thể bao trùm toàn bộ vùng đất bị vứt bỏ không phải. Vấn đề là, nơi này đến cùng là cái kia văn minh địa bàn. Tắc ni tộc hẳn là không thể, càng thêm sẽ không là minh hà ác ma. Như vậy còn lại hôi thân người, ngự thú ma nhân, ma thú bộ tộc, luyện kim bộ tộc còn có dị năng tộc, tựa hồ đều có khả năng. Hả? Đột nhiên, Triệu Nam đóng lại hai mắt, từ nơi sâu xa tựa hồ có một loại nào đó dị động từ hắn phía trước truyền đến. Đây là nhìn bằng mắt thường không gặp, lỗ tai lắng nghe không thể, thuần túy một loại cảm giác. Nói cứng, đại khái là tương tự với tâm huyết dâng trào một loại, đồng thời hoàn toàn là dứt bỏ rồi ý chí ứng dụng sau tình huống. Đây là tựa hồ đã từng tới vừa coi cảm thấy để là. Vừa nghĩ, Triệu Nam theo bản năng mà hướng về cái kia để hắn có chút không hiểu ra sao cảm giác phương hướng chậm rãi bay đi. Cảm giác dần dần trở nên mạnh mẽ, đại khái đã là bên ngoài mấy chục km địa phương, Triệu Nam thoáng nhíu mày, thân thể cấp tốc hướng về trên đất bay xuống. Nơi này cây cối vẫn như cũ dày đặc, nhưng mà cùng trước hắn nhìn thấy địa phương thoáng không giống. Nơi này, cắm vào một cái trụ đá. Khoảng chừng là ba người vây quanh thô độ, trụ đá e sợ đã có rất nhiều năm lịch sử, mặt trên che kín rêu xanh, cùng với một ít hoang dại dây leo lá cây loại hình. Triệu Nam đi tới trụ đá trước mặt, nhẹ nhàng giọt gỡ bỏ một mảnh thực vật, xóa đi trong đó rêu. Có thể nhìn thấy chính là trụ đá bên trên một ít kỳ quái chạm trổ. Triệu Nam ngẩng đầu liếc mắt nhìn, trụ đá có chừng khoảng 10 mét độ cao. Hắn nhíu nhíu mày, cánh tay vung lên một chút, một đạo cột lửa từ cây này trụ đá mức độ hướng về trên nhấc mà ra. Cột lửa khống chế vô cùng tốt, chờ bao trùm ở trụ đá bên trên thực vật đều bị nung đốt trở thành tro tàn sau khi, cột lửa liền lập tức xông thẳng lên thiên. Cuối cùng biến mất không còn tăm hơi. Mang theo cột lửa dốc lên trước sản sinh khí lưu, cũng làm cho đoán đốt thành tro thực vật từ trụ đá bên trên dồn dập rụng xuống. Trước mắt, toàn bộ trụ đá đều tràn ngập loại này kỳ dị chạm trổ. Nay trụ đá rõ ràng là người vì là tạo thành, mà những kia chạm trổ cẩn thận kiểm tra bên dưới, liền sẽ phát hiện kỳ thực là một bộ hoàn chỉnh đồ án, chỉ có điều bị vòng quanh khắc vào trong trụ đá. Đồ đằng. Triệu Nam sờ sờ mũi, theo bản năng mà lấy ra ảnh lưu niệm thủy tinh. Đem trụ đá bên trên đồ án ghi chép lại. Từ quay chụp góc độ nhìn lại, nhưng mơ hồ nhìn thấy mặt khác một cái tương đồng trụ đá, ngay ở 30 mét ở ngoài địa phương. Triệu Nam nhíu nhíu đầu, linh giác chi nhãn tiến hành thu tác. Hắn nhắm mắt lại, ở đen kịt bên trong, một cái tiếp theo một cái mang theo vi quang trụ đá xuất hiện ở trong đầu của hắn ánh tượng bên trong. Những này trụ đá không những không ít, hơn nữa tựa hồ vẫn là căn cứ một loại nào đó quy luật sắp xếp ở cùng nơi. Loại này đồ đằng trụ quần, đến cùng là ai mai phục đến? Dụng ý ở đâu? Triệu Nam tự lẩm bẩm. Thân thể của hắn lúc này dần dần mà biến mất ở trong không khí, là bởi vì sử dụng ẩn thân sở kỳ hiệu này nguyên nhân. Ẩn thân sau khi Triệu Nam yên lặng mà đứng tại chỗ. Lúc này hắn tài năng phát hiện mình có chút không thích hợp, này tựa hồ là hắn bản năng mà làm ra hành vi, cũng không phải là suy nghĩ qua đi tài năng quyết định chuyện cần làm. Thế nhưng, loại này theo bản năng hành vi nhưng cùng việc khác sau lại suy nghĩ đến ra phải làm một số chuyện kết quả là như thế. Không chỉ có như vậy, liền ngay cả sẽ phát hiện phương hướng này, phát hiện cái này nắm giữ đồ đằng trụ quần địa phương. Cũng là như vậy một loại tiềm thức hành vi. Thiên tri trước tiên cho rằng à, cho dù ẩn thân vẫn như cũ vẫn là không chấp một cái địa nhìn chằm chằm đồ đằng trụ Triệu Nam, lúc này bỗng nhiên địa nghĩ đến một khả năng, đây chính là tiểu ưu ni nói tới, linh hồn trở nên mạnh mẽ sau khi mang đến chỗ tốt sao. Đại khái, bại sông mát mẻ. Hừm, loại cá này nên có thể ăn dùng. Tỉ mỉ mà tỉ mỉ sau khi, Diệp Nhược Phong nhẹ nhàng nhấc lên tay, một luồng nho nhỏ gió xoáy bịa đặt, cuốn xuống lặn xuống nước, cuối cùng đem một đuôi hoạt ngư cuốn ra nước sông, xuất hiện ở trước mặt của nàng. Diệp Nhược Phong hơi mỉm cười nói, lớn như vậy khổ người, rất lớn ra ăn một bữa phong phú, ngày hôm nay liền làm trưng cách thủy ngư đi. Nói như thế, Diệp Nhược Phong nhìn cái kia bởi vì thoát ly mặt nước, mà không ngừng dây rùa hoạt con cá, suy nghĩ xuất thần, muốn xử lý tốt tài năng lấy về sao. Nàng theo bản năng mà hoa nhúc nhích một chút ngón tay, một đạo thúy sắc đao gió ba một tiếng địa bắn ra, đem đại hoạt ngư vây đuôi cắt rời quá khứ. Một vệt đỏ bừng nhất thời ở trong sông tản ra, đó là đến từ hoạt ngư cái kia tự giữa không trùng chảy vào giữa sông một đạo nhỏ bé cột máu. Nhìn hoạt ngư không ngừng dãy rủa, không ngừng vô lực, dần dần tựa hồ trở nên suy yếu răng rấp, Diệp Nhược Phong trên mặt không cảm thấy giống như lộ ra một đạo nụ cười quỷ bí. Ồ, Phong tiểu thư, ngươi đang làm gì đấy? Cần ta hỗ trợ sao? Đồng nhiên, Quế Tư Tư âm thanh từ phía sau lưng truyền đến, nàng tựa hồ là mới vừa tỉnh ngủ không đủ thời gian bao lâu, đưa lại eo, hơi ngáp một cái. Diệp Nhược Phong thân thể khẽ run lên, linh tử kỹ đột nhiên dừng lại, cái kia vẫn còn có chút khí tức cá lớn lập tức phù phù một tiếng địa rơi vào giữa sông. Diệp Nhược Phong theo bản năng mà nhìn lấy đã kinh biến đến mức ửng đỏ một mảnh nước sông, trong tròng mắt xuất hiện một vẻ ngơ ngẩn, ta vừa đã làm những gì sao? Chưa xong còn tiếp. Chương 762, thủ mộ người, 2. Chương 762, thủ mộ người, 2. Xác định bỏ phiếu. Ở nắm giữ phồn hoa ngàn vạn, muôn hồng nghìn tía, vĩnh viễn sẽ không héo tàn bên trong thế giới, một tiếng màu trắng tinh thô y hề vải bố thanh niên, lúc này chính đang cẩn thận từng ly từng tí một địa xây dựng một loại tên là tử vân nguyệt hoa cỏ. Trên thực tế, loại này tên là tử vân nguyệt hoa cỏ, hầu như đều loại khắp cả người thanh niên này chỗ ở. Mũi tên thời điểm, tay của thanh niên không cẩn thận run nhúc nhích một chút, cho tới trên tay nhánh hoa bởi vì sai lầm, cũng không có xây dựng đến hiệu quả dự chủ. Quên đi, thiếu hụt cũng có thiếu hụt mỹ lệ. Thanh niên tùy ý cười cợt, cầm trên tay tử vân nguyệt nhẹ nhàng thả xuống, vừa mới vỗ tay một cái quay người sang đến, cho nên nói, bởi vì ngươi là nguyên lão viện duy nhất nữ tính, vì lẽ đó bị sai khiến đi tiếp đãi vị kia đến thăm hoa hạ lòng chi quốc thánh nữ đại nhân, lấy ngươi mà khổ não thật sao. Trước mắt phong nhã hào hoa nữ tử, bỏ đi nữ vương trang phục, mặc vào có người nói là nguyên lão viện bên trong mặt khác một vị lão nhân ra mãnh liệt yêu cầu trang phục, lại có người nói đây là xưng là hán phục cung trang quần dài sau khi, có khác một phen rất khác biệt ý nhị. Đại khái cái này nghỉ đông thêm vào cái kia sớm phát dục đến vừa đúng thân thể, vô cùng thích hợp loại này ở hoa hạ long chi quốc đại lực mở rộng hán phục đi. Yêu la quấy rối lao sư ngài thanh tịnh. Nắm giữ triệu nhị tên thanh niên, ôn hòa địa cười cợt. Nó phất phất tay, đông dưng chỗ đột nhiên xuất hiện một tấm cổ điển chế tạo xích đu. Triệu nhị thư thích địa ngồi lên, bình yên địa nằm xuống, trên tay chẳng biết lúc nào lại thêm ra một cái lông vũ. Nó nhẹ nhàng vỗ hai lần, nếu đại gia đều là nữ nhân, ngươi có cái gì tốt khổ não? Hơn nữa như thế nào đi nữa nói người phụ nữ đều sẽ không làm khó nữ nhân chứ? Vị thánh nữ kia nếu là lấy đến thăm danh nghĩa đi tới nơi này, đại khái sẽ không làm chút chuyện khác người gì. Ngươi coi như làm là phổ thông tân khách tiếp đón được. Yêu la khẽ thở dài nói, bây giờ hải tộc từng bước ép sát. Thế giới vùng duyên hải chiến tuyến đã lùi lại lui nữa, bây giờ căn bản là không xưng được là vùng duyên hải chiến tuyến, đại khái dùng nội lục vòng chiến để hình dung cũng gần như. Muốn là hải tộc không thể thoát ly nước biển thời gian quá lâu, sợ rằng sợ chúng nó xâm lược tiến độ kém xa này. Đại khái cũng là đến hiện tại, chúng ta mới biết hải tộc khủng bố đi. Chúng nó số lượng thực sự là vô cùng vô tận. Mà vào lúc này, thánh nữ không ở tiền tuyến cổ vũ sĩ khí, ngược mà đi tới chúng ta nơi này. E sợ cũng không phải thật sự trên danh nghĩa đến thăm đơn giản như vậy chứ. Triệu nhị nhắm hai mắt lại, đối thoại lao phi thường nó lần này bất ngờ biểu hiện tương đương yên tĩnh. Yêu la đi vào trước người, nhẹ giọng nói, trên thực tế muốn là cổ đại nhân, quan đại nhân, lạc đại nhân còn có tây môn đại nhân đều cho tự thống lĩnh chính mình bộ đội rời đi, đại khái tiếp đón người cũng sẽ không là ta chứ. Dù sao trở thành đại quốc sau khi, yêu la phụ trách cũng vẹn vẹn chỉ là dân sinh sự tình. Loại này ngoại giao sự vụ. Bình thường đều là Tây môn đại nhân phụ trách. Triệu nhị cười cợt, đưa tay xoa bóp nhấn một cái. Yêu la ý hội, chậm rãi tọa đạo xích đu trước. Triệu người đứng thứ hai phóng tới yêu la trên đầu, khẽ cười nói, nghe nói như vậy có thể làm cho người ta dũng khí cùng an ủi, có hay không khá một chút. Yêu la sững sờ, lập tức cười khổ một tiếng nói, người lao sư kia ngươi liền nhiều hơn nữa mỏ mấy lần đi. Triệu nhị cười cười nói, cái này không thể được. Ý tứ một hồi là tốt rồi. Có điều ngươi nhớ kỹ. Ngươi nhưng là trở thành quang huy kỵ sĩ vương nữ nhân, là thần tuyển giả, là đại quốc nguyên lão, bất kể là phụ trách dân sinh cũng được, là phụ trách ngoại giao cũng được, dù cho là phụ trách đánh trận cũng dễ dàng ngươi đều có thể làm rất khá, cũng có thể làm rất khá. Ta, có thể không? Đương nhiên, bởi vì a, học sinh của ta là tối tốt đẹp. Yêu La hơi cúi đầu, thuận thế đánh gục Triệu Nhị hai chân bên trên, nhẹ giọng nói, lao sư. Tiếp đón thời điểm, ngài có thể hiện thân sao? Này ngược lại là có thể. Triệu Nhị vẫn chưa do dự nói, sau đó lại do dự nói, lại nói dáng dấp như vậy tựa hồ rất nguy. Không sao. Ngược lại nơi này là vỏ kiếm Yêu La nói mớ giống như nói, hơi hơi, để ta ngủ ở chỗ này một hồi đi. Nơi này, cũng chỉ có những này trụ đá, mà đang không có thứ khác sao. Ẩn thân bên trong Triệu Nam, không khỏi nghĩ như vậy. Ẩn thân là theo bản năng hành vi, đại khái là bản năng giống như địa cho rằng, chờ đợi như vậy. Sẽ tình cờ gặp những chuyện gì. Mà loại này không nhúc nhích đứng thẳng, cũng chưa từng có thời gian bao lâu, tựa hồ cũng đã đưa tới nó thành công. Từng trận tiếng bước chân, còn có nhỏ bé thanh âm nói chuyện. Trên cổ tay mang nhiều chức năng phiên dịch máy móc lúc này chính đang vận chuyển. Đem những kia thanh âm kỳ quái chuyển hóa mà đến, trở thành có thể rõ ràng đồ vật. Nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là một ít vô dụng tin tức. Như là, hôm nay khí trời thật không tệ đây. Ta thích nhà cách vách mâu mâu a, làm sao bây giờ, đây chính là cái gọi là luyến ái sao. Trưởng thôn gần nhất dường như muốn lấy một cái làm vợ kế. Ngoài ra còn có như là nhà ai kê một đêm sinh vài cái trứng loại hình đề tài. Người nói chuyện không có đến. Triệu Nam thì có loại đây là một đám thành thật ba kéo nông dân chính đang vui vẻ địa trò chuyện thông thường cảm giác. Nhưng mà cũng chưa từng có thời gian bao lâu, cái cảm giác này liền thật sự hóa thành một bộ chân thực hình ảnh. Chỉ thấy một đám người, nam nữ già trẻ, ăn mặc thô y lìa vải bố, không ai trên tay đều mang theo chứa đầy đồ ăn còn có chiếc lọ rổ, liên quần kết đội mà tới. Đám người kia, tạm thời xưng là nhân loại bình thường đi. Ngược lại Triệu Nam có thể nhìn thấy ngoại trừ những người này tên sau khi, còn lại đều là dấu chấm hỏi. Đây là vùng đất bị vứt bỏ bên trong thổ. Nhưng xem tình huống nên không phải ngự thú ma nhân bộ tộc còn có luyện kim bộ tộc. Hiếm thấy là dị năng tộc. Dị năng tộc hẳn là đến nay mới thôi, Triệu Nam ở vùng đất bị vứt bỏ tiếp xúc đến ít nhất một chủng tộc. Nhưng là này một đám khác nào nông dân giống như gia hỏa, rồi lại cùng đại liên minh liên quan với dị năng tổ miêu tả có chút không giống. Những người này trên mặt, bất luận nam nữ già trẻ, đều nắm giữ rất nhiều màu đen hình xăm. Nhưng mà... Những này hình xăm không những không có để bọn họ trở nên xấu xí, trái lại còn có một loại đặc biệt vẻ đẹp. Phòng trưng là hình xăm bản thân liền rất ưa nhìn nguyên nhân. Đó là một loại tương tự hoa văn giống như, bao trùm ở gò má hai đầu, cực kỳ đối xứng đồ vật. Hơn nữa, những người này trên mặt hình xăm đồ án, mơ hồ địa cũng cùng đồ đằng trên trụ đá chạm trổ có chút tương tự. Lại mơ hồ địa, Triệu Nam tựa hồ đang nơi nào gặp với loại này giống như đồ án. Đám người kia, một cái tiếp theo một cái. Rất nhanh sẽ phân tán ra đến, túng năm tụm ba địa vây tụ ở mỗi cái trụ đá trước, đem đồ ăn trên tay dâng ra, vẻ mặt bọn họ thành kính mà nghiêm túc, bọn họ không nói lời nào, yên tĩnh như thế địa quỳ lạy hình. Đồng nhiên, ba tên ông lao đi tới Triệu Nam bên người, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Thần chi trụ lại. Ba người vẻ hoảng sợ càng ngày càng dày đặc dâng lên. Bọn họ cầm trên tay rổ ở trong lúc vô tình rơi ở trên mặt đất, phát sinh trầm mặc rơi xuống đất thanh âm. Phu phu vài tiếng. Ba tên ông lão không hẹn mà cùng địa vội vã đánh gục trên đất, lớn tiếng la lên đồng thời lặp lại, tổ thần hiển linh, tổ thần hiển linh, tổ thần hiển linh, tổ thần. Chính là những này đồ đằng trụ sau lưng đại biểu một loại nào đó tồn tại tính sao. Triệu Nam theo bản năng mà ngẩng đầu vọng cái kia bị hắn quét sạch xong xuôi trụ đá nhìn lại, nghịch ngược ý chí ở trong lúc vô tình chậm rãi kéo dài mà ra.